Đây này. Hai cái tiểu đồng lấy tay chỉ một cái bên cạnh hồ lô, thượng tiên ngươi nhìn, tiên đan đều bị chứa ở tử kim đỏ trong hồ lô, lại bị trận pháp bảo bọc, chỉ có Lao Quân có thể cầm, chúng ta là đụng không được. Cho nên, ngài muốn là muốn tiên đan, vô luận như thế nào đều phải chờ Lao Quân trở về. Trôn Vang Định Thần nhìn lại, quả nhiên trông thấy hồ lô ánh sáng bên ngoài ẩn ẩn hình thành một cái lồng bộ dáng, vầng sáng lưu chuyển, có vẻ như bất phàm. Sửng sốt một chút, Trôn Vang trong lòng lập tức ảo não, ta liền nói. Vật trọng yếu như vậy, làm sao có thể không có đề phòng? Quả nhiên, cố sự bên trong chỉ nói Tôn Đại Thánh giống như ăn đường đậu liền ăn sạch tất cả tiên đan, lại không xách hắn gặp được trở ngại gì, hiện tại xem ra, ở đâu là không có trở ngại a? Chỉ sợ là trận pháp này cái lồng đối với người ta tới nói căn bản không phải vấn đề. Thế nhưng là, Tôn Đại Thánh không thèm để ý, thậm chí tiện tay liền có thể phá mất trận pháp, với ta mà nói chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Hai cái tiểu đồng dễ dàng như vậy liền chịu mang ta tiến đến nhìn, hiển nhiên nói rõ trận pháp này cái lồng, cả tiên nhân hẳn là đều không phá nổi. Cho nên lão quân mới yên tâm ngoại nhân tiến vào đan phòng này. Các ngươi xác định, tất cả tiên đan, đều tại cái này năm cái tử kim hồ lô bên trong. Trôn Vang nhịn không được lại nhìn về phía hai cái tiểu đạo đồng, liền không có chút kém hơn một bậc tiên đan cái gì, tán thả tại địa phương khác. Hoặc là không cẩn thận tán loạn trên mặt đất loại hình. Hắn nhưng lại nhớ rõ. Tiên kê chính là trong lúc vô tình xông vào một cái đỏ rực, nóng hổi gian phòng, sau đó trên mặt đất phát hiện một viên tản mát tròn vật thể hình cầu, nuốt vào bụng. Mà cái kia đỏ rực, nóng hổi gian phòng, hẳn là chính là trước mắt căn này đàn phòng. Trôn Vang con mắt, nhịn không được bắt đầu ở trên mặt đất bốn phía liếc nhìn. Không có khả năng à, tất cả luyện chế thành công tiên đan, đều sẽ theo phẩm giai cao thấp phân biệt cất vào cái này nằm cái tử kim đỏ trong hồ lô. Tết tóc ngân sắc thu tiểu đạo đồng đương nhiên nói, một bên nói. Một bên cầm lấy cái chổi bắt đầu ở đan phòng này bên trong quét dọn, chỉ có luyện chế thất bại phế đan mới có thể tùy tiện vứt bỏ đâu. Phế đan? Trôn Vang nhãn tình sáng lên. Phế đan lại như thế nào? Đây chính là Thái Thượng lão quân tiên đan, dùng thiên giới thiên tài địa bảo luyện chế, so hạ giới những cái kia linh đan không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần, coi như luyện hỏng khẳng định cũng là bảo a. Tiên kê lúc trước lầm ăn, chỉ sợ chính là một viên cái gọi là phế đan. Ai? Ngươi nhìn cái này có một viên phế đan. Đang nói, Ngân Thu tiểu đạo đồng đống nhiên từ dưới đất cầm bốc lên một viên sám không lưu thu viên đạn, lắc đầu cười nói, cái này phế đan cũng không thể ăn, lực lượng hỗn tạp không thuần, tiên nhân ăn ngược lại sẽ ô nhiễm tiên thể, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Liền ngay cả chúng ta, có Lao Quân ban cho hạ phẩm tiên đan, cũng sẽ không ăn loại vật này. Bất quá cũng không thể lãng phí, ha ha, có thể ném vào trong lò đan luyện chế lại một lần. Ném vào tầng dưới chốt lô hỏa bên trong, liền có thể đem bên trong tinh hoa một lần nữa để luyện ra. Ngân Thu tiểu đạo đồng nhún nhún vai, đồng nhiên đối to lớn bắt quái đan lô đánh một đạo ấn quyết, đan lô phía dưới trong nháy mắt liền mở ra một cái cửa nhỏ. Hai vị này tiểu đạo đồng, bình thường chính là phụ trách chiếu khán lò luyện đan, phụ trách duy trì lô hỏa, phiến quạt gió, tăng thêm chút phối liệu các loại vụn vặt sự tình, tự nhiên hiểu được mở ra lò luyện đan dưới đáy pháp quyết. Dưới đáy là đan lô nhóm lửa, hóng gió, nạp liệu địa phương, phế đan bình thường cũng là từ nơi này ném vào. Trôn Vang giật mình, liền vội vàng tiến lên một bước, gấp giọng ngăn cản, chậm đã, ta. Nhưng mà hắn lại là hơi quá vội vàng một điểm, một bước này, vượt đến khoảng cách bát quái đan lô rất gần địa phương. Hô hô, lò bát quái là thời thời khắc khắc thôn hấp lấy linh khí chung quanh, mà khi dưới đáy mở ra một đạo cửa nhỏ thời điểm, hút vào lực lượng càng tăng lên gấp bội. Hai cái tiểu đồng thật cũng không nhắc nhở Trôn Vang, chỉ vì cố lực hút này phía dưới, cả bọn hắn đạo anh kỳ tu vi đều có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Cho nên từ không nghĩ tới trước mắt vị này thượng tiên biết không chống đỡ được. Nhưng mà sau một khắc, Trôn Vang sắc mặt đại biến, toàn bộ thân hình nhanh như chớp quần quận lấy liền hướng lò bát quái bên trong rơi xuống đi vào. Cái này hút vào lực lượng, hắn ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, Trôn Vang cơ hồ là không chút do dự liền vận dụng thiên đạo chi lực, liền muốn thuấn di ra ngoài, nhưng mà càng làm hắn hơn kinh hoàng sự tình phát sinh. Tại bát quái này lô chung quanh, tựa hồ có một loại lực lượng cường đại quấy nhiễu, khiến thiên đạo chi lực mô phỏng ra cái chủng loại kia thôi động thuấn di đạo chi lực, đều mất hiệu lực. Thuấn di không được. Trôn Vang quá sợ hãi. Hắn làm sao biết, bát quái này lô vốn là Thái Thượng Lao Quân bảo bối, nó ẩn chứa hai loại có chút nghịch thiên đạo, âm dương cùng bát quái, chính là 3.000 đại đạo bên trong cấp cao nhất hai loại. Tại hai đầu đỉnh cấp đại đạo trước mặt, bình thường đạo chi lực, đều là khó mà đặt chân. Đương nhiên, không phải nói trồn ca thiên đạo chi lực mất hiệu lực. Bát quái này lô còn không có lợi hại đến có thể che đậy thiên đạo trình độ. Mất đi hiệu lực chỉ là mô phỏng ra không chế thuấn di cái chủng loại kia đạo chi lực. Loại này đạo chi lực, là trồn vàng từ lần trước cái kia xương mù xám bên trong người thần bí nơi đó học được, trồn vàng cũng không biết nó kêu cái gì nói. Giờ này khắc này, trồn ca cảm giác mình vẫn như cũ có thể sử dụng thiên đạo chi lực mô phỏng ra loại này đạo, thế nhưng là loại này đạo, lại cũng không là lò bắt quái bên trên hai loại đại đạo đối thủ, trong nháy mắt bị ép diệt. Đồng lý, trồn ca một nháy mắt cũng thử mô phỏng như là thủy chi đạo, âm chi đạo mấy người rất nhiều thấy qua đạo chi lực, nhưng bọn chúng đồng dạng cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Tựa hồ muốn chống cự bắt quái này lô hấp lực, trừ phi ngươi ngộ đạo có thể vượt qua lò bắt quái đạo, nếu không liền không thể dựa vào đối đạo lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào tu vi ngạnh kháng. Tu vi phương diện, trồn ca vẫn chỉ là cái trúc cơ kỳ A. Tự nhiên, trồn vàng một nháy mắt hoàn toàn đem khống không ở thân thể của mình, như cuồng phong sóng lớn bên trong một mảnh đáng thương cây nhỏ lá, quay tròn xoay tròn lấy, hào không sức chống cự bị hút vào lò bắt quái bên trong. Lạch cạch một tiếng, cái kia cánh cửa nhỏ tự động đóng chết. Vâng. Sau một khắc, lò bắt quái bên trong lô hỏa trong nháy mắt bốc lên, tam muội chân hỏa từ từ hồng quang, thình lình chiếu rọi ra hai vị tiểu đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng đờ đẫn biểu lộ. Chương 584, Tôn Đại Thánh chạy trốn chỉ nam. Thượng tiên hắn bị hút đi vào rồi. Đâu xuất cung trong phòng luyện đan, hai cái đạo đồng hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh hoàng lo lắng. Một là lo lắng, vị kia không biết là sao là đường thần tiên có thể hay không mạng sống. Bắt quái này lô uy lực bọn hắn lại quá là rõ ràng, bình thường tiên nhân bị hút vào lò bắt quái, chỉ sợ đều không ngăn cản được vô cùng vô tận tam muội chân hỏa chi uy, một thời ba khắc liền sẽ mất mạng. Hai là lo lắng, liệu sẽ ảnh hưởng trong lò tiên đan phẩm chất. Phải biết, bắt quái này lô dưới đáy cửa nhỏ, bình lúc mặc dù cũng dùng để tăng thêm phối liệu, nhưng những cái kia phối liệu đều là lão quân tự tay phối tốt. Coi như ngẫu nhiên ném chút phế đan đi vào, có thể phế đan thành phần nguyên vốn cũng là tài liệu luyện đan. Bởi vậy ngược lại sẽ không ảnh hưởng tiên đan phẩm chất. Nhưng hôm nay lại nguyên lành tiến vào một người sống sờ sờ. Nếu là vì vậy mà luyện hỏng cái này một lò tiên đan, bọn họ hai vị nhìn lô tiểu đồng tử nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hai cái đạo đồng còn nhớ rõ, trong lò bây giờ luyện đến cái này một lò tiên đan, tựa hồ thật không phàm. Lao quân trước khi đi còn có chút trịnh trọng căn dặn hai người bọn họ hảo hảo trông giữ đâu. Phải làm sao mới ổn đây? Ngân Thu đạo đồng có chút mắt trợn tròn, thì thào hỏi. Việc này, ngươi biết ta biết, không có người thứ ba biết, không bằng chúng ta dứt khoát ngậm miệng không để cập tới. Coi như căn bản không có phát sinh. Kim Thu đạo đồng cắn răng một cái. Ngân Thu đạo đồng khuôn mặt nhỏ tái đi, trận một trận lắc đầu, không ổn, không ổn. Lao quân thần thông quảng đại, bấm ngón tay tính toán, việc này chỉ sợ không gạt được. Mà lại, vừa mới cái kia thần tiên nhất thời bán hội hẳn là còn chưa có chết ở bên trong đi, chúng ta làm như không thấy chẳng phải là hại hắn. Ta nhìn vẫn là mau mau bẩm báo Lao quân. Cứu người quan trọng. Ngươi nói đúng, xác thực rất khó giấu giếm được đi. Nhưng nếu như An ngay nói thật, hai ta khẳng định không thể thiếu bị trách phạt. Kim Thu đạo đồng nghĩ nghĩ, chợt cắn răng một cái nói, không bằng dạng này, ta trước kéo lên một trận. Đến một lần mấy người vị kia thượng tiên ở bên trong đều chết hết ấu, tốt không có chứng cứ. Thứ hai, chúng ta cũng tốt dùng trong khoảng thời gian này, muốn cái hoàn mỹ lấy cớ ra, tuyệt đối không thể để cho lão quân trách tội đến hai ta trên đầu. Hiền đệ, ngươi cũng đừng quên. Hại chết một vị tiên nhân, trừng phạt sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Ách, cái này Ngân Thu đạo đồng lập tức chần chờ. Nói phân hai đầu, lò bắt quái bên trong. Trồn ca bị hút vào lò bắt quái trước tiên, cũng cảm giác được bốn phía truyền đến vô cùng bỏng ý. Một thân phổ thông pháp khí áo bào trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Toàn bộ trở nên không mảnh vải che thân. Tam muội chân hỏa. Trồn ca hai mắt trừng trừng, thì là trong nháy mắt nhận ra cái này kinh khủng lửa. Đây chính là tiên gia tam đại chân hỏa đứng đầu. Mà lại. Tại nhân giới, liền xem như đạo anh kỳ tu tiên giả chỉ sợ cũng liền có thể miễn cưỡng lấy đóa làm đơn vị thôi phát tam muội chân hỏa, nhưng ở chỗ này, đơn giản chính là một mảnh biển lửa. Thiên đạo chi lực trong nháy mắt vận chuyển, mô phỏng áo lam phụ nhân thủy chi đạo, một đóa tam sắc ba tầng băng liên chống rông xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, miễn cưỡng đem trồn ca thân thể bao lại. Tại trong lò bộ bên trong ương, hai loại đại đạo áp chế tựa hồ không có mãnh liệt như vậy, tựa hồ càng đến gần vách lò áp chế lực lượng mới càng mạnh. Cho nên trồn ca đã có thể miễn cưỡng mô phỏng ra một điểm đạo chi lực. Chỉ là trong lò phảng phất tự thành thế giới, trong ngoài ngăn cách, trồn vàng vẫn là không cách nào thuấn di ra ngoài. Tại nội bộ thuấn di ngược lại là miễn cưỡng có thể. Tại cái này tam muội chân hỏa trong hải dương, ba tầng băng liên cơ hồ khoảnh khắc liền muốn bị hòa tan. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đến tranh thủ thời gian tìm ra cái chỗ kia. Trồn vàng cắn đầu lưỡi một cái, trong nháy mắt ép buộc mình bình tĩnh lại. Bởi vì hắn biết, tiến vào lò bắt quái. Nhìn như hẳn phải chết, thực tế lại có một chút hy vọng sống. Dựa theo trong đầu cái kia cố sự, Thái thượng lão quân Đan Lô cũng từng quan qua con kia nghịch thiên hầu tử, cũng ý đồ đem đối phương luyện hóa thành tro, nhưng vì sao cuối cùng vẫn là bị đối phương trốn thoát. Trong chuyện xưa kỹ càng miêu tả hầu tử là như thế nào trốn qua luyện hóa, ở trong quá trình này, hắn càng là đạt được người người nghe nhiều nên thuộc một hạng thần thông bản lĩnh hỏa nhãn kim tinh. Như nhớ không lầm, cái này trong lò kết cấu ứng là dựa theo bát quái cách cục phân bố, mà trong đó tốn vị, chỉ có gió, không có lửa. Tôn Đại Thánh chính là trốn ở tốn phong khu vực, mới trốn khỏi bị tam muội chân hỏa luyện hóa. Chỉ bất quá, gió thổi khói đến, Tôn Đại Thánh hai mắt bị hun khói đỏ lên, được cái lao đau mắt bệnh, ngày sau mới bị kêu là hỏa nhãn kim tinh. Trôn vang tâm niệm thay đổi thật nhanh, liều mạng nhớ lại trong đầu nội dung, đồng thời con mắt tại lò bát quái bên trong liều mạng bốn phía tìm kiếm. Tốn chính là gió vậy. Có gió thì không lửa. Trôn ca chính là đang tìm vậy không có lửa địa phương. Chỉ là lò luyện đan này tựa hồ bên trong có càn khôn, nội bộ không gian cực lớn, giống như một phương thiên địa, trôn ca dõi mắt trông về phía xa, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là mênh mông biển lửa, một mảnh đỏ bừng đong đưa hoa mắt, muốn dựa vào một đôi thịt mắt phân biệt phương hướng, nhất thời thật đúng là tìm không thấy. Bất quá cũng may, trôn ca nói thế nào cũng tại Cốc Thước Tông sinh hoạt qua hồi lâu. Đừng quên Chấn Tông Cốc Thước Bát Linh trận chính là thoát thai từ bát quái trận, mà tám mạch đệ tử khu cư trú vực, cũng chính là theo bát quái phương vị phân bố. Trôn ca tiểu yêu này, tuy nói đối với nhân loại trận pháp ngộ tính kỳ chênh lệch, khó mà nắm giữ, nhưng tốt xấu tại Cốc Thước Tông ở lâu như vậy, tốt xấu đối tám mạch đệ tử ở lại phương vị rất quen thuộc. Hơi cảm ứng một chút, liền cảm giác được một cái phương hướng truyền đến nóng hổi chi ý mạnh nhất, không hề nghi ngờ, vậy dĩ nhiên là ly hỏa quẻ phương vị. Mà biết ly hỏa phương vị, Tốn Phong vị trí tự nhiên có thể suy đoán ra được, muốn nhớ ngày đó Tốn Phong nhất mạch đệ tử ở tại bên nào liền biết. Ở bên kia, Trôn ca suýt nữa đem đầu muốn nổ. Cuối cùng là đuổi tại ba tầng băng liền toàn bộ tan ra trước, tìm được Tốn Phong khu vực phương hướng, không chút do dự, liền liều mạng hướng bên kia bay đi. Dùng yêu thuật bay, con mắt có thể thấy rõ lúc, cũng kiêm dùng cự ly ngắn thuấn di. Cũng không biết bay bao lâu, nửa đường lại ngưng tụ nhiều lần băng liền, cuối cùng thiên đạo chi lực cơ hồ hao hết thời điểm, Trôn ca mới cuối cùng bay vào Tốn Phong khu vực. Hô hô! Nơi này, quả nhiên chỉ có đập vào mặt gió nóng bọc lấy cây độc khói đặc đánh tới, tam muội chân hỏa lại là không có. Trôn vàng thật to nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tán đi băng liên, tìm một chỗ nồng khói tương đối hơi ít chỗ trốn, bắt đầu dò xét bốn phía. Phía trên không nhìn thấy thiên. Phía dưới thì đều là màu đỏ biển lửa. Bốn phía cũng là lửa, chỉ có Tốn Phong khu vực nhất cuối cùng, có một mặt phảng phất nối liền đất trời xích kim sắc vách tường, phía trên còn ẩn ẩn có rất nhiều phù văn chạy xuôi, Trôn ca suy đoán, hẳn là bát quái đan lô vách lò. Trôn vàng nghĩ nghĩ, bay qua, cầm một thanh pháp khí phi kiếm nhẹ nhàng gõ gõ. Ken ken. Quả nhiên phát ra kim trúc và chạm tiếng vang. Nhưng trên tay bỗng nhiên như bị phỏng, Trôn vàng lúc này mới phát hiện trộn lẫn vào băng hồn thiết tinh pháp khí phi kiếm, thế mà nửa trước đoạn đều nóng đỏ, mũi kiếm cùng vách lò tiếp xúc địa phương, càng là đã hòa tan thành sắt lỏng. Tê Trôn ca giật nảy mình, lập tức tuyệt dùng thân thể đụng vào vách lò suy nghĩ. Tận lực tới gần vách lò, Trôn vàng lại thử thuấn di ra ngoài, lập tức càng thêm thất vọng. Tại ở gần vách lò địa phương, chính là cái kia hai loại cường đại kỳ dị lực lượng mang tới áp chế cảm giác mạnh nhất địa phương. Căn bản là không có cách mô phỏng ra không chế thuấn di loại kia nói. Đương nhiên cũng ngưng tụ không ra băng liên, bởi vì thủy chi đạo cũng đồng dạng không cách nào mô phỏng. Trôn ca trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cũng đại khái đoán được, bát quái này lô đạo chỉ sợ là một loại nào đó đại đạo, mới có thể áp chế đến cái khác phổ thông đạo chi lực đều không dùng đến. Vậy nếu như, mình cũng nắm giữ cái này lò luyện đan đại đạo, phải chăng có thể ra ngoài đâu? Hắn lập tức thử dùng thiên đạo chi lực, mô phỏng cái này vách lò bên trên hai loại cường đại kỳ dị lực lượng. Đáng tiếc, lò bắt quái đạo tựa hồ liền thành một khối, Trôn vàng muốn mô phỏng thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện không có chỗ xuống tay. Dùng thiên đạo chi lực mô phỏng, tựa như là chép người khác đáp án, nhưng bắt quái này lô đạo phảng phất trải qua một loại nào đó vặn vẹo cùng bệnh, Trôn ca liếc nhìn lại căn bản là hỗn loạn tương bừng, căn bản không có cách nào cẩn thận thăm dò lấy ra, tự nhiên không có cách nào chép. Ây cái này còn là lần đầu tiên gặp được thiên đạo chi lực đều mô phỏng không được tình huống, Trôn ca có chút kinh ngạc. Chật, tâm dần dần chìm xuống dưới. Chương 585, chạy ra bắt quái lô. Vậy phải làm sao bây giờ càng nghĩ, Trôn vàng đống nhiên có chút luống cuống, nóng vội, Tôn Đại Thánh lúc trước tựa hồ là được luyện chế 7-7-49 ngày, thừa dịp đan lô mở ra thời điểm, mới thừa cơ chạy đi à. Nói cách khác Tôn Đại Thánh đều không có cách nào dựa vào chính mình ra ngoài. Chẳng lẽ ta cũng muốn chờ cái 49 ngày? Nói đùa cái gì? Thiên giới 49 ngày, đặt ở nhân giới đây chính là 49 năm. 49 năm sau, khả nhân nhi còn sống A. Có thể hay không đã ngủ say quá lâu, đã mất đi tất cả ký ức, biến thành một người khác rồi. Sẽ có hay không có cái khác bất chắc? Hai tộc nhân yêu cách cục, lại sẽ có cái gì dung chuyển? Đám tiểu tể tử như thế nào? Trôn ca nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả này. Huống chi, Đan Lô khẳng định là chỉ có chính Thái Thượng Lao Quân mới có thể mở ra, nói một cách khác, Trôn ca coi như từ trong lò trốn tới, cũng phải đầu tiên đối mặt vị này Lao Thần Tiên. Tôn Hầu Tử lúc trước chính là đá ngã lăn Đan Lô, đem lão quân tốt cái ngã lộn nhào, một đường đánh ra. Nhưng người ta có bản lĩnh đánh đi ra, Trôn ca có thể a? Hiển nhiên không thể a. Trôn Vang vừa mới một nóng lòng tìm tới Tốn Phong khu vực đảo mệnh, cũng là cho tới giờ khắc này mới nghĩ đến vấn đề này. Tốn Phong khu vực mặc dù an toàn, nhưng nếu là đợi đến Thái Thượng Lão Quân tự mình mở ra Đan Lô thời điểm lại đi ra, vậy mình chẳng phải là vừa ra lang huyệt, lại vào miệng cọp. Đang nghĩ ngợi, hô một trận nóng hổi gió nóng đột nhiên đánh tới, mang theo quần quần khói đặc, hôn đến Trôn Vang con mắt một tay, không cầm được rơi lệ xuống tới. Trôn Vang giật nảy mình, vội vàng vận khởi yêu lực ngăn cản cái kia nhiệt ý, về phần thiên đạo chi lực, tự nhiên là có thể bất thì bớt. Hắn liều mạng vuốt mắt, nhưng rất nhanh phát giác, bị hun khói qua con mắt cố nhiên ngay từ đầu đau đớn khó nhịn, thế nhưng là sau đó, lại ẩn ẩn có một loại kỳ dị lực lượng bắt đầu hướng đôi mắt chỗ sâu thấm vào, ngược lại mang đến một tia thanh lương cảm giác thế mà còn thật thoải mái. Hỏa nhãn kim tinh lực lượng. Trôn Vang trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, trong chuyện xưa nói Tôn Đại Thánh bị hun khói 49 ngày, mới hun ra cái lao đau mắt bệnh đến, nhưng người ta Tôn Đại Thánh lại không đốc, gió thổi khói đến, người ta chẳng lẽ không biết nhắm mắt lại à? Trốn ở Tốn Phong khu vực, bản thân lại không quá lớn nguy hiểm, mỹ mắt một hạp, tự nhiên là sẽ không bị hun khói. Điểm đạo lý này người người đều hiểu, cho nên nói, Tôn Đại Thánh hiển nhiên là cố ý bị hun khói, cũng là bởi vì hắn cũng phát hiện cái này khói bên trong một loại nào đó huyền bí. Đây chính là từ cổ chí kim luyện chế ra vô số tiên đan lò bắt quái, khói bên trong đều ẩn chứa thần kỳ lực lượng, cũng không kỳ quái. Tả Hưu nóng vội cũng vô dụng, Trôn Vang dứt khoát tại cái kia, một bên nhíu mày suy tư chạy đi biện pháp, một bên dùng con mắt đi tiếp nhận bị gió thổi tới khói đen. Chỉ có thực sự đau không chịu nổi, mới có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Thân ở trong lò, mơ hồ cũng có thể nghe được đan lô bên ngoài, truyền đến ông ông tiếng nói chuyện, tựa hồ chính là cái kia hai cái đạo đồng thanh âm. Chỉ tiếc nghe không rõ cụ thể nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe bọn hắn nâng lên thanh như mời lão quân vân vân. Chớ không phải muốn mời lão quân trở về. Trôn Vang trong lòng giật mình ngụy trang thành tiên nhân thân phận, mà một vị tiên nhân bị hút vào lò bắt quái, chuyện như vậy đồng tử thượng bẩm lão quân cũng rất bình thường. Trong lòng của hắn càng thêm lo lắng, nếu như lão quân thật trở về, mình coi như thật trốn không thoát. Cả lò bắt quái đều có thể có áp chế mình thuấn di năng lực, Trôn ca cũng không cho rằng Thái Thượng lão quân cái này vị đại năng biết không áp chế nổi. Nhất định phải nhanh chạy đi. Trôn Vang trở nên đau đầu, nhưng là thế nào trốn? Đánh vỡ đan lô. Tôn Đại Thánh bị giam tiến lò bên trong đều ra không được, hiển nhiên cứng rắn phá tan là không thể nào. Cái kia dùng đạo chi lực. Nhưng đan lô bên trên hai loại đại đạo, ta đều mô phỏng không ra, phổ thông đạo chi lực lại đánh không lại đại đạo. Đại đạo. Đại đạo. Ừm. Trôn Vang nghĩ đi nghĩ lại, đống nhiên vô đầu một cái. Hắn nhớ lại. Mình nắm giữ đạo, cũng không chỉ là một chút phổ thông đạo. Còn có một loại tựa hồ càng thêm lợi hại đạo, thậm chí rất có thể cũng là một môn đại đạo. Mê Tiên Viên, lưỡng giới thông đạo, thay đổi càn khôn chi lực. Lưỡng giới thông đạo lực lượng, kia là có thể mở ra một đầu kết nối lưỡng giới cố định thông đạo, luận bản chất, cùng thiên giới Nam Thiên Môn, địa phủ lục đạo luân hồi là giống nhau tồn tại. Hai người sau cái kia là cái gì cấp bậc tồn tại? Thanh Nhu Thánh Tổ năm đó cũng là cơ duyên xảo hợp mới làm ra Mê Tiên Viên, hắn thậm chí chính mình cũng không biết là thế nào làm ra, hoàn toàn là vật khí. Cả cái này cũng không tính là đại đạo, Trôn ca đánh chết đều không tin. Mà lại theo thiên đạo chi lực tiêu hao tốc độ cũng có thể chứng minh. Mô phỏng phổ thông đạo chi lực, Trôn ca hoàn toàn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, có thể lên lần hắn mô phỏng lượng giới thông đạo thay đổi càn khôn chi lực lúc, chỉ một nháy mắt, liền tiêu hao hơn phân nửa thiên đạo chi lực. Mà lại cuối cùng vẫn không có thể chân chính mô phỏng ra. Tựa hồ, muốn đả thông cố định thông đạo càng xa, tiêu hao thiên đạo chi lực thì càng nhiều, liên tiếp càng khó khăn. Nhưng bây giờ, loại này đại đạo, lại tựa hồ như lại cự kỳ thích hợp. Trôn ca chỉ là muốn chạy trốn ra lò bắt quái A. Một tầng thật mỏng kim trúc vách lò, luận khoảng cách, há có thể cùng lượng giới ở giữa xa cự ly xa so sánh. Thay đổi càn khôn chi lực, đây chính là cả thiên giới cùng nhân gian đều có thể đả thông một cái thông đạo, thành lập một đầu xuyên qua lò bắt quái vách lò cố định thông đạo, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trôn ca càng nghĩ càng kích động, đương nhiên, vẫn là trước tiên cần phải khôi phục một chút thiên đạo chi lực. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, cảm giác thiên đạo chi lực có chỗ khôi phục về sau, Trồn vàng lập tức nhớ lại lúc trước loại kia trời đất quay cuồng cảm giác, bắt đầu mô phỏng lượng giới thông đạo thay đổi càn khôn chi lực. Lần này, lò bắt quái đạo, quả nhiên không thể đè thêm bại loại lực lượng này. Ầm ầm. Trước mặt một vùng không gian bắt đầu lăng không vặn mèo, Trồn ca trước mặt cứng rắn vách lò tạo nên gợn sóng, phảng phất dần dần trở nên hư ảo, ẩn ẩn đều có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy lô bên ngoài cảnh tượng. Mà ba loại sức mạnh giao phong cũng đưa tới rất nhiều không ổn định ba động, điện xa trong hư không tràn ngập, thậm chí tại chủ thông đạo bên cạnh lại mở ra rất nhiều nhỏ hẹp thông đạo, như là vô số cái nước. Xuyên thấu qua những này cái nước, Trồn ca có thể nhìn thấy một đầu khác cảnh tượng, hiển nhiên bọn chúng là không ổn định, bởi vì thông hướng địa phương cũng loạn thất bát ao. Trồn ca thậm chí thông qua một cái khe nhìn thấy phía sau lưng của mình, loại cảm giác này vô cùng quái dị. Đông nhiên hắn trừng mắt, nhìn thấy trong đó một đầu kẽ nước cuối lối đi, tựa hồ là một cái biển lửa, trong lửa thì có thật nhiều mai xám không lưu thu hình tròn viên đan dược ngay tại xoay tròn, bị ngọn lửa bị bỏng, không ngừng có khí tinh hoa từ trong đó toát ra. Là phế đan. Bị ném vào đáy lò phế đan. Trồn vàng con mắt trợn tròn, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay nắm tới. Đây chính là nhà mình nàng dâu khôi phục hy vọng. Trồn ca đến nay còn không thành công trộm được một viên tiên đan đâu. Tay xuyên qua thông đạo thời điểm, Trồn ca cũng cẩn thận mô phỏng ra thủy chi đạo, mơ hồ có tầng tầng màu lam lá sen bảo vệ cánh tay. Nhưng Trồn ca quên, đây chính là lò bắt quái đáy lò, nhiệt độ cao nhất địa phương. Băng liên diệp kỷ hồ dễ dàng sụp đổ, Trồn vàng dọa đến chỉ tới kịp tùy tiện nắm một cái, liền như giật điện nắm tay rụt trở về. Dù là như thế, làn da cũng đã đỏ bừng, lông tơ đều cháy rủi. Tê hắn đông hít sâu một hơi, vội vàng buông tay, trong lòng bàn tay thế mà bị mấy khỏa mang theo dư ôn phế đan, bỏng ra mấy cái đại bọng máu. Đau đến Trồn ca một hồi lâu nhe răng trợn mắt. Cũng may, trước mặt vách lò bên trên, chân chính chủ thông đạo cũng đã dần dần thành hình. Phảng phất tại xích kim sắc vách lò bên trên mở một cánh cửa nhỏ chung quanh là từng đoàn sương mù xám bên trong lôi điện lấp lóe, hiển nhiên thay đổi càn khôn chi lực chính liều mạng chống cự lại lò bắt quái bản thân uy năng. Hiển nhiên lối đi này cũng không chống được quá lâu. Đi. Khói cũng hút, phế đan cũng tới tay, Trồn ca lại không lưu luyến, thân hình lóe lên, liền chui ra ngoài. Sau đó, liền xuất hiện tại trong phòng luyện đan. Hai cái tiểu đồng đã không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào, Trồn ca thân hình lại lóe lên, lần này là trực tiếp thuần di, hư không tiêu thất tại trong phòng luyện đan. Chương 586, nhân gian 3 tháng. Đầu xuất cung tiền viện. Bên trong vừa rồi có động tĩnh. Hai cái tiểu đạo đồng chính vây đang say ngủ thanh như bên cạnh không biết đang làm gì, đống nhiên ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau. Hai người bận bịu chạy vào phòng luyện đan, một phen xem xét, nhưng không có phát hiện mảy may dị trạng. Cái kia xuyên thấu vách lò thông đạo, tại Trồn vàng đào tẩu về sau, từ nhưng đã hỏng mất, lò bắt quái từ lâu khôi phục nguyên trạng. Hai tiểu đồng không nghĩ ra, rất nhanh lại chạy về trong viện, tiếp tục lấy chuyện vừa rồi. Không biết qua bao lâu. Đống nhiên, một người mặc bắt quái đạo bảo râu dài lão giả. Cầm trong tay ngàn tia phất trần, đột nhiên dẫm lên thất thải tường vân bay tới, phiêu nhiên hạ xuống trong sân. Hai tiểu đồng trông thấy, cuống quýt quỳ gối, lão quân. Bắt quái này đạo bào lão giả, liền chính là Tam thập Tam thiên đâu xuất cung chủ nhân, Thái thượng lão quân. Hai ngươi, nhanh nói với ta nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thái thượng lão quân trên mặt còn có tức giận, một bên vội vàng hướng phòng luyện đan đi đến, vừa nói. Hắn cùng Nhiên Đăng cổ Phật cùng một chỗ khai đàn giảng đạo, vốn là một việc trọng đại. Bình thường sự tình cũng sẽ không trở về. Nhưng thu được tiểu đồng đưa tin, lại nghe nói lò bắt quái hút vào một vị tiên nhân. Bực này liên quan đến tính mệnh đại sự, hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi một lát, trở về xử lý, cho nên tâm đầu không vui cũng bình thường. Chẳng qua là khi hắn đi vào phòng luyện đan, đánh giá một chút, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt càng thêm đen, tự lẩm bẩm, có người dùng thay đổi càn khôn chi lực đả thông lò bắt quái trong ngoài. Trong lò hiện tại không người. Chỉ sợ cái kia bị hút đi vào ra hỏa trốn ra được. Cũng không biết là thần thánh phương nào, mà ngay cả ta đều tính không ra, cha không được. Cũng may đan lô bên trong tiên đan vẫn còn ở đó chợt thái thượng lão quân xem xét đan lô, lại nhẹ nhàng thở ra. Trôn vang lúc gần đi, chỉ là nắm một cái đáy lò phế đan, mà trong lò chính tại luyện chế chân chính tiên đan, hắn cả cái bóng đều không thấy được, tự nhiên cũng không có khả năng trộm đi. Hồi bẩm lão quân lúc này, hai tên đồng tử lại là liền vội vàng tiến lên bẩm báo. Thanh âm bên trong đều lộ ra hủy khuất, việc này nói đến, đều do cái kia thanh niu. Nguyên lai, hai cái đạo đồng một phen sau khi tự định giá, quyết định đều đem trách nhiệm đẩy lên tiền viện trên thân thanh niu. Hờ tờ tờ. Ê, cái kia thanh niu, đi theo thái thượng lão quân cũng rất lâu, so với hắn hai đều lâu, nghĩ đến liền xem như nhận trách phạt, lão quân cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Là thanh niu. Thái thượng lão quân quả nhiên sững sờ, nhưng hai cái đạo đồng đã ngụy tạo rất nhiều chứng cứ, tăng thêm lão quân còn vội vã chạy trở về cùng Nhiên Đăng cổ Phật tiếp tục giảng đạo, thật cũng không phát hiện dị thường, thế là giận nói, cái này Thanh Nhu, để nó trông nhà hộ viện, lại như thế lười biếng, tự nhiên thụ trừng phạt. Nói đi đến tiền viện, xuất ra một ngân quang long lánh vòng tròn, một thanh ném ra ngoài đi. Vật này chính là đại danh đỉnh đỉnh kim cương trác, đập tôn đại thánh đầu cái kia. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngân sắc vòng tròn lập tức bao lấy Thanh Nhu lỗ mũi châu, từ mũi thở xương ở giữa xuyên qua, đưa nó khóa lại. Càng có lôi điện lấp lóe, đau Thanh Nhu ngao ngao trực hiếu. Đáng tiếc hai đồng tử thừa dịp Thanh Nhu ngủ say, đối với nó cũng động tay động chân, Thanh Nhu mặc dù đã có linh trí, nhất thời lại cũng vô pháp mở miệng cãi lại, ủy khuất nước mắt thẳng rơi. Lao quân lại cũng không nhìn, lạnh hừ một tiếng, quay đầu lại tiến vào phòng luyện đan. Trong đan phòng, mắt hắn híp lại, tinh tế đánh giá lò bắt quái, nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Đường đường tiên nhân, cả thay đổi càn khôn chi lực đều nắm giữ tồn tại, làm sao có thể vô ý bị hút đi vào? Ta nhìn tám thành là cố ý đi vào a. Lò luyện đan này, trước kia chỉ nghĩ tới cường hóa vết lò, không khiến người ta từ ngoại bộ phá hư, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới từ bên trong trốn tới có được hay không. Này tiên lệ quyết không thể mở. Nếu không người người đều từ miệng thông gió đi vào, trộm tiên đan còn có thể trốn tới, cái này còn chịu nổi sao? Mà lại lò đan nội bộ theo bắt quái phân bố, trước kia không có chú ý chỗ thiếu hụt này, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cái kia tốn phong vị trí chỉ có gió mà không có lửa. Đây chính là cái đại lỗ thủng, trước đó người kia chỉ sợ sẽ là như thế trốn qua tam muội chân hỏa luyện hóa. Đến bổ sung, đến bổ sung. Nô, để cho ta ngẫm lại, tựa hồ có thể dạng này. Thái thượng lão quân lầu bầu, tiện tay đánh ra mấy đạo quan mang, chui vào bát quái đan lô. Ầm ầm. Lò bát quái bên trong lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bát quái khu vực không còn nghiêm ngặt rõ ràng, đạo âm dương dung nhập bát quái chi đạo, âm dương tương sinh, khiến tam muội chân hỏa lập tức tràn ngập cả tòa lò bát quái. Biến đến khắp nơi đều là biển lửa, chỉ có gió không có lửa an toàn tốn phong khu vực, rốt cuộc không còn tồn tại. Đồng thời, vách lò cũng tiến một bước cường hóa, tiến vào đan lô người, muốn đánh vỡ đan lô hoặc là thay đổi càn khôn trốn tới, cũng biến thành càng thêm không có khả năng. Cứ như vậy, đem lò bát quái tiến hành một phen triệt để cải tạo gia cố, cho đến lại không cái gì lỗ thủng về sau, Thái thượng lão quân lúc này mới hài lòng rời đi. Mà lúc này, đã trở lại nhân gian nào đó tiểu yêu, căn bản không biết, mình sớm trộm đan hành vi đối tôn đại thánh tiếp xuống kinh lịch, tạo thành bao lớn phiền phức. Nhân gian trôn vang mới từ mê tiên viên thông đạo quay trở về nhân giới, lập tức liền lòng như lửa đốt hướng Vô Ưu Thành bay đi. Hắn lần này thượng thiên, thăm dò qua sông thời gian tăng thêm bị nhốt đan lô bên trong thời gian, thế nhưng là chừng tốt mấy canh giờ. Tính toán ra, nhân giới chỉ sợ đều qua được 3-4 tháng. Phu nhân, quá quá dài. Mấy lần trước thượng thiên, tối đa cũng liền hao phí mấy ngày, lần này lại là 3-4 tháng. Khả nhân nhi chỉ sợ hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Nàng bây giờ mộng cảnh ý thức trưởng khống thân thể, vốn là tiểu nữ hài tâm tư, nhất ý lại chính là mình. Bây giờ mình lập tức biến mất lâu như vậy. Nhanh lên nữa trổn vàng lòng nóng như lửa đốt đi đường. Chỉ là thiên đạo chi lực đã hao hết, hắn chỉ có thể một đường vùi đầu cùng bay. Nửa ngày sau, cuối cùng chạy tới Vô Ưu Thành. Trôn vang đắp xuống, vào thành, thẳng đến tam giới tiệm cơm mà đi. Vừa vào cửa, hắn liền toàn thân chấn động. Tam giới tiệm cơm phòng trong. Lúc này, đang có một cái khuôn mặt nhỏ tái nhợt nữ hài nằm ở trên giường, bờ môi không có chút nào huyết sắc, chân bóng trên trán đặt vào một cái khăn lông, cả người tựa như hôn mê, lông mi run rẩy, chính thì thào lẩm bẩm cái gì. Đại thúc! Đại thúc! Không phải Khả Nhân Nhi lại có thể là ai? Đại bên cạnh giường, là Vương Đại Nương mặt mũi tràn đầy đau lòng chiếu cố, đánh tới một chậu nước, bên trong ngâm một cái khác khối sạch sẽ khăn tay. Đầu giường bàn nhỏ bên trên, cũng còn có nửa bát ăn thừa hiếm cháo. Quỷ Vương thanh niên cũng một mặt bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trôn vang lúc rời đi lưu tại Khả Nhân Nhi trên người một tia linh hồn chi lực, bởi vì tại thiên giới trì hoãn thời gian quá lâu, đã sớm tiêu tán. Cho nên trồn vàng bây giờ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trông thấy một màn này, vội vàng xông lại, đỡ lấy nữ hài hai vai, trừng lớn mắt xem xét. Trồn vàng. Người trở về rồi. Vương Đại Nương kinh ngạc đứng dậy. A, ngươi không chết ở phía trên. Quỷ Vương cũng kinh ngạc dị thường, một bức công việc vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trước đừng quan ta, nàng là chuyện gì xảy ra? Trồn vàng vội vàng hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra, ngươi là tiêu sái, vừa đi hơn 3 tháng. Tiểu nha đầu này tưởng niệm quá độ, một bệnh không dậy nổi chứ sao? Quỷ Vương thanh niên liếc mắt, chợt lầu bầu, lão tử thế nhưng bị ngươi làm hại hơn một tháng không ăn được tiền thú. Vậy, trôn vang sững sờ. Khả nhân nhi là có tiên lực trong người, tu tiên giả cũng có thể bệnh. Thôi đi, nhục thể chỉ là tối ra, hồn phách mới là căn bản, thương tâm quá độ cả hồn phách đều sẽ bị hao tổn, có thể không bệnh á? Quỷ vương nhún nhún vai, may mắn ngươi bây giờ trở về, cái này tiểu nữ hoa hồn phách vốn là suy yếu, muốn tiếp tục thương tâm xuống dưới, nói không chừng ngày nào hồn phi phách tán cũng không nhất định. Đến ở hiện tại quỷ vương cười ha ha, ngươi đem nàng đánh thức, trông thấy ngươi, đoán chừng liền tốt một nửa. Chương 587, khả nhân nhi thức tỉnh. Nha đầu, nha đầu. Trồn ca nhịn không được đỡ dậy khả nhân nhi, nhẹ nhàng lay động đầu vai của nàng. Bị hắn như thế nhoáng một cái, khoan hay nói, nữ hài thật chậm rãi mở mắt, như bảo thạch con ngươi bây giờ ảm đạm vô quang, mang theo vài phần làm lòng người đau mờ mịt, nhìn lại. Xem xét liền sửng sốt. Ngơ ngác nhìn chăm chú trồn vàng một lát sau, khả nhân nhi bỗng nhiên như cái tiểu nữ hài, hoa một tiếng khóc lên. Cả nửa người lập tức nhào vào trồn vàng trong ngực, liều mạng đánh lấy cánh tay của hắn, khóc lê hoa đái vũ, thương tâm gần chết, thành cái khóc sướt mướt. Đại thúc, thối đại thúc, ta còn tưởng rằng ngươi. Không sao không sao. Trồn vàng trong lòng có phần cảm giác khó chịu, nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực cái này mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, liên thanh an ủi, nha đầu ngốc, ngươi nhìn ta đây không phải về đã đến rồi sao? Tiên đan ta cũng mang về. Ta mới không muốn cái gì tiên đan. Khả nhân nhi vẫn là đang đánh hắn, đáng tiếc khí lực càng ngày càng yếu, đối trồn vàng tới nói cả gai ngứa ngứa cũng không bằng. Vâng vâng vâng, về sau không cho ngươi lo lắng. Trồn vàng cũng chỉ có thể thụ lấy, còn phải buông lỏng thân thể, miễn cho chấn đả thương nàng. Chỉ là, khả nhân nhi thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, cánh tay vô lực rủ xuống, cả người tựa tại trồn vàng trên lồng ngực, nhắm mắt lại cật lực hô hấp, sắc mặt càng ngày càng trắng. Thế nào? Trồn vàng giật mình. Không được. Quỷ vương ở bên cạnh, đông nhiên lên tiếng kinh hô, hồn phách của nàng lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán. Ta hiểu được, nhất định là trước kia quá mức suy yếu, đột nhiên nhìn thấy ngươi lại quá kích động, ngược lại biến khéo thành vụng, kích thích hồn phách, bây giờ muốn hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán. Trồn ca kém chút trước dọa đến hồn phi phách tán, một thanh nắm chặt quỷ vương vào áo, giận nói, ngươi không phải nói đánh thức nàng liền sẽ tốt một nửa à, làm sao ngược lại thành dạng này rồi. Quỷ vương thanh niên khổ khuôn mặt nói, ai biết nàng trông thấy ngươi còn sống, biết so trước đó cho là ngươi chết còn kích động à. Vậy làm sao bây giờ? Trồn vắng gấp, ngươi không là am hiểu nhất linh hồn chi đạo à, làm sao bây giờ? Nhân loại hồn phách căn bản là tiên thiên chi khí, nàng trước đó chính là tiên thiên chi khí không đủ mới lâm vào hôn mê, bây giờ phương pháp tốt nhất đương nhiên là lập tức bổ sung tiên thiên chi khí. Hồn phách cường đại, lại thế nào kích động cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đúng, ngươi không phải nói ngươi trộm được tiên đan à? Quỷ vương vội nói. Tiên đan có thể tùy tiện ăn. Trồn vàng thật sâu như mày, trong lòng cũng không nắm chắc được. Phải biết, liền cả nhân giới bộ phận đỉnh cấp đan dược, cũng là không thể tùy tiện ăn, người bình thường ăn thậm chí khả năng bạo thể mà chết. Nguyên nhân cũng là bởi vì không cách nào hấp thu. Trước đó khả nhân nhi cũng vô pháp chủ động tu luyện hấp thu tiên lực, cho nên liền cả tiên ngư cũng chỉ có thể một lần chỉ ăn một phần ba đầu. Tiên đan nhưng so sánh tiên ngư lợi hại hơn nhiều, trực tiếp ăn thật sẽ không xảy ra vấn đề a. Nàng thật đang cần. Nhưng thật ra là tiên đan bên trong tiên thiên chi khí, mà không cần những cái kia tiên lực. Thế nhưng là, lúc trước ngốc đầu tiên kê hạ mấy ngàn mai tiên đản, trong đó hết thể cũng chỉ có vị trí đặc thù tiên đản, ẩn chứa một tia tiên thiên chi khí, cái này đủ để chứng minh, một viên tiên đan bên trong, tiên lực chiếm cứ tỷ lệ nhưng so sánh tiên thiên chi khí lớn hơn. Sự đáo lâm đầu, chỉ có thể thử một lần. Trôn vang nhìn xem trong ngực nữ hải khí tức càng ngày càng yếu, thúc thủ vô sách phía dưới, chỉ có thể cắn răng một cái. Từ trong túi càn khôn lấy ra một viên tiên đan tới. Nhẹ nhàng cậy mở khả nhân nhi cánh môi, nhét đi vào. Trôn vang cũng chỉ có thể tự an ủi mình, cả tiên kê nuốt vào phế đan, đều không có trực tiếp bạo tạc, khả nhân nhi hẳn là cũng không sao chứ. Hắn cầm chặt khả nhân nhi tay nhỏ, một tia đồng nguyên khảm thủy nhất mạch tiên lực thăm dò vào bụng của nàng vị trí, mật thiết chú ý tiên đan động tĩnh. Xoẹt xoẹt. Tiên đan tiến vào tiên kê trong bụng, khó mà tiêu hóa, có thể vào người trong bụng, lại cấp tốc tăng dã. Dù sao đây vốn chính là cho người ta ăn. Một cỗ tinh thuần tiên lực, từ đó phóng xuất ra, như là dòng lũ manh thú, dọc theo kinh mạch, thô bạo phóng tới nữ hài đan điền. Trôn vang sắc mặt đại biến, đúng như hắn dự đoán, tiên lực nhiều lắm, hoàn toàn không phải khả nhân nhi có thể thu nạp được. Bất quá trong lòng hắn đã nghĩ tới một loại ứng đối chi pháp, chỉ là cũng không xác định hiệu quả như thế nào. Nhưng khi hạ không có lựa chọn nào khác, hắn đành phải làm. Bàn tay đặt tại nữ hài mềm mại phân bụng, cái rốn vị trí. Một cô yêu lực siêu đến chui tới. Tiên đan tại trong dạ dày, tiên lực như hồng thủy hướng phía dưới chạy xiết tiến vào đan điền, quá trình này cái rốn là phải qua chỗ. Ở chỗ này, hai loại sức mạnh sinh ra tiếp xúc. Suy suy. Yêu lực cùng tiên lực, một khi tiếp xúc, lập tức bắt đầu tương hỗ chôn vùi, lăng không tiêu tán vô tung. Chỉ có tiên đan bên trong chút ít tiên thiên chi khí, thừa xuống dưới, dần dần bị nữ hải thân thể hấp thu. Theo tiên thiên chi khí dần dần bị hấp thu, khả nhân nhi hô hấp cũng dần dần bình ổn xuống tới. Một lát sau, vậy mà nghiêng đầu một cái, tại trồn vàng trong ngực ngủ thật say. Hồn phách tựa hồ ổn định lại. Quỷ vương ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Trồn vàng vẫn như cũ không dám kinh thường, tay còn tiếp tục che lấy, giúp nàng hóa giải hướng đan điền liên tục không ngừng chạy xiết mà đi tiên lực. Từ trước đó ngốc đầu tiên kê hạ trứng liền có thể nhìn ra, một viên phế đan bên trong ẩn chứa tiên thiên chi khí, không sai biệt lắm là tiếp cận một đạo, mà tiên lực số lượng thì vượt xa khỏi. Trồn vàng bây giờ liền cảm giác trong cơ thể mình yêu lực nhanh chóng tiêu hao, đỉnh phong yêu tướng cấp bậc yêu lực đều cơ hồ hoàn toàn hao hết, mới cuối cùng hóa giải mất cái này một viên phế đan bên trong tiên lực. Bây giờ khả nhân nhi trên người tiên thiên chi khí, hách nhưng đã khôi phục lại tiếp cận hai đạo. Trình độ này, cùng phổ thông người trưởng thành cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng nàng vẫn không có tỉnh lại, làm sao đều lắc bất tỉnh. Trôn vàng quay đầu nhìn xem quỷ vương, đối phương thì buông tay, một mặt thương mà không giúp được gì bộ dáng, hiển nhiên hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hồn phách rõ ràng đã đình chỉ tiêu tán, thế nhưng là ý thức lại tựa hồ như lâm vào càng sâu hôn mê, cả trưởng khống thân thể mộng cảnh ý thức cũng đã biến mất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này tựa hồ lại về tới thật lâu trước đó một vấn đề, đến cùng khôi phục nhiều ít tiên thiên chi khí, mới có thể để cho khả nhân nhi chân chính linh hồn tỉnh lại. Một đạo, ba đạo, vẫn là toàn bộ chín đạo. Trôn vang cắn răng một cái, đống nhiên từ trong túi càn khôn cầm ra còn lại tất cả tiên kê, ném cho quỷ vương. Phiên phút dưới, giúp ta đem những này tiên kê đều nấu, ta phải dùng bọn chúng khôi phục khí huyết chi lực. Trôn vang nói, hắn muốn tiếp tục cho khả nhân nhi ăn tiên đan, một viên không được. Vậy liền hai cái, ba cái. Mà muốn hóa giải càng nhiều tiên lực, chính hắn khí huyết chi lực đương nhiên cũng phải được bổ sung. Hắn đây là xa xỉ đem có thể tăng trưởng yêu lực đạo hạnh tiên kê, xem như khôi phục yêu lực vật. Hoa, nhiều như vậy tiên thú. Quỷ vương thì là hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng, ta cũng đã lâu không ăn, thương lượng, có thể cho hai ta chỉ không. Trôn vang tức giận đến cứng lại, chỗ thùng mắng, ngươi cái tham ăn lão giả, có hay không tiền đồ, về sau cũng có ngươi ăn. Ta lần này thượng thiên bắt không ít. Hiện tại đây là cứu mạng đồ vật, đừng chậm trễ thời gian của ta, tranh thủ thời gian hầm đến. Tốt ta. Quỷ vương nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới có phần không cam lòng nắm lấy tiên kê đi phòng bếp. Một lát sau, một vạc lớn canh gà bưng tới. Không sai chính là vạc, giả tiên rơi suối nước cái chủng loại kia chung đựng nước. Trôn vàng không chút do dự bưng tới, ừ ngực uống nửa vạc, sau đó lại lần cho khả nhân nhi cho ăn một viên tiên đan phế đan xuống dưới. Lần nữa lấy tay bưng kín bụng của nàng. Suy suy. Yêu lực liên tục không ngừng tại trồn ca thể nội sinh ra, lại tiến vào khả nhân nhi thể nội, cùng tiên lực liên tục không ngừng tương hỗ chôn vùi, chỉ còn lại tiên thiên chi khí. Khả nhân nhi hồn phách bên trên tiên thiên chi khí, thì đang không ngừng khôi phục. Một viên phế đan, hai cái phế đan, ba cái phế đan. Hai đạo tiên thiên chi khí, ba đạo tiên thiên chi khí, bốn đạo tiên thiên chi khí. Như thế không ngừng tăng trưởng, thẳng đến cuối cùng. Trôn vàng lúc ấy ôm đồm đến cuối cùng một viên phế đan cũng tiến vào khả nhân nhi bụng, cũng tiêu hóa xong tất về sau, nữ hải khí tức trên thân, hách nhưng đã khôi phục được lúc trước nhất đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Chín đạo tiên thiên chi khí, chín đạo linh căn, là vì tiên thiên đạo thể. Ý gì hệt năm đó mới gặp. Ầm ầm. Trên người nàng đông nhiên sinh ra một cỗ khí lãng, đẩy ra trôn vàng, cả người có chút từ trên giường trôi nổi, thiên địa linh khí vọt tới, thiếu nữ linh lung thân thể mềm mại bên trên vụt xuất hiện một cỗ tiên linh chi khí. Rõ ràng ngũ quan tướng mạo đều không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là cái kia cố như tiên nữ hạ phàm linh hoạt kỳ ảo khí chất, lại một lần nữa xuất hiện ở trên thân. Vốn là cực đẹp cốc nguyệt vi, bây giờ một lần nữa có được tiên thiên đạo thể, khí chất cũng một lần nữa trở nên còn như cựu thiên huyền nữ phiêu nhiên xuất trần, phảng phất xa không thể chạm, nhưng trên khuôn mặt của nàng nhưng lưu lại vừa rồi vệt nước mắt, như là tiểu hoa miêu, lại có chút chật vật buồn cười. Cái này tràn ngập mâu thuẫn cảnh đẹp đem trồn ca đều thấy ngẩn ngơ. Khả nhân nhi lông mi run rẩy, đông nhiên chậm rãi mở mắt, cả người cũng nhẹ nhàng trở xuống trên giường. Hoàng ca nàng sững sờ nhìn xem trồn vàng, thanh âm ôn nhuận như nước, lần này lại không phải kêu đại thúc, mà là cái kia trồn vàng đã từng vô cùng quen thuộc xưng hô. Người đã tỉnh. Trồn vàng cũng sững sờ nhìn xem nàng, thế mà có chút chân tay luôn cuống. Ai ngờ, Cốc Nguyệt Vi sau một khắc làm ra cử động, lại làm cho trồn vàng hoàn toàn ngốc trệ. Liền xem như nằm mơ, người cũng sẽ nhớ kỹ mộng cảnh rất nhiều chuyện. Giờ này khắc này, từng màn tràng cảnh liên tiếp nổi lên trong lòng, nhân loại nữ hài hốc mắt dần dần đỏ lên, đồng nhiên chủ động dựa vào tới, giang hai cánh tay tiến vào chồn vàng trong ngực, ôm chặt lấy thân thể của hắn. Một mảnh mềm mại. Sau đó ngửa đầu, một đôi lạnh buốt non mềm cánh ngôi, nhẹ nhàng khắc ở chồn vàng ngoài miệng. Tựa hồ còn hòa với một điểm nước mắt, thế mà có chút mặn. Nô chồn ca con mắt lập tức trừng lớn, đầu góc đều ngộng. Ca nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy không có. Chương 588, thần thú chi uy. Vương đại nương thấy cảnh này, lộ ra nụ cười vui mừng, chủ động đứng dậy rời đi. Quỷ vương thì chững chạc đàng hoàng nghiêng mắt nhìn lén, lại bị chồn ca hung dữ từ phía sau lưng gọi đến một trận cuồng phong, trực tiếp bắt lấy ném ra gian phòng. Mà làm xong những này, chồn ca thì quay đầu lại, một mặt xoắn xuýt. Một lát sau, hắn cắn răng một cái một lần nữa cúi đầu, lần nữa hôn lên kia đối thực cốt tiêu hồn mềm mại cánh ngôi. Muốn nói hôn miệng chuyện này, chồn ca không nghĩ tới, đó là không có khả năng. Mỗi ngày đối như hoa như ngọc nhà mình nàng dâu, không nghĩ mới quái. Chỉ là trước kia khả nhân nhi chân chính linh hồn ngủ say, mộng cảnh ý thức lại như cùng một cái ngây thơ tiểu nữ hài, chồn ca thực sự không xuống tay được thôi. Nhưng hôm nay, khả nhân nhi linh hồn đều triệt để thức tỉnh, vừa mới cái kia một hôn, thế nhưng là thực sự chính nàng linh hồn khống chế thân thể thân đi lên, nhưng không có nửa phần hư giả. Cái kia chồn ca còn có cái gì có thể do dự đây này? Hắn cúi đầu, tham lam mút vào một đôi anh cánh cặp môi thơm, ngửi ngửi trong ngực bộ dáng cái kia quen thuộc hương thơm khí tức, đầu óc đều rỗng. Nhân loại tiên thiên chi khí, vốn là đối yêu tộc vô cùng có lực hấp dẫn, nghe đều sẽ thèm ăn nhỏ dãi, huống chi giờ phút này khả nhân nhi trên thân đã khôi phục 9 đạo tiên thiên chi khí, tái tạo tiên thiên đạo thể. Chồn ca tựa như là đang thưởng thức chân quý nhất tiên ngưỡng, một chút xíu nhẹ nhàng nhấm nháp, đầu óc đều cùng uống say, chóng mặt. Hai tay cũng chăm chú ôm ở nữ hài thân thể mềm mại, phảng phất muốn dung nhập thân thể của mình, lại không dám dùng quá sức, giống như là ôm dễ nát búp bê, sợ đụng phải ngã làm bị thương. Thật lâu, rời môi. Khả nhân nhi lập tức bất lực ngã hoạt tại chồn vàng trong ngực, kịch liệt thở hổn hển. Muốn nói nụ hôn đầu tiên, cũng không chỉ chồn ca là lần đầu tiên, khả nhân nhi đồng dạng không có kinh nghiệm. Bất quá nàng lại là thái độ khác thường, cả trong cả quá trình, thế mà một mực hết sức nên hợp chồn vàng. Cái này cũng dẫn đến, một phen hôn sâu xuống tới, nữ hài suýt nữa ngạt thở. Hoàn ca. Đợi đến trên mặt tường đỏ thoáng rút đi, nhân loại nữ hài mới ngẩng đầu nhìn về phía chồn vàng, như bảo thạch con ngươi bên trong, tựa hồ có sóng nước dập dờn, chẳng biết lúc nào đã trở nên có chút mông lung. Khúc khúc chồn vàng có chút kích động lên, trong mắt một trận loạn chuyển, nhịn không được cả nói, Nguyệt Vi. Dù sao bây giờ ngươi cũng khôi phục, không bằng chúng ta chọn cái lương thần cấp nhận, mau đem hôn sự làm. Dựa theo nhân loại phong tục, cũng nên trước cưới hỏi đàng hoàng về sau, ngươi ta mới có thể. Khu khu khủ. À đúng, cha mẹ ngươi còn tại Bạch Thủy Thôn, nếu không, vẫn là trước đem bọn hắn tiếp đến đi. Chồn ca chính mình nói đến một nửa cũng không tiện, đây cũng quá khỉ gấp, không khỏi mặt mo đỏ ửng, đến đằng sau bận bịu chuyển hướng chủ đề. Ai ngờ khả nhân nhi trừng mắt nhìn hắn chằm chằm một hồi. Lại là bỗng nhiên nhẹ nhàng đem đầu tựa vào chồn vàng trên bờ vai, một trận nỉ non thì thầm. Hoàng ca, ta cả tiên cùng yêu thành kiến đều không để ý, như thế nào lại quan tâm những cái kia thế tục ánh mắt? Nếu như ngươi thật muốn. Ân, cái kia. Ta. Ân. Nói, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, đầu cũng thấp xuống. Nhưng chồn ca chỗ nào còn không hiểu nàng ý tứ. Một nháy mắt đem con mắt đều trợn tròn, tiết hầu cũng một trận phát khô. Cái này. Tình cảnh này, ca là nên khi cầm thú, hay là nên không bằng cầm thú? Đọc truyện tại HTTP. Đây thật là cái vấn đề. Nhưng chồn ca xoắn suýt nửa ngày, nhưng vẫn là cưỡng ép kềm chế nội tâm khô nóng. Hắn nghĩ tới rất nhiều lý do, tỉ như khả nhân nhi vừa khôi phục còn không biết là có hay không khôi phục được triệt để, so như nhân gia có lẽ chỉ là xúc động phía dưới mới nói loại lời này, lại tỉ như lần thứ nhất quá khỉ gấp đại khái biết cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Lui một vạn bước giảng. Hai người bọn họ tương lai cùng đi đường còn rất dài, tựa hồ không phải như vậy qua loa liền. Khả nhân nhi nhìn chằm chằm vào chồn vàng con mắt nhìn. Trông thấy chồn vàng dị thường xoắn xuýt bộ dáng, nàng luôn luôn ôn nhuận như nước đôi mắt bên trong, thế mà bỗng nhiên dâng lên một tia đùa ác ý cười, phụ đến chồn vàng bên tai, nói một câu để chồn vàng kinh ngạc nói tới. Cái này cũng không dám. Đồ hèn nhát, đại thúc. Khả nhân nhi nhíu một cái mũi, đầu ngón tay chọc nhẹ chồn vàng cái chán một chút, thế mà le lưỡi làm cái mặt quỷ. Trong nháy mắt đó quỷ linh tinh quái, kém chút để chồn vàng coi là tiểu nữ hài kia mộng cảnh ý thức lại lần nữa nắm giữ thân thể nàng, nhưng sau một khắc, khả nhân nhi đôi mắt lại trong nháy mắt khôi phục được ôn nhuận như nước bộ dáng, chỉ là vẫn như cũ mang theo mỉm cười, này mới khiến chồn vàng buông xuống lo lắng. Đây là tình huống như thế nào? Chồn ca đều kinh ngạc. Khả nhân nhi chân chính linh hồn tỉnh, nhưng ngộng cảnh ý thức còn lưu lại. Nói thật, thời gian chung sống dài như vậy, trồn vàng đối khả nhân nhi trong ngộng cảnh biểu hiện ra cái kia cổ linh tinh quái tiểu nữ hài ý thức, cũng dần dần có một chút tình cảm, dù sao đối phương một mực như vậy ỷ lại hắn, tín nhiệm vô điều kiện hắn, coi hắn là thành thân nhân duy nhất. Lần thứ nhất phát hiện khả nhân nhi thức tỉnh lúc, trồn ca mặc dù dị thường kinh hỉ, nhưng trong lòng cũng có một tia không dễ dàng phát giác buồn vô cớ, chính là bởi vì cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu ý thức sẽ vĩnh viễn biến mất không thấy. Nhưng ai biết, khả nhân nhi bây giờ biểu hiện ra bộ dáng, rõ ràng là tại nàng nguyên bản tính cách trên cơ sở, nhiều một tia tinh nghịch cảm giác. Cái kia quen thuộc nghịch ngợm ngữ khí, không phải là cùng cái kia mộng cảnh ý thức giống nhau như lúc ca. Có lẽ, hai đều là khả nhân nhi một bộ phận, chỉ là lần này linh hồn hôn mê, ngoài ý muốn tỉnh lại trong nội tâm nàng mặt khác đi. Nhưng bất kể nói thế nào, trồn ca là triệt để bị một tiếng này đồ hèn nhát, đại thúc, cho kích thích. Nhân loại nữ hải cái kia bảy phần ôn nhu ngốc manh, ba phần cổ linh tinh quái bộ dáng, lập tức đánh tan trồn vàng tâm lý phòng tuyến, vừa rồi nghĩ tới một vạn cái lý do trong nháy mắt toàn ném đến lên 9 tầng mây đi. Vẫn là khi cầm thú đi. Dám nói ta là đồ hèn nhát, trồn ca lộ ra hung tợn biểu lộ, nhào tới trước một cái, lập tức đem khả nhân nhi té nhào vào trên giường. Ầm ầm. Đêm đó, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao, trồn ca mới duỗi lưng một cái, thần thanh khí sảng kéo ra tam giới tiệm cơm đại môn, để ánh mặt trời chiếu tiến đến. Vừa nghĩ tới đêm qua chuyện phát sinh, cái kia cái gì, trồn ca liền mơ hồ cảm thấy, mình phảng phất bị một tôn kinh khủng thần thú theo dõi. Cái kia thần thú tựa hồ là một cái tên là cua đồng chi siêu cấp thần thú, uy năng so nhược thủy trong sông con cua tiên thú nhưng phải mạnh hơn. Trồn ca thậm chí hoàn toàn không dám hồi ức đêm qua những cái kia mỹ diệu khó quên chi tiết, ân, một chữ cũng không dám. Bởi vì nghe nói này thần thú không thích nhất dâm hế. Hơi không cẩn thận, trồn ca chỉ sợ cũng đến ở nhân gian xóa tên A. Cho nên việc này lại lướt qua không đề cập tới, liệt vị khán quan chớ trách. Nói phân hai đầu, lại nói thiên giới. Tại cái kia đâu xuất cung bên trong, đáng thương thanh nhu chính nằm trên đất, cái mũi bị một ngân sắc lóe sáng vòng tròn xuyên qua, khi thì có lôi điện chạy khắp toàn thân. Nó đều sẽ phát ra thống khổ tiếng hử. Đúng lúc này, chợt nghe được đinh đang một tiếng thanh thúy tiếng vang, tựa hồ thứ gì rơi trên mặt đất. Thanh Nhu vô ý thức trợn mắt nhìn đi, liền nhìn thấy một viên đen tuyển trụ trạng sáu cạnh tinh thạch, chẳng biết lúc nào xuất hiện, liền lặng lặng nằm tại mình cách đó không xa trên mặt đất. Màu đen tinh trên đá phảng phất mang theo ma tính lực hấp dẫn, để Thanh Nhu nhịn không được liền muốn tới gần, thậm chí muốn ăn một miếng xuống dưới. Nếu là phổ thông tiên thú, chỉ sợ sớm đã nhào tới ăn màu đen tinh thạch. Nhưng cái này Thanh Nhu đến cùng là thái thượng lão quân tọa kỵ, đã sớm mở ra linh trí. Cho nên chỉ là hiếu kỳ xích lại gần, cẩn thận dùng một con móng đi đụng đụng. Ai ngờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia màu đen tinh thạch đống nhiên chui vào móng châu tử, chui vào da thịt, sau đó cứ như vậy cắm ở chỗ nào, phóng thích ra từng đạo khí lưu màu đen, dần dần rót vào Thanh Nhu thân thể. Ngao Thanh Nhu nhịn không được giống kêu lên. Cái kia từng sợi hắc khí, cũng dần dần xông vào sáng như bạc vòng tròn bên trong. Tựa hồ cả sáng như bạc vòng tròn đều bị xâm nhiễm, cuối cùng bị Thanh Nhu dùng sức thoáng dây rủa, thế mà từ trên mũi cởi ra. Thái thượng lão quân, thái thượng lão quân, ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi đều không nghe ta giải thích liền phạt ta. Hừ, lão Nhu ta không hầu hạ. Cái này Thanh Nhu trong mắt cũng mang tới một tia hắc khí, ngựa khí oán hận tự nói hai câu, cuối cùng nhìn một cái đâu xuất cung, tiếp lấy liền nắm lên sáng như bạc vòng tròn, hóa thành lưu quang, hướng Nam Thiên Môn bay đi. Đảo mắt liên vụng trộm chui ra Nam Thiên Môn khe hở, hạ giới đi. Chương 589, trải vớt thu hoạch. Lại nói thiên hạ này chi lớn, không ai nói rõ được rộng lớn đến mức nào, chỉ mơ hồ biết chia làm tứ đại bộ châu. Mà tứ đại bộ châu ở giữa khoảng cách, coi như đối có thể phi thiên độn địa tu tiên giả, yêu tộc chi lưu tới nói, đều tính khó mà vượt qua, đường xá dài rằng rằng. Mà lúc này, thiên hạ rất nhiều nơi, đều phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Nguyên nhân gây ra đều là một chút kỳ quái sáu cạnh trụ trạng tinh thể màu đen. Những này tinh thể màu đen cũng không biết từ đâu mà đến, phảng phất từ trên trời rơi xuống đến, mà lại phần lớn xuất hiện tại một chút không muốn người biết nơi hẻo lánh, bị số ít không biết nên nói là gặp may mắn vẫn là không may mắn ra hỏa nhặt được, từ đó đã dẫn phát dị biến. Ok quốc. Ok quốc cùng xung quanh vài quốc gia nhất khác nhiều, chính là cái khác các nước đều là tu tiên tông môn ở sau lưng cầm giữ, nhưng bên ngoài hoàng đế vẫn như cũ là phàm nhân. Chỉ là đại sự nghe theo tu tiên tông môn thôi. Nhưng OK tông tông chủ, lại mình làm OK quốc quốc vương. Tông chính một thể, mà cái này OK quốc quốc vương cũng là đạo anh đỉnh phong tu tiên giả, tu vi cao cường, trị quốc cũng có phương pháp. Quốc vương có một huynh đệ, chính là một dạo chơi tán nhân, bởi vì từng lấy cường đại hoán vũ chi thuật cứu được OK quốc cả nước đại hạn mà cùng quốc quân bái cẩm. Hai người ăn thì cùng ăn, ngủ thì cùng phòng ngủ, như hình với bóng. Quốc vương thậm chí chuyên môn vì dạo chơi tán nhân trong hoàng cung xây một cái thanh tĩnh vườn hoa, để hắn thanh tu. Nhưng ngày này, vị này dạo chơi tán nhân liền tại trong hoa viên nhặt được một viên màu đen tinh thạch, không có bất kỳ người nào trông thấy. Xế chiều hôm đó, dạo chơi tán nhân cùng quốc vương tại trong hoa viên tản bộ lúc, liền phát sinh dị biến. Dạo chơi tán nhân không hiểu thấu cùng quốc vương trở mặt, lại dùng một trận cuồng phong thu đi quốc vương trong tay kim toa bạch ngọc khuê, sau đó liền không biết tung tích. Cái kia kim toa bạch ngọc khuê chỉ là thế tục bảo vật, cả pháp khí cũng không tính, dạo chơi tán nhân kỳ quái cử động làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Nhưng cái này cũng không tính được đại sự. Cho nên ngoại trừ quốc vương thương tâm mấy ngày, cả triều văn võ rất nhanh liền đều đem việc này quên đi. Không có bất kỳ người nào phát hiện, đương kim OK quốc quốc vương trong lòng bàn tay, thình lình nhiều một viên khảm tại trong thịt màu đen tinh thạch. Xa chỉ quốc cảnh nội, một chỗ vắng vẻ dã ngoại rừng cây. Trong bụi cỏ, ba cái quần áo lam lũ, bộ dáng chật vật tiểu yêu chính ngồi vây chung một chỗ, mừng rỡ kiểm điểm vừa mới ăn cướp tới trong túi cằn khôn đồ tốt. Ba người bọn hắn, một con là hổ yêu, một con là lộc yêu, một con là dê yêu. Mà lại đều là vừa hóa hình không lâu yêu binh, bình thường ngay tại vùng này hoạt động, ngẫu nhiên ăn cướp một chút qua đường nhân loại tu tiên giả, cướp bóc chút bảo vật. Quá mạnh tu tiên giả bọn hắn cũng không dám ăn cướp, chỉ dám đánh cướp luyện khí kỳ tán tu, miễn cưỡng sống tạm sống qua ngày thôi. Thế nhưng là lúc này, trên trời bỗng nhiên đinh đương đương rơi xuống ba cái màu đen tinh thạch, liền rơi ở bên cạnh họ cách đó không xa. Ba cái tiểu yêu quay đầu nhìn lại, con mắt lúc ấy liền thẳng, cái kia màu đen tinh thạch bên trên tràn đầy cường đại lực hấp dẫn, phảng phất tuyệt thế mỹ vị. Cái này ba cái tiểu yêu ý chí lực nhưng chẳng ra sao cả, lúc này nhào tới, riêng phần mình bắt lấy một viên hắc tinh, liền nuốt xuống. A a a bọn hắn rất nhanh gầm nhẹ, ngã lăn ở trong bụi cỏ, trên thân bị một trận hắc khí lở lở, khí tức bắt đầu cấp tốc tăng lên. Bảo tượng quốc. Hoàng thành, mặc dù chỉ là phàm nhân hoàng đế trụ sở, nhưng cũng có bảo tượng tông đạo anh kỳ tu tiên giả ở đây trấn giữ, có thể xưng thủ vệ sông nghiêm. Nhưng ngày này, hoàng đế thương yêu nhất bách hoa xấu hổ công chúa tại tẩm cung của mình bên trong đang ngủ ngon giấc, đồng nhiên bị một cái hoàng bào quái người xông vào, một thanh ôm lấy. Cái kia hoàng bào quái người cơ một thanh chấm cương đao, tu vi cao cường, vẹn vẹn một tay liền cùng bảo tượng tông đạo anh kỳ đánh cho bất phân cao thấp. Chiến đến lúc này, càng là hiện ra nguyên hình, chính là một con mi tâm khảm tinh thể màu đen màu vàng cự lang. Cuối cùng bảo tượng tông đạo anh kỳ cùng hắn rất nhiều linh thú liên thủ ngăn cản, đều không thể ngăn lại cái này áo bào màu vàng công, bị hắn bắt đi công chúa. Thiên hạ quá lớn, truyền lại tin tức cũng chậm, cho nên cái này chưa nhiều chuyện, ở xa vô ưu thành trồn ca đều còn không biết. Coi như biết hắn đoán chừng cũng mặc kệ sẽ. Bởi vì cái thằng này gần nhất thế nhưng là trầm mê tại ôn nhu hương bên trong, không thể tự kềm chế đâu. Khả nhân nhi đã khôi phục tiên thiên đạo thể, lại không nguy hiểm tính mạng, trồn vàng trong lòng một khối đá lớn đã rơi xuống đất. Mới nếm thử trái cấm nào đó tiểu yêu. Gần nhất thế nhưng là trải qua dị thường không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian, nói ra đều để mặt người đỏ. Mà lại hắn là yêu. Luận thể phách cường đại, càng là có thể so với yêu đan kỳ đại yêu. May mắn khả nhân nhi cũng là tu tiên giả, càng tại tiên thú thịt trợ giúp hạ đã một lần nữa ngưng tụ tiên điển, bước vào trúc cơ kỳ, cái này mới miễn cưỡng chịu được hắn quái vật kia công phạt. Mà mấy ngày này, cũng là trồn ca khó được thanh tĩnh thời gian. Đầu tiên tam giới tiệm cơm đã khôi phục kinh doanh. Ngược lại không phải bởi vì kiếm linh thạch, mà chỉ là hứng thú. Trồn ca phát hiện mình cũng thật thích mở như thế một nhà tiểu điếm, có thể tùy ý làm chút mỹ thực, cùng nhìn thuận mắt người chia sẻ, xem bọn hắn ăn vào mỹ vị sợ hãi thán phục biểu lộ. Tiếp theo, trồn ca cũng tốt cắt tỉa một chút thu hoạch của mình. Hắn lần này thượng thiên trồng đan, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mặc dù nói, trộm được cái kia một thanh tiên đan phế đan, đều đã tiến vào khả nhân nhi bụng, nhưng trồn ca mình cũng có rất nhiều cái khác thu hoạch. Đầu tiên là ngụy hỏa nhãn kim tinh. Đối cái này truyền thuyết bên trong tôn hầu tử đắc ý kỹ năng, trồn ca thế nhưng là hướng tới không thôi. Hắn lúc ấy tại lò bát quái bên trong, đã đem hết toàn lực hấp thụ lấy lò bên trong tốn phong vị trí hơi khói, cả ánh mắt của mình đều hun đến có mấy phần đỏ lên, chính là vì cho mình cũng làm cái hỏa nhãn kim tinh. Cái kia hơi khói bên trong rõ ràng có đặc thù nào đó lực lượng. Trồn ca bây giờ cảm giác mình nhìn người hoặc nhìn vật thời điểm, chỉ cần con mắt dùng sức chừng một cái, đều có loại có thể xem thấu hết thể cảm giác. Dĩ vãng, trồn ca quan sát một người tu vi như thế nào, đều là căn cứ đối phương lộ ra ngoài khí tức để phán đoán, cũng không thể cam đoan chuẩn xác. Nếu như đối phương tu vi thật xa cao hơn chính mình, rất có thể sẽ nhìn nhầm. Thậm chí đối phương nếu có ẩn nấp, ngụy trang pháp thuật hoặc yêu thuật, cũng tương tự có thể lừa gạt mình. Mình liễm tức thuật chỉ là am hiểu ẩn nấp, lại cũng không có thể xem thấu người khác ẩn nấp. Nhưng hôm nay, Trôn Ca chỉ cần con mắt vừa dùng lực, thậm chí đều có thể như chính mình nội thị thời điểm, nhìn thấu người khác quần áo, huyết nục, thậm chí trực tiếp nhìn thấy đối phương đan điền cùng trong kinh mạch tiên lực vận chuyển tình huống, hoặc là yêu tộc trong mạch máu yêu lực quỹ tích vận hành. Hết thể nhìn một cái không sót gì. Dùng nó nhìn địch nhân hư thực, tựa hồ dùng tốt phi thường. Trừ cái đó ra, Trôn Ca còn thử dùng nó đến lén qua Khả Nhân Nhi, nhìn trọng điểm tự nhiên không phải đan điền tiên lực. Nhưng cái kia cố gắng trừng mắt cười xấu xa bộ dáng quá rõ ràng, Khả Nhân Nhi cũng không phải không biết năng lực của hắn, cử động lần này tự nhiên là đổi lấy một trận đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Còn bị buộc cam đoan về sau tuyệt không nhìn loạn. Trừ cái đó ra, đôi mắt này tựa hồ còn có năng lực khác, chỉ là Trôn Ca còn không có khám phá ra. Mà sở dĩ gọi Ngụy Hỏa Nhãn Kim Tinh, là bởi vì Trôn Vàng cảm thấy mình năng lực này cũng không như Tôn Đại Thánh chính bản Hỏa Nhãn Kim Tinh. Dù sao mình chỉ hấp thu mấy canh giờ hơi khói, mà người ta Tôn Đại Thánh tại lò bên trong trọn vẹn khó chịu 4-9 ngày. Một phương diện khác, Trôn Ca một cái khác đại thu hoạch, chính là thay đổi càn khôn chi lực. Lần này chạy ra lò bắt quái quá trình, cũng coi là để hắn chân chính nắm giữ loại này đại đạo cách dùng. Bởi vì ban sơ là từ lưỡng giới thông đạo bên trên học đến, cho nên Trôn Ca trước kia muốn một bước lên trời, nghĩ đến dùng nó đến đả thông một đầu thuộc về mình thiên giới thông đạo. Thế nhưng là, cái này không thể nghi ngờ quá khó khăn, Trôn Ca có thể khống chế thiên đạo chi lực, dù sao chỉ có Trần Huyền còn sót lại vô ý thức trên linh hồn cái kia một tia mở mịt bạch quang mà thôi. Chỉ dựa vào một tia thiên đạo chi lực, liền muốn mô phỏng ra một đầu liên thông lưỡng giới thông đạo, không khác ý nghĩ hao huyền. Thế nhưng là bây giờ, Trôn Ca lại là hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là đầu này đại đạo cũng không phải là chỉ có thể ứng dụng tại lưỡng giới ở giữa, mà là hoàn toàn có thể ngay tại cùng một giới ở trong dùng. Lúc trước lò bắt quái trong ngoài, không phải liền là đều tại thiên giới A. Tại thiên giới có thể sử dụng, tại nhân giới tự nhiên cũng có thể dùng. Không cần vượt qua lưỡng giới bích trướng, đã thông một đầu cố định thông đạo liền dễ dàng nhiều. Cái thứ ba thu hoạch, thì là trong túi càn khôn những cái kia thủy tộc tiên thú. Đó cũng đều là thai đan kỳ thực lực thủy tộc tiên thú. Nếu không phải mượn nhờ nồi sắt lớn uy lực kinh khủng, Trôn Ca vượt qua nhược thủy thời điểm, muốn đối phó bọn chúng chỉ sợ còn không dễ dàng. Bất quá có nồi sắt lớn, có tiên lực yêu lực giao thế quán chú sinh ra gần như đạo anh sơ kỳ chính diện uy lực, những này thai đan kỳ tiên thú cả đám đều bị đập choáng, mới bị Trôn Vàng thuận tay nắm lấy. Những này tôn cua, rùa ba loại hình thủy tộc tiên thú, nấu nướng tốt đều là mỹ vị. Bây giờ, bọn chúng cả đám đều bị Trôn Vàng dùng giam cầm pháp khí trói buộc chặt, thành thành thật thật đợi trong túi càn khôn. Lúc trước không lưu tình chút nào công kích mình, muốn mạng của mình, bây giờ tự nhiên chạy không khỏi trở thành món ăn trong mâm vận mệnh. Bất quá bọn chúng có cái gì đặc thù hiệu quả, Trôn Ca còn đang nghiên cứu. Hắn cùng Khả Nhân Nhi đều đã ăn không ít, thế nhưng là tạm thời còn không có phát hiện cụ thể hiệu quả. Trôn Ca không tin tà, tiên thu thịt hiệu quả đặc biệt quyết định chân quý của bọn nó trình độ, tỉ như Trôn Ca đã cảm thấy, có thể tạm thời gia tăng ngộ tính tiên đản liền sánh bằng cho dưỡng nhan tiên ngư chân quý nhiều. Tại phát hiện cụ thể hiệu quả trước đó, Trôn Ca cũng không tính đem những này tiên thú đối ngoại bán. Chương 590, cố định thông đạo. Không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian qua một trận, nhưng có một số việc cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, tỉ như nói chân chính thành hôn. Nhân loại tập tục, xử lý hôn sự cũng có rất nhiều lễ tiết cùng trình tự vân vân. Cốc Nguyệt Vi là cái từ đầu đến đuôi nhân loại nữ hải, Trôn Ca tự nhiên muốn tôn trọng cảm thụ của nàng. Đầu tiên muốn cân nhắc một vấn đề, chính là nàng tại Bạch Thủy thôn phụ mẫu. Muốn thành cưới, nhà gái phụ mẫu khẳng định là muốn gặp. Trước đó, Khả Nhân Nhi là vì để tránh cho nhị lao thương tâm mới viện cái cơ rời đi, bây giờ nàng tuổi thọ khôi phục, tự nhiên không cần đến lại tránh mà không thấy. Cốc Nguyệt Vi phụ mẫu tại Bạch Thủy thôn thuộc về tương đối trung thực điệu thấp cái chủng loại kia, không hề giống Cốc Tinh Thạch phụ thân vẫn là thôn thợ săn đội đội trưởng. Về sau mặc dù ra Cốc Nguyệt Vi như thế cái tu tiên giả nữ nhi, dẫn đến hai người ở trong thôn địa vị đột nhiên thăng, nhưng ngược lại cùng rất nhiều người đều sơ viễn. Cái này rất bình thường. Bởi vì cái gọi là, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Khả Nhân Nhi trở thành tu tiên giả về sau, rất nhiều trước kia không có giao tình, cũng đều cười rạng rỡ tới cửa bái phòng lĩnh bợ, loại kia trước sau so sánh ngược lại để nhị lao rất không quen. Thậm chí mấy lần động đậy dọn đi Thương Thạch Thành ở đây suy nghĩ. Cho nên đem nhị lao tiếp đến Vô Ưu Thành, cũng không có gì chướng ngại. Chỉ là một vấn đề khác liền đến. Về sau Trôn Ca tiểu phu thê hai hẳn là trường kỳ ở chỗ nào đâu. Không hề nghi ngờ, Trôn Vàng là Xả Vương Sơn yêu, bây giờ càng là thần kiêm hộ sơn thân vệ, lẽ ra ở lâu Xả Vương Sơn mới đúng. Lúc trước xuống núi, đều chỉ là vì bồi Khả Nhân Nhi vượt qua sau cùng một đoạn sinh mệnh, phòng ngừa nữ hải lưu lại tiếc nuối. Nhưng bây giờ khả nhân nhi đều khôi phục, trồn ca tựa hồ không có lý do một mực đợi tại thế giới loài người. Nhưng một phương diện khác, nếu như về yêu sơn ở lại, cái kia khả nhân nhi cảm thụ đâu? Nàng thế nhưng là tại nhân loại thôn lớn lên, mặc dù đối yêu cũng không có thành kiến, mà dù sao xả vương sơn cùng nàng từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Huống chi, cha mẹ của nàng khẳng định đều là muốn ở tại thế giới loài người. Nghĩ đến cái này, trồn ca cũng có chút đau đầu. Về phần lưỡng địa ở riêng, trồn ca nhưng từ không có cân nhắc qua cái này. Nói đùa cái gì, cái này vợ chồng trẻ bây giờ thế nhưng là như keo như sơn, tình cảm vô cùng tốt, ai cũng không muốn tách ra. Trưa hôm nay, tam giới tiệm cơm kinh doanh kết thúc, trồn ca đóng cửa lại, ngồi tại trong quầy suy nghĩ, đống nhiên linh quang lóe lên. Đúng a, hắn vô đuổi, con mắt tỏa sáng, không phải có thay đổi càn khôn chi lực a, ta thật ngốc, liền không thể đả thông một đầu liên thông xả vương sơn cùng vô ưu thành cố định thông đạo a. Kể từ đó, hai nơi biến một chỗ, tất cả vấn đề chẳng phải đều giải quyết. Còn có đoạn thời gian trước nghĩ tới, tại Không Thanh Sơn Mạch cũng mở một nhà tam giới tiệm cơm chi nhánh, bán đối yêu tộc khí huyết chi lực hữu ích tiên kê canh ý nghĩ, cũng hoàn toàn có thể thực hiện. Tại nhân giới đả thông một cái thông đạo, độ khó nhưng so sánh đả thông một đầu vượt qua lượng giới thông đạo thấp nhiều, thậm chí so đả thông lò bát quái vách lò đều đơn giản một chút. Dù sao lò bát quái cũng là ẩn chứa hai loại đại đạo bà bối, uy lực khó lường. Thầm nghĩ liền làm. Trôn vang lúc này cùng khả nhân nhi một giọng nói, liền đi ra cửa. Hắn dùng mũ rộng vành phủ mặt, trong vô ưu thành dạo qua một vòng, rất nhanh liền tại một cái tương đối yên lặng đường phố chỗ sâu, tìm được một nhà bán gia trạch viện người bình thường, nghe nói là trong nhà có người sinh bệnh nặng, cho nên chỉ có thể bán trạch viện, trừ một khoản tiền đi cầu danh y yể. Trôn ca cũng là không keo kiệt, cho đối phương trọn vẹn 5.000 lượng bạc. Đều đầy đủ cái này gia nhân ở vô ưu thành khu vực trung tâm mua một bộ càng lớn trạch viện. Sau đó gia nhân kia liền không chút do dự đem khế đất giao cho trồn vàng, sau đó thiên ân vạn tạ rời đi. Gia nhân kia sau khi đi, trồn ca ngược lại là không chút cải biến chỗ này vị lạc, mà là đi vào nhà này người nguyên vốn là có một gian hầm. Trên dưới trái phải dò xét một phen, lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Tính toán của hắn, chính là tìm một cái địa phương an toàn, đến đả thông một đầu thông hướng xả vương sơn cố định thông đạo. Lúc đầu nghĩ tới trực tiếp đem cửa thông đạo mở tại tam giới tiệm cơm. Về sau cân nhắc đến tính an toàn vấn đề, trồn ca liền phủ định ý nghĩ này. Đạo lý rất đơn giản. Hai tộc nhân yêu cho đến tận này quan hệ vẫn có chút cứng ngắc, mình cử động này không khác mở một đầu cửa sau, một đầu trực tiếp liên thông song phương nội địa sản đạo. Không hề nghi ngờ, cái thông đạo này một khi bị người khác lợi dụng, sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Cho nên cần thiết ẩn nấp cùng đề phòng biện pháp vẫn phải làm. Trồn ca bây giờ lựa chọn nhà này trạch viện, chính là một nhà phổ thông không thể lại phổ thông phàm nhân trạch viện, chỗ vắng vẻ. Không ai sẽ nghĩ tới tại dạng này một nhà người bình thường hầm chỗ sâu, sẽ có một đầu liên thông Không Thanh Sơn Mạch cố định thông đạo. Mà vì phòng ngừa để người chú ý, trồn ca từ hôm nay trở đi, cũng sẽ không lại xuất nhập nhà này trạch viện đại môn. Chính hắn cần sử dụng thông đạo thời điểm, chỉ cần một cái thuấn di, trực tiếp từ tam giới tiểu điếm thuấn di đến trong hầm ngầm cố định thông đạo vào miệng bên trong, là được rồi. Tại Vô Ưu Thành, Ngư Long Hôn Tạp, dạng này chống vắng hoang phế trạch viện cũng rất nhiều. Rất nhiều tán tu ở bên ngoài sông sáo chết rồi, bọn hắn trạch viện cũng tương tự biết nhiều năm đều không có người xuất nhập. Trong hầm ngầm, tuyển định địa phương về sau, trôn vàng liền bắt đầu vận chuyển thiên đạo chi lực. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn phảng phất kéo dài vô hạn ra ngoài, trong đầu bắt đầu nhớ lại xà vương sơn khắp nơi nơi thích hợp, mượn nhờ đại đạo chi lực, bắt đầu cố gắng đả thông một đầu kết nối lưỡng địa thông đạo. Trong hư không phảng phất tạo nên gọn sóng, trôn vàng trước mặt trên vách tường, tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đối diện cảnh sắc, chính là Không Thanh Sơn Mạch cảnh sắc. Cùng bên này thông đạo vào miệng đồng lý, trồn vàng lựa chọn đối diện cửa thông đạo vị trí, cũng tương tự không tại xà vương sơn nội địa bên trong, mà là tại xà vương sơn biên giới một chỗ trong núi sâu, nơi đó vừa vặn có một chỗ ẩn nấp lòng đất ngầm động. Trồn vàng khi còn bé chính ở chỗ này chơi đùa qua, tự nhiên rất quen thuộc. Một bên là vắng vẻ phổ thông trong sân hầm, một bên là dưới núi hoang mỉ ngầm động. Đều xem như cực kỳ xảo trá ẩn nấp, tăng thêm thông đạo bản thân cũng sẽ không phát ra cái gì đặc thù khí tức, trồn ca ra vào lại đều dựa vào thuấn di, cho nên cơ hồ hoàn toàn không có tiết lộ nguy hiểm. Một lát sau, vòng xoáy ổn định lại, trồn vàng tâm niệm vừa động, lại chuyển đến một cây chất tù bát, ngăn tại vách tường phía trước, che khuất thông đạo vào miệng. Đơn giản hoàn mỹ. Trồn ca vô vô tay, lui lại hai bước, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại là đã một cái thuần di, tiến vào thông đạo ở trong. Bạch. Nào đó thâm sơn lòng đất ngầm trong động, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Nơi này là Sa Vương Sơn. Chậc chậc, thật đúng là đả thông, thật có thể dùng. Trôn Vang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay đầu nhìn hướng phía sau trên vách đá vòng xoáy, lông mày trao lên, cũng không chê mệt mỏi, lại chuyển đến một đống cự thạch, đem cửa thông đạo ngăn trở. Hoàn thành đây hết thảy, lúc này mới một cái thuấn di, rời đi lòng đất này ngầm động. Vừa vặn trở về một chuyến, hắn cũng dự định về thăm nhà một chút đám tiểu tể tử, dù sao rất lâu không gặp, cũng hoàn toàn chính xác rất nhớ lũ tiểu gia hỏa. Ai ngờ, vừa mới trở lại nhà mình sơn động, vừa sải bước đi vào, đã nhìn thấy một đám vật nhỏ, chính làm thành một vòng, lanh lợi tựa như khiêu đại thần. Từng cái phồng má, trừng trong mắt, vung móng vuốt nhỏ, nhìn chăm chú lên trong vòng luẩn quẩn thân ảnh. Vòng tròn bên trong gương, là bé nhím nhỏ thứ cầu, nó chính một mặt táo bón giống như biểu lộ, mặt đều nghẹn tử, cắn răng nghiến lợi dùng sức, cũng không biết đang làm gì. Cố lên, cố lên, thứ cầu, cố lên, ngươi nhất định được. Hây a nha, nhất định phải thành công a. Một đám tiểu gia hỏa hô to gọi nhỏ. Đang làm gì đó? Trôn Vang một trận buồn bực, nhịn không được lên tiếng hỏi. Trôn ca. Thỏ trắng yêu tiểu tuệ vừa quay đầu lại, lập tức kinh hô một tiếng, tiếp lấy thật hưng phấn kêu lên. Ha ha, Trôn ca về đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Chương 591, không bình thường đám tiểu tệ tử. Đông đảo tiểu gia hỏa, trông thấy Trôn ca trở về, đều cao hứng ghê gớm. Liên cả nín thở nghẹn đến mặt đều tử thứ cầu, cũng lập tức xì hơi. Như một làn khói chạy tới, lập tức ôm lấy Trôn ca ống quần, mặt mày hớn hở trèo lên trên. Trôn Vang cười tủm tỉm đem nó ôm, sau đó mới nhìn hướng thỏ trắng yêu tiểu tuệ, ngạc nhiên nói, vừa mới ta lúc tiến vào, các ngươi đang làm gì đấy? Trôn ca, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nâng lên việc này, tiểu tuệ lại là liếc mắt, hầm hừ nói, ngươi chuyến đi này cứ như vậy lâu, đều không quan tâm chúng ta. Mà lại ngươi cũng không phát hiện, trên người chúng ta yêu khí có thay đổi gì à? Tiểu tuệ cái này nói chuyện. Trôn ca lúc này mới nhìn chăm chú dò xét lập tức phát hiện, đám tiểu tể tử từng cái trên người yêu khí đều đã có cực lớn tiến bộ, cơ hồ đều đã đến hóa hình biên giới. Thứ cầu mà vừa rồi, là tại hóa hình. Trôn Vang lập tức kịp phản ứng. Hắn lập tức vô đầu một cái. Ngẫm lại cũng thế, nhà mình đám tiểu tể tử mặc dù khi còn bé khuyết thiếu dinh dưỡng, cơ dừng lại no bụng dừng lại, nếm qua ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng từ mình xuống núi tìm kiếm đại thiếu gia bắt đầu, loại tình huống này liền đã có rất lớn cải thiện. Khi đó xà nữ vương liền đã phân phó phía dưới yêu tộc đối đệ đệ của mình bọn muội muội thêm chút chiếu cố. Mà sau đó, mình thành hộ sơn thân vệ, đổi thủy linh rượu trái cây càng là muốn cầm nhiều ít, lũ tiểu gia hỏa trên cơ bản mỗi ngày đều có thể uống đến. Loại đãi ngộ này, tại toàn bộ xà vương sơn vô số yêu thú bên trong, đều xem như một đỉnh một. Ngoại trừ cùng coi thiên tài địa bảo là cơm ăn xà vương sơn nhị tiểu thư không cách nào so sánh được bên ngoài, so chín thành chín yêu thú rất vui vẻ xa xỉ. Đãi ngộ tốt như vậy phía dưới, tích lũy thiên địa linh khí tốc độ tự nhiên cực nhanh, ấn nói trong vòng nửa năm hóa hình hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Tính toán thời gian, lũ tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm nên hóa hình. Trôn ca một trận xấu hổ. Đối yêu tộc tới nói, hóa hình cơ hồ là tương đương với lễ thành nhân đại sự. Đám tiểu tể tử hóa hình. Ấn nói chính mình cái này nửa huynh trưởng nửa gia trưởng, là phi thường hẳn là ở đây. Nếu nói đoạn thời gian trước vội vàng cứu chữa khả nhân nhi thì cũng thôi đi, nhưng gần nhất nửa tháng. Khu khu. Trôn ca khỏe miệng giật một cái, vội vàng vuốt ve hai lần thỏ trắng yêu tiểu tuệ cái đầu nhỏ, chê cười nói, đây không phải có chút việc mà chậm trễ à. Đừng nói trước ta, vừa rồi ta lúc đi vào, ngươi nói được cứu rồi, là có ý gì. Cũng may tiểu tuệ cũng không có so đo ý tứ, ngược lại vểnh lên quyết miệng. Có chút hề phải nói, bởi vì chúng ta hóa hình, đều thất bại. Hóa hình thất bại. Trôn Vang lập tức kinh ngạc. Hóa hình làm sao lại thất bại? Trên thực tế, cơ hồ tất cả mở ra linh trì yêu, chỉ muốn từ từ tích lũy thiên địa linh khí, luôn có hóa hình một ngày. Hầu như không tồn tại thất bại tình huống, khác nhau chỉ là sớm tối mà thôi. Mà nếu như nói hóa hình thật thất bại, vậy cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là tại hóa hình lúc liền gặp bình cảnh. Căn cứ huyết mạch tư chất cao thấp. Mỗi cái yêu đều có đạo hạnh bình cảnh. Giống Trôn Vang, chính là tu luyện tới trong yêu tướng kỳ thời điểm, bắt đầu cảm giác được đạo hạnh tăng trưởng trở nên khó khăn, lâm vào bình cảnh. Mà giống ba đại thống lĩnh, thì là một đường tu luyện tới thai đan hậu kỳ, mới bắt đầu cảm giác được bình cảnh. Bình cảnh xuất hiện sớm tối, đối ứng huyết mạch tư chất thấp cùng cao. Đại đa số yêu tộc bình cảnh, đều là tại yêu binh hoặc là yêu tướng thời kỳ gặp được bình cảnh, nói rõ tư chất của bọn hắn chính là yêu binh cấp bậc hoặc là yêu tướng cấp bậc. Mà nếu như nói đám tiểu tể tử cả hóa hình đều thất bại, cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là huyết mạch của bọn nó tư chất thật quá thấp. Thấp đến cả yêu binh cấp bậc tư chất đều không có, hóa hình đều khó khăn. Trôn Vàng âm thầm nhíu mày. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, nhà mình đám tiểu tệ tử, tựa hồ thật là từ nhỏ đã so yêu thú của hắn yếu, từ nhỏ đã thường xuyên bị khi phụ, vô luận là thể trạng, lực lượng, vẫn là góp nhặt thiên địa linh khí tốc độ, tựa hồ cũng không dường như linh yêu thú. Một cái rất đơn giản ví dụ, lũ tiểu gia hỏa hình thể, hoàn toàn không giống những yêu thú khác đồng dạng khổng lồ. Phải biết, yêu thú đều sẽ so cùng loại phổ thông động vật càng lớn, một con thỏ nhỏ có lũ sói con lớn như vậy cũng bình thường. Nhưng nhà mình lũ tiểu gia hỏa, nhìn cũng chỉ so phổ thông động vật hơi lớn một chút mà thôi. Cái này tựa hồ là một loại nào đó trời sinh không đủ. Yêu căn bản chính là khí huyết chi lực, mà khí huyết chi lực thường thường cùng cường hoành thể phách chặt chẽ tương quan, tiên thiên thể trạng đều hư nhược lũ tiểu gia hỏa, lại có thể nào chỉ nhìn huyết mạch của bọn nó tư chất cao bao nhiêu. Trôn Vàng trong đầu trong nháy mắt chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ, nhưng mặt ngoài, vẫn như cũ duy trì tiểu dung. Nhẹ nhàng vuốt vuốt lũ tiểu gia hỏa đầu, hắn một mặt nhẹ nhõm cười ha ha nói, thì ra là thế. Chỉ là không thể hóa hình mà thôi à, đối khác yêu tới nói có lẽ không dễ dàng giải quyết, nhưng đối với các ngươi không gì làm không được Trồn ca tới nói, cái này đều không phải là sự tình à. Thật! Lũ tiểu gia hỏa từng cái con mắt lóe sáng lên. Kia là đương nhiên. Trôn Vàng cười đắc ý. Đông nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một con bình gốm, bình gốm lý chính là tiền kê ngao thành canh, đồng thời đã cất đặt đến tiên lực khí tức tất cả đều tiêu tán, chỉ còn lại tiên kê canh bản thân công hiệu. Hắn lần này đã thông cố định thông đạo trở về, cũng không phải là tay không mà đến, sớm đã cho nhà mình đám tiểu tể tử chuẩn bị một phần kinh hỉ, không nghĩ tới vừa vặn có tác dụng lớn. Tiên kê canh, có thể lăng không tăng thêm khí huyết chi lực. Đối yêu tộc tới nói, chẳng khác nào lăng không gia tăng đạo hạnh. Chính là vượt qua bình cảnh lợi khí. Trôn Vàng đều bằng vào tiên kê canh, đều kiên quyết đạo hạnh từ trong yêu tướng kỳ đẩy lên yêu tướng đỉnh phong, đầy đủ đã chứng minh tiên kê canh đối yêu tộc hoàn toàn hữu hiệu. Hoa, thơm quá, so Trồn ca trước ngươi cho chư yêu đại thống lĩnh làm linh khí mỹ thực đều hương. Lũ tiểu gia hỏa nhún nhún cái mũi, đều liều mạng nuốt nước bọt. Thứ này có thể giúp chúng ta hóa hình. Dù là định lực mạnh nhất tiểu tuệ, cũng không nhịn được hướng bình gốm bên trong nhìn quanh. Đến, một người một chén nhỏ. Lần thứ nhất trước đừng uống quá nhiều. Trôn Vàng lúc này cho lũ tiểu gia hỏa mỗi cái đều điểm một điểm tiên kê canh. Nhìn xem lũ tiểu gia hỏa, từng cái ôm chén nhỏ, đắc ý bắt đầu nhấm nháp, Trôn Vàng cũng phát ra từ nội tâm cười. Về sau sự tình về sau lại nghĩ, trước hết để cho lũ tiểu gia hỏa hóa hình lại nói. Chỉ cần thành hóa hình yêu binh, tuổi thọ liền sẽ có tăng lên trên diện rộng. Một lát sau, tây nhỏ tuổi nhất con nhím yêu thứ cầu, nhất là thèm ăn, dẫn đầu uống xong, nhẹ nhàng buông xuống chén nhỏ. Ở một cái. Tiếp lấy nó tiểu trứng mắt, đồng nhiên lập tức co lại thành một cái cầu, sắc mặt đỏ lên phát tím, tại chỗ lăn lộn. A nha nha nó phát ra tiếng kêu chói tai, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Một lát sau, quang mang lóe lên, vậy mà biến thành một cái mặt mũi tràn đầy ngây ngô chi sắc mặt tròn tiểu nam hải. Lỗ thai là nhọn con nhím thai, tóc là mềm mại tinh mịn gai nhọn, một thân rộng lớn đến quá mức xiêm y màu xám bao phủ toàn thân, chân tay co cóng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hóa hình rồi. Cái khác mấy tiểu tử kia không lo được cảm thụ biến hóa trong cơ thể, đều kinh ngạc nhìn xem thứ cầu. Không có nghĩ đến cái này tuổi tác đệ đệ nhỏ nhất, ngược lại là cái thứ nhất hóa hình. Hoa hoa hoa, thứ cầu, ngươi thành công rồi. Trồn ca, ngươi thật lợi hại. Một lát yên tĩnh về sau, mọi người trong nháy mắt sôi trào, đều ngạc nhiên kêu to lên, càng là vô cùng sùng bái nhìn xem Trồn Vàng. Mau mau, thứ cầu, nhìn xem ngươi bản mệnh yêu thuật biến thành dạng gì. Lũ tiểu gia hỏa lại nhao nhao quay đầu thúc giục. Bản mệnh yêu thuật, bình thường tại khai linh trí thời điểm liền sẽ đã thức tỉnh, nhưng uy lực bình thường sẽ không quá mạnh. Tại hóa hình trở thành yêu binh thời điểm, thì biết có một lần thuế biến, uy lực to lớn tăng cường, thậm chí có chút yêu thú tại hóa hình về sau, bản mệnh yêu thuật đều sẽ sinh ra chất biến. Bản mệnh yêu thuật mạnh yếu, trình độ nhất định cũng đại biểu cho huyết mạch tư chất mạnh yếu. Ngẫm lại Xà Vương Sơn nhị tiểu thư bản mệnh yêu thuật liền biết. Đáng tiếc, lũ tiểu gia hỏa mặc dù hưng phấn, nhưng Trồn ca lại một trận cười khổ. Cũng không ôm bao lớn kỳ vọng. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, thứ cầu mà cả hóa hình đều dựa vào tiên kê canh tăng trưởng khí huyết chi lực hiệu quả mới thành công, tư chất khẳng định cực kém, bản mệnh yêu thuật uy lực cũng chú định cực kém. Vậy ta liền thử một chút. Mặt tròn tiểu nam hải ngạc nhiên hoạt động tay chân của mình, ngược lại là một mặt hưng phấn. Khoát tay. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp hơn 10 đạo bóng đen, từ hắn rộng lượng trong cửa tay háo mãnh liệt bắn mà ra. Thứ cầu mà bản mệnh yêu thuật tại nó hóa hình trước đó, chính là có thể đem trên người gai nhọn bắn đi ra. Uy lực rất yếu không nói, mà lại một khi dùng hết gai nhọn, còn muốn suy yếu thật lâu mới có thể khôi phục, có thể xương gân gà. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cái kia liên tục bắn ra bóng đen, chồn vàng sắc mặt lập tức biến đổi. Siêu siêu siêu. Bóng đen bắn ra, cả không khí đều phát ra bén nhọn gào thét, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, bóng đen kia thế mà còn có thể rẽ ngoặt. Đơn giản liền như là tu tiên giả ngự kiếm thuật, thậm chí so ngự kiếm thuật còn linh hoạt, mà lại càng là đồng thời điều khiển hơn 10 đạo bóng đen, trong sơn động một trận cuồng vũ. Giang giác giang giác. Bóng đen sát qua vách động nham thạch, nham thạch đều trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết lõm, vô số bụi đổ rào rào rơi xuống. Đây là cao đẳng yêu binh cấp bậc uy lực. Trôn Vang vừa trừng mắt, một mặt khó có thể tin. Vừa hóa hình cấp thấp yêu binh, bản mệnh yêu thuật thế mà có cao đẳng yêu binh uy lực. Vượt cấp mà chiến. Ngoại trừ vương phẩm huyết mạch, loại này có thể càng mấy cái tiểu cảnh giới mà chiến năng lực, Trôn Vang chỉ ở một đám yêu thân bên trên gặp qua, đó chính là đại bằng thánh tổ cái kia một đám thiên tài ký danh đệ tử. Nhưng vậy cũng là đại bằng thánh tổ du lịch tứ phương, tốn thời gian nhiều năm mới sưu tập tới đệ tử, từng cái đều là huyết mạch tư chất cực mạnh thiên tài yêu tộc. Chỉ so với có thể càng đại cảnh giới mà chiến vương phẩm huyết mạch hơi kém mà thôi. Chuyện gì xảy ra, thứ cầu mà hắn tại sao có thể có vượt cấp mà chiến năng lực, hắn không phải tư chất cực kém à. Trôn Vang nghẹn họng nhìn chân chối, chết sống cũng nghĩ không thông. Mà đúng lúc này, cái khác lũ tiểu gia hỏa, cũng nhao nhao ném ra chén nhỏ, sắc mặt đỏ lên. Chương 592, liên tiếp hóa hình. Thứ cầu mà là một tổ tiểu yêu bên trong niên kỷ một cái nhỏ nhất, đứng hàng lao bát. Lão đại tự nhiên là Trôn Vang. Phá quân thì là lão nhị, tiểu hắc cầu yêu tiểu hắc theo sát phía sau xếp thứ ba. Về sau, thì theo thứ tự là linh dương yêu linh linh, thỏ trắng yêu tiểu tuệ, lục mao quy yêu tiểu lục, chuột nâu yêu tiểu hôi cùng con nhím yêu thứ cầu. Cả nhỏ tuổi nhất thứ cầu, đều tích lũy thiên địa linh khí đến xung kích hóa hình tình trạng, cái khác các huynh đệ tỷ muội tự nhiên cũng đã sớm tích lũy đầy đủ. Chỉ là trước kia bọn chúng nếm thử hóa hình, đều thất bại mà thôi. Mà bây giờ, nho nhỏ một bát tiên kê canh. Chính là giúp lũ tiểu gia hỏa đạp ra lâm môn một cước, khí huyết chi lực lăng không tăng trưởng như vậy một tia, liền vừa xài bước qua hóa hình cánh cửa. Bạch, bạch, bạch. Từng cái lũ tiểu gia hỏa tại chỗ lăn lộn, rất nhanh, một cái tiếp một cái hóa thành hình người. Đầu tiên là hóa hình chính là tiểu hắc. Cái này tiểu hắc cầu yêu sau khi biến hóa, rõ ràng là một cái chất phát khỏe mạnh thiếu niên mặc áo đen, căng cứng thiếp thân màu đen trang phục lộ ra 10 phần tinh thần, chỉ là thần sắc còn có chút ngu ngơ. Khó có thể tin đánh giá tay chân của mình. Cái thứ hai hóa hình chính là tiểu tuệ. Cái này thông tuệ nhất bé thỏ trắng sau khi biến hóa, rõ ràng là một cái trong tuyết như tinh linh ngọt mị thiếu nữ, một thân thuần trắng váy dài, váy cùng ống tay áo còn có mao nhung nhung một bên, bờ mông đằng sau cũng có cái trắng loãng tiểu nhung cầu, một nhúc nhích 10 phần đáng yêu. Đôi mắt vẫn như cũ là màu đỏ, lại không phải huyết yêu loại kia đỏ, mà lại như hồng ngọc thạch tinh khiết sáng long lanh, nhẹ nhàng chớp động ở giữa, lộ ra một cô linh động. Ngay sau đó là tiểu linh dương yêu linh linh, nàng sau khi biến hóa rõ ràng là một cái vóc người cao, có một đôi mạnh mẽ mỹ lệ chân dài sức sống thiếu nữ, vóc dáng so tiểu tuệ trọn vẹn cao một đầu. Cái chán còn có hai con mini sừng hiệu, hoạt bát đứng vững. Cuối cùng còn lại hai cái tiểu gia hỏa gần như đồng thời hóa hình. Tiểu hôi trong nháy mắt hóa thành một cái béo nục béo nịch mắt nhỏ thiếu niên, miệng tả hữu còn đều có lấy ba cây dài tròm râu dài, có chút buồn cười. Mà tiểu lục hóa hình về sau thế mà còn mang theo mai rùa. Chỉ bất quá mai rùa hình dạng trở nên rất giống một bộ uy vũ giáp trụ, góc cạnh rõ ràng còn sáng loáng phản quang. Thời gian qua một lát, tất cả tiểu gia hỏa đều hóa hình hoàn tất, từng cái lẫn nhau kinh ngạc nhìn chằm chằm. May mà, mọi người lẫn nhau ở giữa đều quá quen thuộc, dù là lẫn nhau bộ dáng phát sinh cực biến hóa lớn, thế nhưng là ánh mắt vẫn là quen thuộc như vậy, cho nên cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người nhận ra thân phận của nhau. Hoa hoa tiểu lục, ngươi khôi giáp thật là uy phong a. Hắc hắc, bình thường nha. Linh linh tỷ đột nhiên trở nên thật cao a, mà lại thế mà thật là bảo lưu lại sừng hiệu, mà không phải lỗ thay, sừng hiệu thật là dễ nhìn. Ách, tiểu tuệ muội muội, nàng hóa hình về sau thật xinh đẹp, ta đều kém chút không nhận ra. Tiểu hắc ca, đó là ngươi quá đần, ngươi nhìn cây kia ngắn nhỏ cái đuôi, không phải tiểu tuệ tỷ còn có thể là ai? Ai ai ai tiểu tuệ tỷ, điểm nhẹ vặn, ta biết lỗi rồi. Ha ha ha, tiểu hôi, để ngươi miệng thiếu. Một đám tiểu tể tử rất nhanh lâm vào sung sướng hải dương, sau một lát, đống nhiên kéo tay, cùng một chỗ kêu to lên, chúng ta hóa hình rồi. Nương theo lấy một trận tiếng cười vui, một đám lũ tiểu gia hỏa đem trồn vàng ngã nhào xuống đất. Cười đùa qua đi, tiểu tuệ bỗng nhiên đề nghị, chúng ta như là đã hóa hình, cũng đừng lại tiểu hắc tiểu hôi tiểu lục, hẳn là giống trồn ca, có cái chính thức danh tự. Đặt tên. Mọi người nhìn nhau hai mắt, tiểu hắc sờ sờ cái hót, cười khổ nói, nghe là không sai. Nhưng chúng ta cũng sẽ không đặt tên, muốn không phải là tiểu tuệ ngươi tới đi. Ngươi thông minh nhất, Phá Quân ca cùng ngươi tên của mình, chẳng phải đều là ngươi lấy a? Cái khác lũ tiểu gia hỏa lập tức đều bận bịu gật đầu không ngừng, mong đợi nhìn về phía Nhung bên cạnh váy trắng tinh linh thiếu nữ. Tiểu Tuệ cũng không khách khí, lúc này con ngươi đảo một vòng, ngọt ngào cười nói, ta kỳ thật sớm liền có chút ý nghĩ, đã mọi người cũng đều đồng ý lấy tên, hôm nay ta liền nói cho ngươi nhóm nghe một chút. Đầu tiên là ta, liền họ Bạch, gọi Bạch Hiểu Tuệ. Thiếu nữ chỉ mình chót mũi, thần sắc có chút chân thành nói, hiểu là thông hiểu hiểu, tuệ là trí tuệ tuệ. Đương nhiên trong âm thầm vẫn là phải gọi ta Tiểu Tuệ, đây là nhũ danh, chỉ có chúng ta lẫn nhau có thể gọi, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Tiểu Hắc ca, ngươi về sau liền gọi Hắc Thạch, ai bảo ngươi luôn luôn ngây ngốc giống tảng đá. Thiếu nữ ngược lại cười một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào thiếu niên mặc áo đen nói. Được. Thiếu niên mặc áo đen chất phác cười một tiếng, sờ sờ cái hót. Về phần Linh Linh tỷ, chúng ta trong âm thầm đã sớm thương lượng qua, nàng thích Khương cái này họ, về sau đại danh của nàng liền gọi Khương Linh Linh. Ừm ân. Có mạnh mẽ chân dài cao gầy sức sống thiếu nữ một trận manh gật đầu. Còn có Tiểu Lục, ta nhưng biết ngươi một mực lập chí trở thành thủy tộc chi vương, thậm chí muốn tu luyện thành trong truyền thuyết Long Quy, vậy ngươi dứt khoát liền dùng ngao họ. Đây chính là tứ hải Long Cung thế gia vọng tộc, cả Long Vương Long Tử đều họ ngao, đủ bá khí đi. Ta ngẫm lại, ân, không bằng ngươi liền gọi ngao bái. Thủy tộc chi vương, bát phương đến bái. Ngao bái lục giáp thiếu niên con mắt trong nháy mắt trừng lớn, thân thể đều kích động phát run. Trôn vang khỏe miệng giật một cái, danh tự này. Còn có Tiểu Hôi. Hừ hừ, đã ngươi như vậy thích đào đất tìm bảo bối, còn như vậy sùng bái kim thần lằn tên kia tìm bảo bối bản sự, không bằng cũng họ Kim, gọi Kim Nguyên Bảo đi. Nguyên Bảo Nguyên Bảo, nhiều vui mừng danh tự, còn thuận miệng. Tiểu Tuệ hé miệng cười trộm. A, Kim Nguyên Bảo. Vì cái gì tên của ta như thế thổ a mập lùn râu dài thiếu niên một trận kêu rên. Phản đối vô hiệu. Tiểu Tuệ hừ hừ nói. Ai bảo ngươi vừa rồi chế rêu Tiểu Tuệ tỉ cái đôi ngăn tới. Niên cấp nhỏ nhất thứ cầu mà mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Còn có thứ cầu nhân huynh, con nhím, ngươi có thể họ Ngụy. Ngươi không phải cả ngày cùng Tiểu Hôi tranh nhau ai làm ca ca à, dứt khoát ngươi về sau liền gọi Ngụy Tiểu Thất đi. Thế nào, tỉ đủ ý tứ đi. Tiểu Tuệ nói cô ý nháy mắt mấy cái. Ngụy Tiểu Thất. Xếp hạng thứ 7. Mặt tròn Tiểu Nam Hải nghe xong liền vui vẻ, hết sức vui mừng gật đầu. Tốt tốt tốt, danh tự này tốt nhất. Về sau ta mới là thất ca, Tiểu Hôi hắn mới là bát đệ. Ha ha ha, đến, Nguyên Bảo, tiếng kêu thất ca nghe một chút. Đừng a, Tiểu Tuệ tỉ mập lùn râu dài thiếu niên vẻ mặt đau khổ. Lại là một phen cười đùa, đến cuối cùng, lũ tiểu gia hỏa danh tự cuối cùng là định xuống dưới. Còn Nguyên Bản nhũ danh đương nhiên cũng không biết vứt bỏ. Nhưng đó chính là chỉ thuộc về bọn hắn một tổ tiểu yêu giữa lẫn nhau thân mật xưng hô. Sau đó, Trôn Vàng thì bắt đầu theo thứ tự kiểm nghiệm lũ tiểu gia hỏa bản mệnh yêu thuật. Trong lòng của hắn một mực tồn lấy một nỗi nghi hoặc, đó chính là, thứ cầu mà bản mệnh yêu thuật uy lực mạnh như thế, đến tột cùng là đặc thù ví dụ, vẫn là điểm giống nhau. Cái khác tiểu gia hỏa sau khi biến hóa bản mệnh yêu thuật, phải chăng cũng sẽ có biến hóa lớn như vậy? Một phen kiểm nghiệm xuống tới, kết quả lần nữa để Trồn Vàng chấn kinh. Thế mà, mỗi cái tiểu gia hỏa bản mệnh yêu thuật, tại sau khi biến hóa, đều phát sinh cực lớn tiến hóa, Trồn Vàng cảm giác tiến hóa biên độ cơ hồ đều không thua gì lúc trước bọn chúng lần thứ nhất tắm rửa huyết sắc yêu tinh tinh quang. Chó đen yêu tiểu hắc bản mệnh yêu thuật, vốn chỉ là thời gian ngắn tăng phúc lực lượng một môn phổ thông yêu thuật, cùng loại với cơ sở yêu thuật cự tượng chi lực. Nhưng hôm nay, hắn chỉ cần ngửa mặt lên trời gào to, phương viên vài dặm sắc trời đều sẽ trong nháy mắt trở tối. Hạo đang ánh nắng lực lượng đều sẽ bị tập trung lại, rót vào trong cơ thể của hắn. Một chiêu này để Trồn Vàng nhớ tới Khiếu Nguyệt Lang Vương bản mệnh yêu thuật. Khiếu Nguyệt chỉ cần có ánh trăng địa phương, Khiếu Nguyệt Lang Vương thực lực liền sẽ tăng vọt. Tiểu Hắc cũng giống như vậy, chỉ cần có ánh nắng địa phương, hắn nhìn trời thét dài, liền có thể mượn tới sắc trời chi lực, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là yêu lực cường độ đều tăng vọt, thời gian ngắn cơ hồ có thể phát huy ra so sánh cao đẳng yêu binh thực lực. Trôn Vàng đem một chiêu này đặt tên là Khiếu Thiên. Phải biết, Khiếu Nguyệt thế nhưng là thỏa thỏa vương phẩm yêu thuật. Mà tiểu hắc chiêu này Khiếu Thiên, cùng Khiếu Nguyệt rất tương tự, uy lực có thể nghĩ. Cái khác các con bản mệnh yêu thuật cũng đều dị thường không tầm thường. Thứ cầu Ngụy Tiểu Thất bản mệnh yêu thuật liền không cần nói nhiều, lá gan nhỏ nhất hắn, hết lần này tới lần khác là các con bên trong lực công kích mạnh nhất một cái. Phải biết cùng cấp bậc luyện khí kỳ tu tiên giả một cũng đều chỉ có thể khống chế một thanh phi kiếm. Nhưng hắn lại tương đương có thể đồng thời khống chế mười mấy chôi. Càng lạ như cánh tay sai sử, dù sao gai nhọn vốn chính là hắn một bộ phận. Tiểu Quy yêu ngao bái bản mệnh yêu thuật thì là thiên về phòng ngự. Khi hắn đem mai rùa biến lớn, mình ẩn thân trong đó thời điểm, cả thứ cầu mà gai nhọn cũng vô pháp ở phía trên lưu lại một tia vết tích, có thể xưng cùng giai vô địch biến thái cấp bậc lực phòng ngự. Mà hôi thử yêu kim nguyên bảo, bản mệnh yêu thuật thì là tầm bảo, trôn vàng khảo nghiệm qua, hắn đối thiên tài địa bảo khí cơ cảm ứng thế mà so với lúc trước đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu càng mạnh. Càng có xu lợi tránh hại năng lực, thứ cầu mà toàn lực khống chế mười mấy cây gai nhọn lúc công kích, hắn đều có thể phảng phất biết trước, sớm di động, đều đâu vào đấy toàn tránh thoát đi. Linh Dương yêu Khương Linh Linh thì là nắm giữ cực kỳ hiếm thấy phi đẳng thuật. Bình thường có thể phi hành yêu thuật đều là cao cấp yêu thuật, cao đẳng yêu tướng mới có thể trưởng. Nhưng Linh Linh một cái cấp thấp yêu binh, lại là tẩu thú loại, lại có thể thả người nhảy lên, dưới chân sinh ra bảy sắc xương mù đoàn, lăng không bay qua, tốc độ cũng cực nhanh. Về phần những tiểu tử này bên trong, bản mệnh yêu thuật biến thái nhất, lại là Tiểu Tuệ. Nàng bản mệnh yêu thuật, chính nàng lấy tên gọi Hồng Ngọc Chi Đồng, thình lình cùng Xà Vương Sơn quân sư Bạch Hằng cùng loại, là một môn cực kỳ hiếm thấy đồng thuật. Trôn ca ngụy hỏa nhãn kim tinh, nghiêm chỉnh mà nói cũng là một loại đồng thuật. Vị này quỷ linh tinh bé thỏ trắng yêu, bây giờ chỉ cần dùng nàng hồng ngọc con ngươi nhìn chằm chằm thứ gì nhìn một hồi, liền có thể thấy rõ đối phương ảo diệu, thậm chí có thể ngắn ngủi bắt chước cái khác yêu tộc bản mệnh yêu thuật. Nàng lần thứ nhất thi triển lúc, bắt chước Linh Linh, chân đạp bảy sắc xương mù đoàn bay lên, thậm chí đem cái khác tiểu gia hỏa đều giật mình kêu lên. Trôn vang cũng giật mình vô cùng. Về sau Tiểu Tuệ lại thử bắt chước các huynh đệ khác tỉ mỗi bản mệnh yêu thuật, thế mà cũng một lần thành công, thậm chí bắt chước Tiểu Quy yêu ngao bái thời điểm, ở trên người xuất hiện một thân xanh biếc mai rùa hư ảnh, lộ ra tư thế hiên ngang, đem một đám huynh đệ tỉ mỗi đều nhìn ngây người. Cuối cùng, Tiểu Tuệ cái mũi nhíu một cái, đồng nhiên không phục nhìn về phía Trôn vàng, cười đùa nói, Trôn ca, ngươi liệm tức thuật đâu, mau mau, xuất ra, để ta xem một chút có thể hay không học được. Chương 593 Vì Xà Vương Sơn yêu tộc đòi công đạo. Cơ hồ là theo bản năng, Trôn ca liền sử xuất liễm tức thuật. Trên thân khí tức lập tức thu liễm, mà nhung bên cạnh váy trắng thiếu nữ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Trôn vàng nhìn nửa ngày, lại là tiết khí nhếch lên miệng. Cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu Tuệ hầm hừ đường. Trôn vàng cười, nhịn không được xoa xoa đầu của nàng, chờ ngươi về sau đạo hành cao, nói không chừng liền có thể đi, ngươi bây giờ vừa mới hóa hình a. Nhà ta Tiểu Tuệ lợi hại nhất. Tiểu Tuệ làm cái mặt quỷ. Nàng dĩ nhiên không phải thật sinh khí, rất nhanh liền lại cười hì hì. Đúng rồi, Trôn ca, ngươi vừa rồi cho chúng ta uống đến tột cùng là cái gì? Tiểu Hắc Cẩu yêu Hắc Thạch đột nhiên hỏi. Cái khác tiểu gia hỏa cũng nhìn lại, một mặt hiếu kỳ. Đang muốn nói với các ngươi chuyện này đâu? Trôn vang thì là mỉm cười, ta lần này trở về, chính là định tại chúng ta Xà Vương Sơn bên trên cũng mở một nhà tiệm cơm, chủ yếu chính là bán vừa mới cho các ngươi uống qua loại kia thần kỳ canh gà. Mấy người các ngươi, cũng không cần đến Tuần Sơn cái gì, đều đến ta trong tiệm hỗ trợ đi. Mở tiệm. Linh Linh kinh hỉ gọi nói, Trôn ca, ý của ngươi là nói, lần này ngươi trở về liền không đi. Biết một mực bồi tiếp chúng ta sao? Yên tâm đi, dù sao về sau các ngươi mỗi ngày đều có thể trông thấy ta. Trôn vang cười nói. Quá tốt rồi. Đám tiểu tể tử đều rất vui vẻ. Trên thực tế, Trôn vang thân là hộ sơn thân vệ, dưới tay cũng là có thể chiêu mộ một nhóm tiểu yêu, hoàn toàn độc lập với tam đại doanh bên ngoài. Cho nên Trôn ca các đệ đệ muội muội tự nhiên không cần giống cái khác tiểu yêu, mỗi ngày vất vả thao luyện cùng Tuần Sơn. Mà trên Xà Vương Sơn mở quán cơm, cũng là vì cho nhà mình lũ tiểu gia hỏa tìm một chút chuyện làm. Đương nhiên, Trôn vàng bình thường cũng không biết lười biếng đối bọn hắn quản giáo, thậm chí lại so với tam đại doanh huấn luyện càng nghiêm ngặt. Mà tiệm cơm nếu là mở trên Xà Vương Sơn, tự nhiên không thể trông cậy vào kiếm được linh thạch, bất quá yêu tộc cũng có yêu tộc đồ tốt. Các loại thiên tài địa bảo, ẩn chứa thiên địa linh khí linh vật, cùng các loại hiếm thấy khoáng thạch các loại, đều có thể thay thế linh thạch đến trao đổi tiền cây canh. Có những này đồ tốt, đám tiểu tể tử cũng coi là có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện cung cấp. Cái này gọi tự lực cánh sinh. Cũng không thể, lũ tiểu gia hỏa bình thường lại không tại Tam Đại Doanh Tuần Sơn, hoàn thành nhiệm vụ cái gì, lại cả thiên hồ giả hổ uy mượn Trồn vàng danh hảo, lấy không Xả Vương Sơn tài nguyên A. Liền coi như bọn họ nghĩ, Trồn ca cũng sẽ không đồng ý. Hắn là hộ sơn thân vệ, càng ứng làm gương tốt. Trôn vàng đem mình tư tưởng cùng mọi người nói chuyện, lũ tiểu gia hỏa thái độ lạ thường nhất trí, tất cả đều vỗ tay bảo hay. Tam đại doanh mỗi ngày nhiệm vụ quá buồn tẻ nhàm chán. Bọn hắn cũng không muốn mỗi ngày đều làm lặp lại tính sự tình, mà mở quán cơm cái chủ ý này, tại một đám lũ tiểu gia hỏa xem ra quả thực là quá tuyệt vời, mỗi ngày đều có mỹ vị ăn, còn có thể kiếm được tu luyện tài nguyên, chơi vui cực kỳ. Vừa mới bọn hắn đều đã uống rồi Trôn vàng tiên kê canh. Chỉ bằng cái kia so linh khí mỹ thực càng tươi đẹp hơn tư vị cùng tăng trưởng khí huyết công hiệu thần kỳ, không cần nghĩ cũng biết, mở quán cơm khẳng định cực được hoan nghênh. Cứ như vậy, Trôn Vàng dặn dò một đám đám tiểu tệ tử, bắt đầu tuyển địa phương chủ hoạch kiến lập tam giới tiệm cơm chi nhánh, mình thì hướng Xà Vương Sơn chủ phong bay đi. Hắn là hộ sơn thân vệ, bây giờ trở về Xà Vương Sơn, lẽ ra muốn đi bái gặp một chút xà nữ vương. Ai ngờ, khi hắn đuổi tới Thiên Xà Cung thời điểm, lại không nhìn thấy xà nữ vương, ngược lại nhìn thấy một cái khác quen thuộc thương khuôn mặt cũ, chính là quân sư Bạch Hằng. Bạch tiên bối, ngươi cũng quay về rồi. Trôn Vàng kinh ngạc. Nắm đại vương phúc, lão hủ trên người nghiệt vần cũng tiêu trừ sạch sẽ, tự nhiên trở về. Bạch Hằng hoa cúc mặt mo chất đầy tiếu dung, Trôn Vàng ai Trôn Vàng, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ta lúc rời đi ngươi vẫn chỉ là cái phổ thông đỉnh tiêm tiểu đội trưởng đâu, không nghĩ tới hôm nay đều thành hộ sơn thân vệ. Bạch tiên bối ngươi cũng đừng khen ta cũng phạm vào sai lầm lớn, là đại vương không so đo thôi. Trôn Vàng vội vàng nói. Ha ha, ngươi là tìm đến đại vương a. Đánh giá Trôn Vàng biểu lộ một chút, Bạch Hằng vuốt vuốt râu ria, đại vương bây giờ không tại Xà Vương Sơn, bất quá đoán chừng rất nhanh liền trở về. Ngươi muốn gặp nàng, có thể chờ ở chỗ này một chút. Không tại Xà Vương Sơn. Trôn Vàng sững sờ. Không Thanh Sơn mạch, Đông vực. Giờ này khắc này, Đông vực thứ nhất yêu vương Sơn Thanh Mục lĩnh trên không, đang có một cái cự đại bốn lượn bóng ma trôi nổi, băng lãnh con ngươi quan sát phía dưới. Thanh Mục lĩnh là Đông vực thứ nhất yêu vương Thanh Linh yêu vương lãnh địa. Thanh Linh yêu vương bản thể chính là một gốc thượng cổ dị trùng đại thụ, cực kỳ hiếm thấy thực vật thành yêu, cũng có yêu anh hậu kỳ đạo hạnh, thần thông quảng đại. Dưới trướng càng là có 3 vị phổ thông yêu anh kỳ chuẩn vương, hơn 10 vị yêu đan kỳ đại yêu. Đông vực thứ nhất yêu vương Sơn danh hảo, có thể nói thực chí danh quy. Mà Thanh Mục lĩnh chỉnh thể chính là một gốc đại thụ che trời, một cái cây liền cùng Xà Vương Sơn chủ phong cao không sai biệt cho lắm, rộng lớn tán cây bao trùm vô biên khu vực, càng là so Xà Vương Sơn rộng lớn hơn. Cái này đại thụ chính là Thanh Linh yêu vương bản thể. Cành lá rậm rạp bên trong, nghỉ lại lấy vô số chim ong, viên hầu, trùng rắn vân vân. Trong đó lại lấy giống chim yêu tộc làm chủ, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, Thanh Linh yêu vương dưới trướng, tụ tập toàn bộ Không Thanh Sơn mạch nhiều nhất chim yêu. Nhưng giờ phút này, đại thụ che trời tán cây bên trong vô số yêu tộc, đều câm như hến, không dám nói lời nào. Bởi vì cái kia chiếm cứ phiêu phủ ở đại thụ che trời trên không, là một đầu to lớn hắc lân vương xà, đồng dạng cũng là đạo anh hậu kỳ tu vi, khí tức kinh khủng. Xà nữ vương. Thanh Linh, ta lại nói một lần cuối cùng. To lớn hắc xà miệng khi đóng khi mở, thanh âm lạnh như băng vang vọng ở trong thiên địa. Lúc trước ta không tại Xà Vương Sơn, ngươi phái sứ giả đến ức hiếp ta Xà Vương Sơn yêu tộc, buộc bọn họ phòng cháy đốt rừng, buộc bọn họ liều mạng tìm kiếm thiên tài địa bảo, còn ý đồ lấy đi trong đó ba thành. Việc này nhất định phải có cái bàn giao. Bàn giao? Ngươi muốn cái gì bàn giao? Đại thụ che trời đỉnh, đứng đấy một cái một thân áo xanh lục đồng nữ tử, cười khẩy, chính là Thanh Linh yêu vương. Lục y nữ tử ngũ quan cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, trên thân càng là tràn đầy sinh khí bừng bừng khí tức, căn bản nhìn không ra tuổi tác, chỉ là biểu lộ có chút tà dị, cười khẩy nói, tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đạt tới yêu anh hậu kỳ, liền có thể khiêu khích ta, ta Thanh Mục lĩnh chính là đông vực thứ nhất yêu vương sơn, ngươi Xả Vương Sơn là thần tử, vốn là nên mỗi năm tiến cống, huống chi chỉ là phái sứ giả đi thu ba thành thiên tài địa bảo. Ta Xả Vương Sơn chưa từng thần phục với ngươi Thanh Mục lĩnh, sao là tiến cống mà nói? Xà nữ vương trong mắt hàn quang đại phóng, xem ra ngươi là không có ý định cho ta cái bằng dao, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ, cho ta Xà Vương Sơn yêu tộc đòi cái công đạo. Hừ, lớn mật. Lục y nữ tử giữa lông mày hiện lên vẻ tức giận, ngươi tiện nhân kia, nếu không phải hổ ca cho ngươi hiếm thấy kỳ chân, ngươi há có thể đạo hạnh phóng đại. Bây giờ thế mà còn dám khiêu khích tại ta. Đều nói ngươi Xà Vương Sơn sau đó không lâu đem một núi tam vương, khác yêu vương có lẽ sợ ngươi. Bản vương cũng không sợ. Nàng không có sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng, xà nữ vương am hiểu nhất chính là khống thủy. Nhưng nàng lại là đại thụ thành yêu, vô số rễ cây cắm rễ dưới mặt đất, coi như xà nữ vương thật chuyển một đầu thiên hà đến, nàng cũng hoàn toàn có thể cắm rễ đại địa, cấp tốc đem nước hút khô, thậm chí đem lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một khắc thổ, thổ khắc thủy, nàng đạo thiên vốn liền khắc chế xà nữ vương đường. Chỉ là nàng bản thể là đại thụ, di động tương đối khó khăn. Cho nên xà nữ vương muốn đi nàng cũng ngăn không được thôi. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, nghe nói ngươi cùng Phong Thanh xà vương tên kia tình cảm cực sâu, sau khi hắn chết ngươi thậm chí thể thủ thân vạn năm, nhưng đoạn trước thời gian, ngươi tại sao lại không muốn mặt đến quấn lấy nhà ta hổ ca? Phòng không tịch mịch, câu tới cửa. Ha ha, mặt ngoài băng lãnh, nội tâm lửa nóng, thật đúng là thực chất bên trong tiện phụ. Ngươi chết đi Thanh ca nếu là biết việc này, sợ là tại trong phần mộ cũng phải giận sôi lên đi. Thanh Linh yêu vương không có sợ hãi, chỉ vào trên bầu trời Hắc Lân Vương xà miệng ai. Xà nữ vương trong mắt càng thêm băng lãnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng cho thấy nàng không an tĩnh tâm tình. Một lát sau, ngươi thật cảm thấy ta không làm gì được ngươi. Xà nữ vương bỗng nhiên thở sâu, ngữ khí đột nhiên trở nên rất kỳ quái, nhàn nhạt nhìn lục y nữ tử một chút. Tiếp lấy không tại nhiều nói, bãi xuống đuôi, hướng về phía tây chân trời bay đi. Đi rồi. Lục y nữ tử khinh miệt cười nhẹ hai tiếng, đồng nhiên, nhưng lại sững sờ, không thích hợp, xà vương sơn tại phía nam, nàng làm sao hướng tây bay. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía tây truyền đến vô tận tiếng sóng, mắt trần có thể thấy vô số sóng nước từ mặt đất bay vụt mà lên, liên tục không ngừng, hướng lên bầu trời trên tầng mây phương bay đi. Cái kia. Kia là lục y nữ tử con mắt trong nháy mắt trừng tròn vo, trận trong nháy mắt sắc mặt lập tức dữ tợn, cùng loạn giống giận, đáng chết. Đáng chết. Ngươi dám động đầu kia sông. Không cho phép nhúc nhích đầu kia sông. Chương 594, thì sợ gì tiên ba vương. Ngũ hành tương sinh bên trong. Thủy sinh mục. Thanh linh yêu vương chính là đại thụ thánh yêu, cây cối sinh trưởng tự nhiên không thể rời đi nước. Lúc trước đại thụ che trời vẫn là cây giống thời điểm, liền không ngừng từ bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong hấp thu trình độ cùng chất dinh dưỡng. Về sau cái này đại thụ cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí, có ý thức, liền đem đầu này phổ thông dòng sông phụng làm mẹ ruột, bảo vệ có thừa. Về sau thanh linh yêu vương tu luyện có thành tựu, thành lập thanh mục lĩnh, càng là đem mẫu thân sông không ngừng mở rộng, tới ghép đến vô số kỳ hoa dị thảo trang điểm hai bên bờ, cũng phân công vô số dưới trướng yêu tộc giữ gìn đường sông không bị phá hư. Cây cối khó mà di động. Dù là thanh linh yêu vương là dị chủng, cả đời cũng chỉ có thể di chuyển 3 lần. Vì chiếm cứ phụ cận một mảnh linh mạch chi địa, thanh linh yêu vương đã di chuyển qua một lần, đến bây giờ vị trí, cũng bởi vậy không thể không cách xa mẫu thân sông, nhưng nàng một mực đem cái kia phiến phạm vi cũng chia làm thanh mục lĩnh địa bàn. Bàn tay đến hơi dài. Nhưng ở không thanh sơn mạch đông vực, các lộ yêu vương đều rất rõ ràng, thanh linh yêu vương cực kỳ coi trọng cái kia nhánh sông, thậm chí xem như mẹ của mình đồng dạng kính trọng. Tự nhiên không có ai sẽ vì một đầu phổ thông dòng sông đi làm tức giận thanh linh yêu vương. Nhưng hôm nay, xà nữ vương cũng không động nàng bản thể, ngược lại vọt thẳng lấy đầu kia sông đi. Xà nữ vương chính là vì trả thù. Thân là xà vương sơn đại vương, thủ hạ của mình bị khi nhục, nàng tự nhiên muốn vì thủ hạ tiểu yêu nhóm ra một hơi. Dọn đi con sông này, không khác tại thanh linh yêu vương trên mặt rút một cái vang dội cái tát. Càng xảo chính là, xà nữ vương bản mệnh yêu thuật vừa vặn chính là khống thủy. Hệ so sánh cái này lại lớn hơn gấp trăm lần đại giang hà, đều có thể lăng không dọn đi. Húng chi dạng này một đầu phổ phổ thông thông sông. Mãnh liệt sóng nước phóng lên tận trời, phảng phất một cây nối liền đất trời của nước, liên tục không ngừng nước sông bị hút vào vân tiêu. Cho ta ngăn lại nàng. Thanh linh yêu vương phát ra gầm lên giận dữ, vung tay háo, thủ hạ tam đại chim yêu chuẩn vương liền đồng thời dương cánh cất cánh, hóa thành ba sợi lưu quang nhào về phía tây, mà chính nàng lục y nữ tử hóa thân, cũng hóa thành một đạo lục mang, cùng nhau hướng bên kia bay đi. Cái này lục y nữ tử hóa thân là một cái thai nghén nhiều năm hạt giống biến thành, thực lực mặc dù không kịp đại thụ bản thể, nhưng cũng so ra mà vượt một cái yêu anh sơ kỳ yêu vương. Ba ba bá. Chưa đổi tới, đủ mọi màu sắc công kích liền trước một bước bay tới. Có bay về phía nối liền đất trời của nước, như muốn đánh gãy. Có thì trực tiếp công kích về phía Hắc Lân Vương xả thân thể. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta. Ngăn được a? Tầng mây bên trong, khổng lồ hắc xà nhìn lướt qua mấy cái bay tới mấy thân ảnh. Cười lạnh một tiếng, lại là hoàn toàn không để ý tới công kích của đối phương, mà là hít một hơi thật sâu, cái kia cột nước chẳng những không có bị đánh gãy, ngược lại trong nháy mắt biến lớn gấp 10. Rầm rầm. Vốn cũng không lớn một dòng sông, có thể có bao nhiêu nước, bất quá mấy hơi thở liền bị triệt để hút khô, trần trụi ra gập gành đường sông dưới đáy. Ầm ầm. Đôi rắn khổng lồ lại vừa quét qua, toàn bộ đường sông đều bị quét náo nhọẹt. A a a, ngươi dám hủy ta mẫu thân sông. Lục y nữ tử cuồng loạn giống giận. Điên cuồng công kích Hắc Lân xả vương gián khu. Một thù trả một thù, đây cũng là khi nhục ta xả vương sơn đại giới. Xà nữ vương nhưng căn bản không thèm để ý cái này khu khu hóa thân công kích, lạnh giọng nói xong, liền quay đuôi một cái, lôi cuốn lấy cả một đầu sông nước, thong dong rời đi. Như một đầu hắc long tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua du động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Đáng chết! Thiện nhân! Thiện nhân! Thanh mục lĩnh, nối liền đất trời đại thụ toàn bộ đều điên cuồng. Vô số dây leo phảng phất cự xà nhìn trời cuồng vũ, đem chim yêu môn trúc tại tán cây bên trong tổ đều lật ngược, vô số chim yêu hoảng sợ bay lên, cái khác viên hầu, chủng loài rắn yêu tộc cũng nhao nhao hoảng sợ từ tán cây bên trong nhảy xuống. Cái này điên cuồng hiện tượng kéo dài dòng dã một ngày mới ngừng. Sau một ngày, tán cây bên trong ương, lục y nữ tử trong mắt thâm tàng vẻ hoán độc, đang cùng ba cái khí tức cường đại chim yêu nam tử, cùng một cái bạch bảo thân ảnh giàn mua, ngồi cùng một chỗ. Đại vương, ngài là nói muốn đối xả Vương Sơn khai chiến. Tam đại chim yêu chuẩn vương hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ làm khó. Cái kia Hắc Lân xả Vương bản thân cũng đã là yêu anh hậu kỳ, thực lực hôm nay liền cơ hồ không thua gì ngài, mà bọn hắn cũng có tam đại chuẩn vương. Trong tương lai, càng là rất có thể lại nhiều ra hai cái chân chính yêu vương. Một núi tam vương. Thực lực như thế đem hoàn toàn vượt qua ta nhóm Thanh Mục lĩnh, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Không Thanh sơn mạch, yêu thánh phía dưới, đều lại tìm không thấy cái thứ hai cường đại như thế yêu vương sơn. Khai chiến sự tình, còn xin đại vương nghĩ lại a. Muốn cùng bây giờ xả Vương Sơn khai chiến, chỉ sợ đều cần đại vương dùng xong một lần bản thể di chuyển cơ hội, mới có thể bảo đảm ngăn chặn xả Vương Sơn. Mà tương lai, một khi xả Vương Sơn thật có được ba đại yêu vương, chúng ta Thanh Mục lĩnh thậm chí đều không phải là đối thủ của xả Vương Sơn a. Tam đại chim yêu ngươi một lời ta một câu khuyên nhủ. Đăng nhập HTTP. Để trái tim đen đú ám đọc chuyện một núi tam vương, rất lợi hại a. Lục y nữ tử bỗng nhiên cười lạnh, quên nói cho các ngươi biết, ta Thanh Mục lĩnh, bây giờ cũng là một núi tam vương. Chúng ta cũng là một núi tam vương. Ba vị chim yêu chuẩn vương sững sờ. Ta còn không có giới thiệu vị này. Lục y nữ tử thở sâu, đồng nhiên một chỉ bên cạnh lão giả áo bào trắng, tin tưởng các ngươi cũng phát hiện trên người hắn vương phẩm uy áp đi, không sai, hắn cứ gọi Bạch Phong, đồng dạng cũng là một chân chính yêu vương. Bạch Phong yêu vương cùng xả Vương Sơn sớm có ân oán, đoạn thời gian trước vừa mới từ xả Vương Sơn trong địa lao trốn tới. Bây giờ, hắn đã tự nguyện gia nhập ta Thanh Mục lĩnh. Điều kiện chính là giúp hắn công hãm xả Vương Sơn, bắt sống Hắc Lân xả Vương, để hắn tự tay báo nhiều năm tra tấn mối thủ. Mà ta hôm qua cũng đã cùng sống nhờ tại Đại Bằng Thánh Tổ Cô Sĩ Phong dưới chân Khiếu Nguyệt Lang Vương lấy được liên hệ, hắn đồng dạng cùng cái kia Hắc Lân xả Vương có thâm cừu đại hận, Lang Vương lĩnh chính là bị tiện nhân kia diệt. Hắn cũng nguyện ý lâm thời gia nhập ta Thanh Mục lĩnh, cùng một chỗ công phạt xả Vương Sơn. Xả Vương Sơn chỉ là tương lai mới có một núi tam vương khả năng, mà ta Thanh Mục lĩnh lại lập tức liền đem muốn trở thành chân chính một núi tam vương. Các ngươi nói, đối xả Vương Sơn khai chiến, có cái gì không được chứ? Lục y nữ tử nói một hơi, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn ba vị chim yêu chuẩn vương. Tam đại chim yêu chuẩn vương kinh ngạc nửa ngày, đồng thời bội phục quỳ gối, đại vương anh minh, đại vương uy vũ. Ta Thanh Mục lĩnh, ổn thỏa thuận lợi diệt đi xả Vương Sơn. Đứng lên đi. Lục y nữ tử gật gật đầu, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hận ý. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên lại sững sờ, nghiêng tai lắng nghe, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, đỗng nhiên khua tay nói, được rồi, mấy người các ngươi đi xuống trước đi. Bạch Phong cùng tam đại chim yêu mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là rất mau rời đi. Đón lấy, một người mặc màu đen trang phục uy nghiêm nam tử thân ảnh, chẳng biết lúc nào trống rông xuất hiện tại lục y nữ tử phía sau. Hồ ca, người rốt cục tới tìm ta. Lục y nữ tử kinh hỉ quay người, một nháy mắt thần thái như tiểu nữ nhi hờn rồi. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan tựa như hoa quỳnh nở rộ, như chậm mà nhanh nên đón tiếp lấy. Linh Nhi. Hắc hổ yêu thánh trên mặt cũng toát ra mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần lục y nữ tử mái tóc, một tay đưa nàng hướng trong ngực vừa kéo. Lục y nữ tử cũng không chút nào phản kháng, trực tiếp rúc vào hắc hổ yêu thánh trong ngực. Tán cây chỗ sâu, vô số dây leo lá xanh quấn quanh, tạo thành một mảnh hình tròn không gian bị kín, mà lục y nữ tử trên người váy áo xanh lục cũng dần dần biến mất. Trọn vẹn hai canh giờ qua đi, Đàng Diệp Chi Cầu mới tản ra. Nam tử áo đen một lần nữa khoác tốt quần áo, suy nghĩ châm trước một lát, mới đối trong ngực lục y nữ tử cao mày nói, Linh Nhi, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Hổ ca, ngươi nói, Linh Nhi tất cả nghe theo ngươi. Thanh Linh yêu vương một bộ tiểu nữ nhi thần thái, mềm mềm dựa sát vào nhau, ngửa đầu nhìn hắn. Gần nhất hai tộc nhân yêu quan hệ khẩn trương, huyết sắc phiến đá càng là biểu thị yêu tộc kiếp nạn sắp tới, chúng ta không thanh sơn mạch quyết không thể từ tốn lực lượng. Ngươi cắt không thể hành động theo cảm tính, cùng xà Vương Sơn khai chiến. Hổ ca ngươi. Lục y nữ tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Chương 595, đại thiếu gia trở về. Hổ ca, ngươi nói cái gì? Lục y nữ tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây không phải ta chính mình ý tứ, áo đen uy nghiêm nam tử thở dài. Ngươi phải biết, bây giờ kiếp nạn sắp đến, mỗi một cái yêu binh đều là một tia lực lượng. Ta không thanh sơn mạch yêu tộc tuyệt không thể tại nội đấu bên trong từ tốn lực lượng. Cho nên trong khoảng thời gian này, khác biệt yêu vương sơn ở giữa nghiêm cấm khai chiến. Đây là ta cùng tam tổ cộng đồng quyết định. Hồ ca. Thế nhưng là, mẫu thân của ta sông đều bị lục y nữ tử lập tức đứng lên, con mắt đều phiếm hồng. Ta biết. Thế nhưng là không có cách nào. Linh Nhi, ngươi chỉ có thể trước thụ hạ hủy khuất. Hắc hổ yêu thánh khẽ như mày, nhưng vẫn là nói khẽ. Lục y nữ tử lồng ngực kịch liệt chập trùng, khẽ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Hắc Hổ yêu thánh, không nói câu nào. Thật lâu, mới từ trong hàm răng gạt ra một câu, thanh âm ai oán réo rắt thảm thiết, "Hổ ca, ngươi vì sao như thế che chở tiện nhân kia? Ngươi có phải hay không một mực đối nàng nhớ mãi không quên, là không là thích nàng vĩnh vượt xa thích ta?" "Đừng hồ nháo." Hắc Hổ yêu thánh sắc mặt phát lạnh, chớ suy nghĩ lung tung, "Ngươi phải biết, những năm gần đây ta chỉ biết đến ngươi nơi này đến." Thế nhưng là Lục Y nữ tử còn muốn tranh luận. Ai ngờ Hắc Hổ yêu thánh lại không muốn nói thêm nữa, khẽ nhíu mày, lạnh hư một tiếng, liền trong nháy mắt quay người rời đi, biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một câu vang vọng đất trời thanh âm tại toàn bộ Thanh Mục lĩnh quanh quẩn, "Ta chính là Hắc Hổ yêu thánh." Tất cả đông vực yêu tộc lại nghe cho kỹ, kể từ hôm nay, khác biệt yêu vương sơn ở giữa không được mở ra lãnh địa chi chiến. Không được mở ra lãnh địa chi chiến. Không được mở ra lãnh địa chi chiến. Tiếng gầm như tiếng sấm quần quần tản ra, một nháy mắt, tất cả đại thụ cành lá ở giữa yêu tộc đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Mà rậm rạp tán cây bên trong ương. Hắc Lân Xà Vương. Hắc Lân Xà Vương Lục Y nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc, mỹ lệ ngũ quan đều vặn vẹo lên, một trận nghiến răng nghiến lợi. Nơi xa cành lá ở giữa, mấy thân ảnh vội vàng chạy đến, chính là Tam Đại Chim Yêu Chuẩn Vương cùng vừa mới gia nhập Thanh Mục lĩnh Bạch Phong Yêu Vương. "Đại vương, mới vừa rồi là Hắc Hổ yêu thánh lại đã tới rồi." Tam Đại Chim Yêu Chuẩn Vương một mặt kinh nghi bất định. Hắc Hổ yêu thánh thường đến riêng tư gặp nhà mình đại vương, cái này tại Thanh Mục lĩnh cũng không phải bí mật. Rất nhiều Thanh Mục lĩnh yêu tộc thậm chí lấy này làm ngạo. "Hắc Hổ yêu thánh không cho phép mở ra lãnh địa chi chiến. Vậy chúng ta ha không phải là không thể hướng Xà Vương Sơn động thủ?" Bạch Phong yêu vương thì càng thêm để ý chuyện này, nhịn không được hỏi. Thật lâu trầm mặc. "Ai nói không động thủ?" Ai ngờ Lục Y nữ tử chợt nhẹ cười lên, ánh mắt lại càng thêm ấm lãnh, "Hủy ta mẫu thân sông, thù này há có thể không báo. Không cho phép tiến hành lãnh địa chi chiến, chưa hẳn tương đương không thể động thủ. Ta đã nghĩ đến một cái biện pháp, đồng dạng có thể xả cơn giận này." "Có biện pháp?" Bạch Phong con mắt lóe sáng lên, "Là gì biện pháp?" "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Thanh Linh yêu vương híp mắt lại. Xà Vương Sơn Hắc Lân Xà Vương, tự mình động thủ hủy đi Thanh Linh yêu vương mẫu thân sông chuyện này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Không Thanh Sơn mạch đông vực. Từng cái yêu vương sơn yêu tộc cũng vì đó sợ hãi thán phục. Mà Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm, tự nhiên càng thêm kích động. Đồng thời cũng đối xà nữ vương càng thêm sùng kính. Đại vương tự mình xuất thủ, không phải là vì khác, là vì cho bọn hắn báo thủ xuất khí đi. Lúc trước Thanh Mục lĩnh sứ giả ghê tởm sắc mặt, mọi người đều chừa, bây giờ xem như giải xả được cơn giận, thần thanh khí sảng. Mà Trồn Ca Tam Giới tiệm cơm chi nhánh, cũng tức thời khai trương. Tam Giới tiệm cơm chi nhánh, liền mở tại Chủ Phong chân núi cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ bên trên, vị trí rất tốt, các loại điều kiện cũng rất tiện lợi. Chỉ bất quá, một lúc bắt đầu, Xà Vương Sơn lên tới ba đại thống lĩnh xuống đến chưa hóa hình đám yêu thú, cũng không biết cái này tiệm cơm là cái thứ độ gì. Yêu tộc rất ít xuống núi, đối thế giới loài người hiểu rõ phi thường cực hạn. Mà Xà Vương Sơn yêu tộc giải quyết vấn đề ăn cơm phương thức cũng rất đơn giản, bình thường đều là đói bụng liền theo bắt cái con mồi, dùng phương pháp đơn giản nấu chín liền ăn, chưa từng có ăn với cơm quán gọi món ăn khái niệm. Cũng chính là một chút lúc trước tới cửa cầu Trồn Vàng luyện chế binh khí thời điểm, may mắn hưởng qua Trồn Ca thủ nghệ yêu tộc, mới mơ hồ có suy đoán. Bất quá đã tiệm cơm mở cửa, tự nhiên cũng thỉnh thoảng có yêu tộc đến đây nếm thức ăn tươi. Chỉ là những này ban sơ khách hàng, rất nhiều đều bị cái kia hù chết yêu không đền mạng giá cả dọa sợ. Nho nhỏ một bát canh gà, thế mà muốn một kiện thiên tài địa bảo hoặc là mấy người đáng giá đại lượng linh vật đến hối đoái. Nói đùa cái gì? Không nói đến thật tìm tới thiên tài địa bảo theo quy củ cũng hẳn là nộp lên. Coi như một ít yêu tướng, thật lập công lớn cực khổ, bị xà nữ vương ban thưởng một gốc linh thảo hoặc là một viên linh quả, mình ăn còn đến không kịp đâu, như thế nào lại lấy ra đổi một bát nho nhỏ canh gà? Cũng may Tam Giới tiệm cơm cũng là không chỉ có đắt như thế tiên cây canh. Trôn Vang gần nhất một mực tại có chút hăng hái dạy đám tiểu tể tử nấu nướng, không thể không nói, yêu tộc ở phương diện này là thật không có thiên phú, liền cả thông minh nhất bé thỏ trắng yêu tiểu tuệ cũng tay chân vụ về, nấu nướng ra thức ăn hoàn toàn vô cùng thê thảm. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng so Xà Vương Sơn yêu tộc cái kia nguyên thủy nhất phương pháp ăn muốn tốt một chút. Mà lũ tiểu gia hỏa luyện tập đồ ăn, giá cả cũng rất rẻ, cơ bản tương đương tặng không. Trên cơ bản chỉ cần tùy tiện bắt một con mồi để dâng cho Tam Giới tiệm cơm, lũ tiểu gia hỏa liền sẽ khẳng khái làm ra một đống chỉ tốt ở bề ngoài nhân loại mỹ thực đưa cho đối phương. Dần dần, Tam Giới tiệm cơm cũng có một điểm nhỏ danh khí. Ở tại phụ cận tiểu yêu đều biết, hộ sơn thân vệ Trồn Vàng nhà một đám các đệ đệ muội muội, tại Chủ Phong dưới chân đóng một tòa tên là tiệm cơm căn phòng lớn, còn nguyện ý cho mọi người miễn phí gia công đồ ăn, trải qua gia công đồ ăn thế mà hương vị còn không tệ. khách hàng càng ngày càng nhiều. Là hiếu kỳ cũng tốt, là khách hàng quen cũng tốt, thậm chí ra ngoài cho trồn vàng cổ động mục đích cũng tốt, tóm lại tam giới tiệm cơm chi nhánh sinh ý thế mà thật đúng là càng ngày càng khá hơn. Đương nhiên, để xả Vương Sơn rất nhiều yêu tộc có chút im lặng sự tình là, hộ sơn thân vệ đại nhân một đám các đệ đệ muội muội mỗi lần đều sẽ vẻ mặt thành thật hướng mọi người để cử loại kia quý muốn chết canh gà, còn nói tuyệt đối vật siêu trô giá trị, như thế quang minh chính đại lừa gạt thiên tài địa bảo hành vi, đơn giản để chúng yêu im lặng. Bình tĩnh thời gian thẳng đến một ngày này. Ngay nọ buổi chiều, một cái đặc thù khách hàng, đi vào tam giới tiệm cơm. Trôn vang những ngày gần đây, trên cơ bản chính là Vô Ưu Thành cùng tam giới tiệm cơm hai đầu chạy, giữa trưa cùng muộn kinh doanh thời gian chủ yếu đợi tại Vô Ưu Thành, thời gian khác thì trên xả Vương Sơn. Dù sao Khả Nhân Nhi bây giờ khôi phục linh căn, có đôi khi vừa đã tọa tu luyện chính là đến trưa. Mà lúc này, hắn vừa vặn ngay tại xả Vương Sơn tam giới tiệm cơm chi nhánh bên trong. Đi tới vị này yêu tộc, dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng, mi tâm có một viên tử vảy màu đen, trên thân còn có từng đợt cao quý uy áp khí tức phát ra, riêng này bề ngoài liền để vô số xả Vương Sơn tiểu nữ yêu hoài xuân. Không phải xả Vương Sơn đại thiếu gia là ai? Đại thiếu gia. Trôn vàng lập tức mở to hai mắt nhìn, suýt nữa nhảy. Đại thiếu gia bị xà nữ vương đưa đi trị liệu linh hồn thương thế, nhiều ngày như vậy một mực không có trở về. Trôn vàng cũng hỏi qua xà nữ vương, xà nữ vương chỉ nói là hắn còn tại địa phương thần bí dưỡng thương. Trôn vàng cũng là trong âm thầm suy đoán qua, cái gọi là địa phương thần bí, chỉ sợ cùng Hắc Hổ yêu thánh có chút quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới, đại thiếu gia thế mà hôm nay trở về rồi. Thế nào, hộ sơn thân vệ, đỉnh tiêm tiểu toàn phong Trôn vàng. Ngươi không chào đón ta a? Đại thiếu gia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trôn vàng. Ách, sao lại thế? Đại thiếu gia ngài ngồi. Trôn vàng một nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thậm chí cả lúc trước mình các loại khi dễ tiểu thanh trùng sự tình đều nhớ lại, lập tức cái chán một trận mồ hôi lạnh, vội vàng kéo ra một cái ghế, để xả Vương Sơn đại thiếu gia ngồi xuống. Chương 596, Kỳ Hoa lĩnh hội yêu thuật lý do. Nói đến, còn muốn đa tạ ngươi ân cứu mạng. Đại thiếu gia cứ như vậy ngồi xuống, nhưng là con mắt một mực trực câu câu nhìn chằm chằm Trồn vàng nhìn. Trên dưới dò xét, giống như Trồn ca trên mặt có hoa, ánh mắt cổ quái thấy Trồn ca toàn thân một trận không được tự nhiên, đứng ngồi không yên. Khúc khục. Cái kia, đại thiếu gia, ngươi dạng này nhìn ta làm gì nhịn nửa ngày, Trồn vàng vẫn là không nhịn được toát cắn rụng răng, ngượng ngùng nói. Phụ vương bản mệnh yêu thuật tại ngươi cái này. Đại thiếu gia đột nhiên hỏi. Ách, cái gì bản mệnh yêu thuật? A. Ngươi nói là thanh dược thuật. Trôn vang sửng sốt một chút mới phản ứng được, gật đầu nói, ta là học được phong thanh xà vương thanh dược thuật, ân, là đại vương nàng để cho ta học. Đại thiếu gia nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội nói, nhanh để ta nhìn ngươi trên người hoa văn. Hoa văn. Trôn ca kinh ngạc, khỏe miệng có chút co lại, cái kia hoa văn tại phong thanh xà chi mộ trên vách đá dựng đứng khắc lấy, ngay tại rất nhiều bích họa bên trong, đại thiếu gia ngài muốn nhìn, tự mình đi vách đá tiền quán nhìn không phải rõ ràng hơn a? Không cần thiết nhìn trên người ta đi. Cái này thanh dược thuật thần bí hoa văn, thế nhưng là trải rộng toàn thân. Cái này rất lúng túng. Phong thanh xà vương chi mộ chỗ bí ẩn tiểu sơn cốc, mặc dù cơ hồ không người biết đến, nhưng đại thiếu gia thế nhưng là xà nữ vương cùng phong thanh xà vương con ruột. Tiểu sơn cốc vị trí, nghĩ đến xà nữ vương cũng không trở thành cả đại thiếu gia đều giấu giếm. Hừ, ngươi cho rằng ta không có đi qua a? Ai ngờ đại thiếu gia thấp hừ một tiếng, có chút bất mãn nói, ta vừa về đến. Liền đi trước phụ vương trước mộ. Thế nhưng là, những hoa văn kia đều biến mất không thấy. Chỉ có ngoại vi những cái kia phi dực linh xà trên thân còn có chút giải rác hoa văn, nhưng những cái kia kém hơn một bậc hoa văn, ta nhưng trướng mắt. Chân chính ẩn chứa phụ vương nộ ra một kia phong chi đạo hoa văn, đã tất cả đều bị ngươi đạt được. Nói trắng ra là, cái kia mộ địa nhưng thật ra là một cái truyền thừa chỗ, mà ngươi đạt được chân chính truyền thừa. Bích họa bên trong phong chi đạo cứ như vậy một kia, ngươi đạt được. Bích họa bên trên hoa văn tự nhiên là biến mất. Đại thiếu gia hầm hừ dáng vẻ, mà Trồn vàng thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Truyền thừa chi địa. Hắn ngược lại là nghe nói qua, nhân loại tu tiên giả ở trong có chút cường giả biết lưu lại truyền thừa, mà truyền thừa đặc điểm chính là, một khi có người đạt được liền sẽ biến mất. Cốc tinh thạch, cao thần lúc trước xâm nhập cổ kiếm tiên động phủ chính là như thế, cốc tinh thạch học được linh kiếm thuật, cao thần cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ học đến một môn kiếm khí phương pháp vận dụng. Cũng là bởi vì truyền thừa không thể lặp lại thu hoạch được. Không nghĩ tới tiểu sơn cốc bên trong phong thanh xà vương chi mộ, lại là một chỗ truyền thừa chi địa. Chẳng trách mình rõ ràng cũng còn không có nắm giữ phong chi đạo, liền có thể bằng vào hoa văn thôi phát ra thanh dược thuật cường đại uy lực, đủ để vượt cấp mà chiến. Cũng cái kia quái, cái kia Bạch Phong tướng quân rõ ràng nghiên cứu thanh dược thuật nhiều năm, nhưng vẫn là sẽ bị mình chính quy thanh dược thuật ẩn ẩn khống chế. Mẫu thân lúc trước cho ngươi đi tiểu sơn cốc, cũng chỉ là muốn cho ngươi săn giết chút ngoại vi phi dược linh xà, học cái không hoàn toàn bản thanh dược thuật mà thôi, chân chính thanh dược thuật là giữ cho ta. Ai nghĩ đến, thế mà để ngươi cho học được đại thiếu gia liếc mắt, hừ hừ nói, bất quá ngươi đối ta cũng coi như có ân cứu mạng, đối xả Vương Sơn càng là có công lớn, bản thiếu gia liền không so đo, học được liền học được đi. Chỉ là hiện tại, trên người ngươi hoa văn đến làm cho ta nhìn. Ta mặc dù không chiếm được truyền thừa, nhưng đối chiếu nguyên bản hoa văn, ta cũng có thể tự hành tìm hiểu ra cái kia một kia phong chi đạo. Phụ vương năm đó có thể làm được sự tình, ta cũng nhất định có thể làm được, mà lại muốn so hắn năm đó càng mạnh. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, đại thiếu gia vừa nói, một bên bỗng nhiên cắn răng nắm tay, hiện làm ra một bộ không cam lòng tức giận bộ dáng. Trôn vàng lại không biết. Đại thiếu gia trong khoảng thời gian này, một mực là tại Hắc Hổ yêu thánh chỗ dưỡng thương. Đừng quên, đại thiếu gia là phong thanh xà vương nhi tử, mà lấy Hắc Hổ yêu thánh cùng xà nữ vương quan hệ, hổ thánh có thể cho vị này xà vương sơn đại thiếu gia sắc mặt tốt nhìn mới là lạ. Mặc dù xem ở xà nữ vương bỏ đi tôn nghiêm đau khổ cầu khẩn phân thượng, Hắc Hổ yêu thánh miễn mạnh mẽ xuất thủ cứu đại thiếu gia, nhưng ở sau khi tỉnh lại, đại thiếu gia lại bị Hắc Hổ yêu thánh vô tình lặng lẽ cùng miệt thị. Một phen làm nhục xuống tới, vị này tâm cao khí ngạo đại thiếu gia đều sắp tức giận điên rồi. Bước ra Hắc Hổ yêu thánh hành cung một khắc này, đại thiếu gia liền đã âm thầm thề, định phải mạnh lên, một ngày nào đó muốn báo cái nhục ngày hôm nay nhục. Giờ này khắc này, đại thiếu gia ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trôn Vàng, trực câu câu ánh mắt phảng phất hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường, giống như đã đem Trôn Ca quần áo đều lột sạch, Trôn Ca không khỏi hố néo người, một trận không được tự nhiên, toàn thân đều nổi da gà. Khu khu, đại thiếu gia, hoa văn này thế nhưng là bày kín toàn thân, tựa hồ không tiện lắm đi Trôn Ca một trận xấu hổ. Không sao, ta không ngại. Đại thiếu gia tùy ý khoát khoát tay, vẫn như cũ kiên trì. Ngươi không ngại ta để ý a. Trôn Ca khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không biết như thế nào cự tuyệt. Do dự nửa ngày, đành phải trước vén tay áo lên, lộ ra một cái cánh tay. Cái này trên cánh tay từ đầu tới đuôi, mơ hồ có hoa văn hiện hiện, có chừng tầm 10 đạo dáng vẻ. Đại thiếu gia, nếu không ngươi trước nhìn xem cái này mấy đạo. Cái khác ta sau này hay nói. Trôn Ca cười khổ nói. Trong lòng của hắn thì là âm thầm thề, nhất định phải mau đem cái khác hoa văn triệt để ngộ ra, dạng này mình liền có thể họa ra cung cấp đại thiếu gia tìm hiểu. Không có ngộ ra hoa văn chỉ có thể ở trên da tự động hiện hiện, mà chỉ có mình hiểu được, Trôn Ca mới có thể vẽ ra đến. Khu khu, nhất là một ít bộ vị hoa văn, thì như cái mông. Nhất định phải gấp rút tìm hiểu. Một cái tiểu yêu, lĩnh hội một môn cường đại yêu thuật động lực, lại vì không phải mạnh lên, mà là vì phòng ngừa bị lột quần, chỉ sợ đây cũng là yêu tộc khai thiên tích địa đến nay đầu một lần. Cứ như vậy, đại thiếu gia cứ như vậy ngồi tại tam giới trong quán ăn. Dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Trôn Vàng cánh tay bắt đầu tìm hiểu tới. Một lĩnh hội chính là một cái buổi chiều. Trôn Ca cánh tay đều tê, đại thiếu gia mới rốt cục vuốt vuốt huyệt thái dương, đứng lên duỗi lưng một cái, à, mệt mỏi quá. Hôm nay đoán chừng cũng chỉ có thể lĩnh hội nhiều như vậy. Trôn Vàng như được đại xá, vội vàng thu hồi cánh tay. Vừa quay đầu, mới nhìn đến một đám cười trộm không thôi đám tiểu tể tử, những tiểu tử này một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, Linh Linh là một ngoại lệ. Vị này bình thường hoạt bát hiếu động chân dài thiếu nữ, giờ phút này đang có chút câu nệ nhìn xem đại thiếu gia, giấu sau lưng tiểu tuệ, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh. Cái này cũng rất bình thường, đại thiếu gia vốn là tuấn lãng xuất khí, cao lớn thẳng tắp, là vô số xả vương sơn hoài xuân tiểu nữ yêu lý tưởng hình, tăng thêm tính cách cũng 10 phần hào sảng, đối xả vương sơn tiểu yêu nhóm cũng không tệ, cho nên Linh Linh phản ứng không thể bình thường hơn được. Đại thiếu gia cũng rất lạnh nhạt, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá một vị khác tiểu nữ yêu tiểu tuệ phản ứng liền rất kỳ quái. Nàng lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Trôn Vàng cánh tay, con mắt ở trong lóe ra sáng long lanh hồng quang, lần này buổi trưa nàng đều duy trì không sai biệt lắm tư thế, đối anh tuấn đại thiếu gia phản mà không có nhìn nhiều. Cái này khiến đại thiếu gia ngược lại nhìn nhiều nàng hai mắt. Lúc này, khi Trôn Vàng thu hồi trên cánh tay hoa văn, tiểu tuệ cũng lấy lại tinh thần tới. Nghĩ nghĩ, trong miệng khẽ quát một tiếng, vị này nhung bên cạnh váy trắng thiếu nữ hai tay mở ra, tinh tế tỉ mỉ trên tay ngọc hoa văn ẩn hiện, phía sau vậy mà mơ hồ hiện ra một đôi mini khí lưu cánh chim. Ngươi đã nắm giữ 9 đạo hoa văn. Chương 597, Bi Phẫn Đại Thiếu Gia. Nắm giữ cùng nộ ra là hai chuyện khác nhau, nắm giữ là chỉ có thể vẽ cùng làm dùng, tựa như Trôn Vàng thông qua trên người mình hoa văn dẫn động khí lưu cánh chim đồng dạng. Mà nộ ra, thì là hiểu rõ bản chất, có thể tiện tay vẽ ra, dù là hình dạng cùng nguyên bản hoa văn khác biệt, nhưng ẩn chứa hàm ý lại không sai chút nào. Bây giờ đại thiếu gia đối trồn vàng tìm hiểu đến chưa, con mắt đều nhìn chua, cũng mới nắm giữ trong đó năm đạo, về phần hiểu rõ, thì cả một đạo đều không có. Mà cái này đã coi như là rất có thiên phú, dù sao hắn bản thân liền là vương phẩm huyết mạch yêu tộc, trời sinh liền nắm giữ một tia phong chi đạo. Đại thiếu gia bây giờ chỉ là vì lại đi phong thanh xà vương năm đó đường, lại ngoài định mức ngộ ra một tia phong chi đạo thôi. Lĩnh hội ngoài định mức đạo, càng sớm càng tốt, một khi thành là chân chính yêu anh kỳ, liền tương đối định hình, lại muốn tìm hiểu càng nhiều đạo chi lực liền biến đến mức dị thường khó khăn. Phong thanh xà vương lúc trước chính là tại trở thành yêu anh kỳ trước đó liền tìm hiểu ngoài định mức một tia phong chi đạo, thành là chân chính yêu vương về sau, mới có thể cường đại dị thường. Đại thiếu gia từ không nghĩ tới, ngay cả mình lĩnh hội cha mình năm đó ngộ ra đạo, đồng thời mình còn tiên thiên tính hòa phong thân cận, thế mà cũng không bằng một cái bình thường bé thỏ trắng yêu lĩnh hội nhanh. Người tên là gì? Đại thiếu gia nhìn xem vị này như tinh linh váy trắng thiếu nữ, đồng nhiên phảng phất hứng thú, sửa sang quần áo, đi tới xoay người ôn nhu hỏi. Bạch Hiểu Tuệ. Ai ngờ Tiểu Tuệ chỉ là đơn giản về một câu, tiếp lấy cũng không quay đầu lại, lanh lợi liền chạy tới trồn vàng bên người đi, ôm lấy nhà mình lão ca cánh tay ngọt ngào cười nói, hì hì, trồn ca, ta lợi hại đi. Lợi hại lợi hại, ngươi cái này hồng ngọc chi đồng, thế mà cả thanh dược thuật đều có thể học, thật là lợi hại. Trồn vàng cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đón lấy, trồn vàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhìn về phía đại thiếu gia, mang theo xin lỗi nói, đại thiếu gia, suýt nữa quên mất, cái này thanh dược thuật là phong thanh xà vương điện hạ tự sáng tạo bản mệnh yêu thuật, Tiểu Tuệ nàng chưa cho phép liền bắt đầu học được, còn xin chớ trách. Tại bất kỳ một cái nào yêu vương sơn, trong âm thầm truyền thụ yêu thuật là cấm. Bởi vì muốn thưởng phạt phân minh, chỉ có lập được công yêu tộc, mới có thể có đến ban cho. Một ngày kia, nếu là trồn ca mình hiểu được phong chi đạo, tự sáng tạo một môn yêu thuật, tự nhiên có thể tùy tiện dạy cho nhà mình đám tiểu tể tử, nhưng chính hiệu thanh dược thuật. Nói cho cùng là người ta phong thanh xà vương sáng lập ra, là thuộc về xà nữ vương hoặc là đại thiếu gia. Không sao, không sao. Ai ngờ đại thiếu gia nhìn Tiểu Tuệ một chút, khẽ mỉm cười nói, học được liền học được, như thế thông tuệ bé thỏ trắng yêu sắc thực hiếm thấy, chớ lãng phí này thiên phú. Bạch Hiểu Tuệ đúng không? Ngươi cứ việc học đi. Tiểu Tuệ cái này mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cũng đối với đại thiếu gia thi lễ một cái, ngọt ngào cười nói, tạ đại thiếu gia. Không cần. Đại thiếu gia cười tủm tỉm khoát tay. Một lát sau. A, ta còn không có chú ý đâu, ngươi đây là một quán cơm. Đại thiếu gia nói thế nào cũng là đi qua thế giới loài người yêu, tự nhiên biết tiệm cơm là có ý gì, kỳ quái hỏi nói, là bán cái gì? Chủ yếu là một loại thần kỳ canh gà. Trôn vang thì cười nói, một kiện thiên tài địa bảo, hoặc là mấy người đáng giá linh vật, liền có thể đổi một bát canh gà. Đương nhiên, nếu như chỉ là muốn đổi đổi khẩu vị, cũng có thật nhiều loại người loại mỹ thực cung cấp. Chỉ bất quá nguyên liệu nấu ăn chính là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Đại thiếu gia ngươi muốn nếm thử không? Canh gà thế nhưng là rất mỹ vị, so gà rán tốt ăn nhiều. Trôn vang cười xấu xa lấy giật dây nói. Hắn bây giờ tại đại thiếu gia trước mặt cũng dần dần buông lỏng, dù sao hai yêu cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua, có một phần giao tình thâm hậu tại. Càng quan trọng hơn là đại thiếu gia xem như cùng thế hệ, mà không giống như xà nữ vương cao cao tại thượng, có thật nhiều tiếng nói chung. Cho nên vượt qua bàn sơ xấu hổ về sau. Trồn ca ngược lại tìm về lúc trước cùng tiểu thanh trùng tùy ý chung đụng cảm giác. Ngoại trừ không thể khi dễ tiểu thanh trùng bên ngoài. Đại thiếu gia là cái ăn hàng, điểm này không hề nghi ngờ. Lúc trước cũng là bởi vì chịu không được duyện trảo nguyên vị kê dụ hoặc mà hạ sơn tìm mỉ mới bị bắt. Bây giờ trồn ca dở trò xấu, cố ý đem tiên kê canh thổi phồng đến mức mỹ vị vô cùng, so gà rán càng mỹ vị hơn, lập tức đại thiếu gia nước bọt đều xuống tới. Thật tốt như vậy uống. Đại thiếu gia nuốt từng ngụm lớn lấy nước bọt. Xoắn suýt một lát, hắn trực tiếp từ trong túi càn khôn móc ra một viên đỏ rực linh quả, cắn răng đưa cho trồn vàng, vậy liền cho ta đến một bát. Nếu là không có ngươi nói tốt như vậy uống, nhưng phải trả lại cho ta. Một viên thiên tài địa bảo cấp bậc linh quả, giá trị nhưng so sánh một hồ lô linh quả rượu nguyên dịch đều cao, chỉ đổi một bát canh gà uống, liền xem như đại thiếu gia cũng khó được xa xỉ như vậy. Yên tâm đi. Trồn ca thì là đắc ý nhận lấy. Trồn vàng đương nhiên cũng có thể mời đại thiếu gia uống. Nhưng bọn hắn song phương trong tiềm thức, kỳ thật đều tại duy trì loại này bình đẳng kết giao cảm giác. Ai cũng không chiếm ai tiện nghi, trồn ca không bởi vì đại thiếu gia thân phận mà không núm, đại thiếu gia cũng không bởi vì trồn vàng ân cứu mạng mà câu nệ. Rất nhanh, một bát nóng hôi hổi tiên kê canh liền bưng lên bàn, bên trong còn tăng thêm chút xà vương sơn đặc sản sơn chân của nấm, hương vị tươi hương sông vào mũi. Thơm quá! Đại thiếu gia thèm ăn nhỏ dãi, cũng không sợ bỏng, bưng chén lên liền uống một hớp lớn. Một ngụm liền uống nửa bát, tiên kê thịt mỹ vị tư vị đều dung nhập tại trong canh, đại thiếu gia lập tức lộ ra vẻ say mê, một ngụm nuốt xuống, tiếp lấy chiếc thứ hai liền uống một hơi cạn sạch. Ai ngờ chiếc thứ hai vừa mới tiến miệng, hắn đột nhiên trừng mắt, phốc một ngụm lại phun tới. Thế nào? Trôn vang giật nảy mình, chẳng lẽ là mình quên đi đem tiên kê trong canh tiên lực cất đặt đến tiêu tán? Không nên a. Ngươi đại thiếu gia giật mình chỉ vào Trôn vàng, vừa sợ vừa giận, ngươi cái này canh gà, thế mà có lăng không để cao yêu lực đạo hạnh công hiệu. Ta rõ ràng đều không có tu luyện hấp thu, vì cái gì của ta đạo hạnh lại để cao một tia. Đại thiếu gia ngươi phát hiện. Trôn vàng thì là cười ha ha, nháy mắt ra hiệu, thế nào, đại thiếu gia, ta cái này canh gà hiệu quả đủ nghịch tiên, đủ thần kỳ a. Nghịch thiên em gái ngươi a. Ai ngờ, đại thiếu gia khí dơ chân, suýt nữa đem Trôn ca đè xuống đất đánh một trận. Một mặt bi phẫn biểu lộ, ta lúc đầu đạo hạnh chính là yêu đan kỳ đỉnh phong A. Bây giờ đạo hạnh lại tăng một tia, lập tức liền muốn đột phá. Đáng chết, ta còn trông cậy vào tại đột phá yêu vương trước đó, ngoài định mức ngộ ra một tia phong chi đạo đâu. Cái này hạ làm sao bây giờ? Quả nhiên, lời còn chưa dứt, đại thiếu gia khí tức trên thân liền bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Đã tiến vào bụng bên trong nửa bát canh gà, chính liên tục không ngừng phát huy hiệu quả, để đại thiếu gia khí huyết chi lực không ngừng gia tăng. Mắt thấy là phải đột phá. Ây cái này hí kịch tính chuyển hướng để Trôn ca một mặt ngốc trệ. Một lát sau, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng một thanh phát ra nồi sắt lớn, hét lớn, đại thiếu gia, đừng hỏi vì cái gì, nhanh công kích ta. Tiên kê canh có thể tăng lên khí huyết, mà tại yêu lực tràn đầy thời điểm, cái này tăng lên khí huyết tự nhiên sẽ chuyển hóa thành đạo đi, nhưng nếu như yêu lực không tràn đầy, tiên kê canh lại chỉ có thể đưa đến bổ sung yêu lực tác dụng. Điểm này Trôn ca có kinh nghiệm. Hắn lúc trước giúp khả nhân nhi hóa giải tiên đan phế đan bên trong đại lượng tiên lực, chính là dùng tiên kê canh đến bổ sung yêu lực. Chuyện của tui.vn. Việc này không nên chậm trễ, đại thiếu gia đột phá đang ở trước mắt, Trôn vàng cũng chỉ có thể để đại thiếu gia lập tức toàn lực xuất thủ, tiêu hao yêu lực. Mà tại cái này nho nhỏ tam giới trong quán ăn, chỉ có hắn có thể đón lấy đại thiếu gia công kích. Chương 598, Xà Vương Sơn tam giới tiệm cơm. Trong lúc nguy cấp, phảng phất lại về tới Trôn vàng mang theo tiểu thanh trùng sông sáo nam bắc cái kia đoạn thời gian. Có loại tín nhiệm gọi là tin tưởng vô điều kiện, là kinh lịch vô số sinh tử mới có thể bồi dưỡng được. Giờ khắc này, đại thiếu gia mặc dù không biết vì cái gì, nhưng lại không hiểu liền tin tưởng Trôn vàng, nhìn xem cặp kia ánh mắt chân thành, không hiểu liền tin tưởng vững chắc hắn nhất định không biết hại chính mình. Tốt ta, kỳ thật mấu chốt nhất là, bị đánh cũng không phải hắn, mà là Trôn vàng. Cái này còn lo lắng quọng lông A. Cảm thụ được thể nội tràn đầy đến sắc bạo tạc yêu lực, đại thiếu gia hú lên quái dị, đông nhiên đối Trôn vàng xuất thủ. Ầm ầm. Vô tận khí lưu hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu màu xanh hơi mở cự xà hư ảnh, hư ảnh ẩn ẩn còn có sừng rồng cùng long chảo, bám vào tại đại thiếu gia trên cánh tay phải, cùng nắm đấm cùng một chỗ xông về Trôn vàng chính là đại thiếu gia bản mệnh yêu thuật Phong Long thuật. Phong Thanh Xà Vương bản mệnh yêu thuật là gió, Xà Nữ Vương bản mệnh yêu thuật là nước. Đại thiếu gia hiển nhiên là kế thừa phụ thân càng nhiều một chút. Cho nên bản mệnh yêu thuật đồng dạng là phong hệ. Mà thân là vương phẩm huyết mạch yêu tộc, trời sinh liền trưởng khống một tia phong chi đạo, cho nên cái này phong long thuật uy lực cũng là cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có càng đại cảnh giới mà chiến năng lực. Nói một cách khác, đại thiếu gia một quyền mang theo phong long thuật đánh ra, uy lực chính là thỏa thỏa đạo anh kỳ cấp bậc. Kinh khủng quyền phong gào thét đánh tới, như là một hàng gào thét xe lửa đối diện đánh tới Trôn vàng. Trôn ca cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn lúc này gầm nhẹ một tiếng, dùng tiên lực yêu lực giao thế quán chú tiến nồi sắt lớn trong nháy mắt đồng thời có tốc độ khủng khiếp giống như đại sơn nặng nghề, cũng là cứng đối cứng đụng vào. Song phương đều không có tránh. Quanh một thân tiếng vang. Phong long hư ảnh lập tức tán loạn ra, hóa thành khí sóng hướng bốn phía khuếch tán, mà tại đại thiếu gia cùng Trôn vàng cộng đồng không chế giới, uy lực lớn nhiều triệt tiêu lẫn nhau, cho nên sóng gió chỉ là đem bản ghế toàn bộ thổi lật, lũ tiểu gia hỏa lại từng cái lông tóc không tổn hao gì, chỉ là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Một kích đánh ra, đại thiếu gia lập tức cảm giác thể nội lăn lộn khí huyết chi lực lắng lại một chút, cái kia dòng nước gấm không lại mạnh mẽ tăng lên đạo hạnh, mà là ngược lại bắt đầu bổ sung yêu lực tiêu hao. Hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Lại đến. Đại thiếu gia cao hứng kêu lên, giơ quả đấm lên lại là một ngọn gió rồng thuật. Trôn ca không ngừng tiêu khổ, nhưng chỉ có thể tiếp tục kiên trì nên đón tiếp lấy. Cái này nồi sắt lớn bên trong dung nhập đại lượng băng hồn thiết tinh, tán phát hàn khí tại va chạm lúc cũng có thể rót vào đại thiếu gia thân thể. Đồng dạng có thể ngăn cản hắn đột phá. Veng, veng, veng. Một cái lại một cái liều mạng. Nồi sắt lớn giận đập một chiêu này, chính diện uy lực mặc dù đạt đến đạo anh sơ kỳ lượng cấp, nhưng trồn ca yêu lực cùng tiên lực tiêu hao cũng là to lớn, trong nháy mắt đều sắp tiêu hao hết rồi. Đang lúc trồn vàng cười khổ định dùng thiên đạo chi lực ứng phó công kích kế tiếp lúc, đại thiếu gia lại là bỗng nhiên thu tay lại, nhắm mắt hít sâu, hai tay ôm tại trước ngực. Một lát sau, mới thay đổi mở mắt ra, ha ha cười nói, tốt, đột phá cuối cùng đình chỉ. Ngươi là đình chỉ, ta cần phải đau chết. Trồn ca nhịn không được vuốt vuốt đau nhức hai tay, liên tục cứng đối cứng, hắn cánh tay cũng đau à. Bất quá trận này đỏ sức, thực cũng đã trồn ca nhận rõ thực lực của mình. Không hề nghi ngờ, mình tấn công chính diện lực, hoàn toàn chính xác có thể cùng phổ thông đạo anh sơ kỳ tu tiên giả hoặc là yêu anh sơ kỳ chuẩn vương so sánh, cũng cùng bây giờ đại thiếu gia không sai biệt lắm. Còn chân chính sơ kỳ yêu vương thì khẳng định là không sánh bằng, dù sao vương phẩm đều có thể vượt cấp mà chiến. Xà nữ vương yêu anh sơ kỳ thời điểm đều có thể liều mạng đạo anh hậu kỳ cốc thước tông trưởng môn đầu. Nhưng nổi sắt lớn uy lực cũng giới hạn tại tấn công chính diện lực. Nếu như đại thiếu gia không phải cùng mình liều mạng, mà là linh hoạt vận dụng mình phong long thuật, cùng mình chiến đấu, trồn ca chỉ sợ cả đại thiếu gia bên cạnh đều sợ không tới, liền thua. Đương nhiên loại tình huống này, cũng không có đem trồn ca một tia thiên đạo chi lực cân nhắc đi vào. Nếu như tính luôn thiên đạo chi lực, trồn vàng hoàn toàn có thể dùng thuấn di để đền bù tính linh hoạt không đủ. Thuấn di thế nhưng là so bất luận cái gì thân pháp đều càng quỷ dị hơn linh hoạt. Mà lại, thuấn di đối thiên đạo chi lực tiêu hao cũng là cùng khoảng cách có liên quan. Nếu như chỉ là chiến đấu bên trong cự ly ngắn thuần gì, trồn ca tự nghĩ cũng có thể chống đỡ thật lâu. Một hai canh giờ, vấn đề không lớn. Cho nên, thích hợp nhất trồn ca phương thức chiến đấu, không hề nghi ngờ, chính là lấy nồi sắt lớn đánh ra làm chủ yếu thủ đoạn công kích, mà thuần gì thì làm phụ trợ, dùng để bảo đảm mình cồng kềnh công kích có thể trúng đích địch nhân. Dạng này mới là tiêu hao thiên đạo chi lực chậm nhất phương thức chiến đấu. Nếu không nếu như trực tiếp dùng thiên đạo chi lực mô phỏng đạo anh kỳ thủ đoạn để chiến đấu, tỉ như mô phỏng tam sắc băng liên loại hình, trồn ca chỉ sợ nhiều nhất kiên trì một nén nhang, liền suy sụp. Chân nam nhân, vẫn là phải dùng nồi sắt lớn. Một phen chính diện đánh nhau chết sống, để trồn ca có không ít tâm đắc thu hoạch, đồng thời cũng làm cho đại thiếu gia đối trồn vàng lau mắt mà nhìn. Quái vật! Lúc trước ngươi nồi sắt lớn uy lực liền không tầm thường, không nghĩ tới bây giờ càng biến thái. Đại thiếu gia lật ra cái đại bạch mắt, có chút buồn bực lầm bầm, ta thế nhưng là vương phẩm yêu tộc. Càng đại cảnh giới mà chiến cũng rất bình thường, nhưng ngươi cái quái vật này, rõ ràng chỉ là đỉnh phong yêu tướng, tấn công chính diện lực thế mà đều đạt tới yêu anh kỳ. Mặc dù tính linh hoạt kém xa, nhưng đó cũng là trọn vẹn hai cái đại cảnh giới hồng câu A. Quái vật, tiểu quái vật, thiên yêu đồng tu, thật sự là quá chiếm tiện nghi. Đại thiếu gia một trận lắc đầu. Đại thiếu gia, ngài cũng đừng khen ta, ta cái này thiên yêu đồng tu, tương lai còn không biết có cái gì tai họa ngầm đâu. Trôn vang một trận cười khổ. Được rồi, không nói cái này. Đại thiếu gia bỗng nhiên đổi đề tài, ngươi cái này canh gà, thật là đồ tốt. Chỉ là định giá mắc như vậy, phổ thông tiểu yêu khẳng định không có mấy cái bỏ được đuổi. Không bằng dạng này, ta giúp ngươi mặt khác tuyên truyền tuyên truyền. Tuyên truyền. Trồn vang sững sờ. Của ngươi đệ đệ muội muội nhóm, nhận biết cũng đều là phổ thông tiểu yêu đi, nhưng ta biết đều là các đại yêu vương sơn thiên tài. Đại thiếu gia có chút đắc ý, ngươi cái này canh gà, tác dụng lớn nhất chỉ sợ sẽ là giúp yêu tộc đột phá bình cảnh, siêu việt tư chất cực hạn. Cái này công hiệu là rất nghịch thiên, nhưng phổ thông tiểu yêu lại không quá cần. Hạn chế phổ thông tiểu yêu, chủ yếu là tài nguyên, cả tài nguyên tu luyện đều không dư giả, thậm chí rất khó tu luyện đến trên lý luận cực hạn, cả bình cảnh đều cảm giác không thấy, lại như thế nào thể hiện ra loại này thần kỳ canh gà giá trị. Mà những cái kia các đại yêu vương sơn đám thiên tài bọn hắn không thiếu tài nguyên, chỉ khổ vì tư chất có hạn. Đạo hạnh không cách nào đột phá cực hạn, bọn hắn khẳng định nguyện ý mua ngươi cái này canh gà. Đương nhiên, khác yêu vương sơn ra hỏa, cũng không thể để bọn hắn bạch bạch chiếm tiện nghi, muốn ta nói, ngươi đem giá cả nhắc lại cái gấp 10. Ngươi thế nhưng là ta xả vương sơn hộ sơn thân vệ, đương nhiên muốn đứng tại xả vương sơn bên này. Cái khác yêu vương sơn yêu tộc muốn đạo hạnh đột phá. Đi, cầm bảo bối đến cùng ta xả vương sơn đổi. Đại thiếu gia nói lộ ra như hồ ly tiếu dung. Trôn vang không còn gì để nói. Hắn lúc đầu cảm thấy, mình cùng đồng tộc cũng muốn thu phí, đã đủ hắc, không nghĩ tới cái này còn có một vị càng thêm đen. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tam giới tiệm cơm đồ ăn, đều là đỉnh cấp thiên giới nguyên liệu nấu ăn, số lượng phương diện, bởi vì thu hoạch thành vốn cũng không khả năng cung ứng quá nhiều, vốn là nên đi cấp cao lộ tuyến. Có xả vương sơn làm chỗ dựa, khách hàng phương diện thì là mặt hướng toàn bộ không thanh sơn mạch tất cả nhu cầu cấp bách đột phá thiên tài yêu tộc, để bọn hắn cầu tới cửa. Kiếm các loại bảo bối đồng thời còn có thể để xà vương sơn ẩn ẩn dựng nên một loại địa vị siêu nhiên, tựa hồ cũng là rất ý đồ không tồi a. Chương 599, tự thành thiên địa. Đại thiếu gia không có đợi bao lâu, rất nhanh lại rời đi. Lúc rời đi, hắn vui vẻ hứa hẹn trở về cho Trồn Vàng hảo hảo tuyên truyền một chút, ấn lối nói của hắn, lấy tam giới tiệm cơm canh gà thần kỳ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số không thanh sơn mạch yêu tộc tranh đoạt. Mặt khác, hắn cũng nói cho Trồn Vàng, muốn đem cái này thần kỳ canh gà nhanh lên cho mẫu thân đưa một chút đi, nếu là có thể để xà nữ vương đạo hạnh cố gắng tiến lên một bước, càng là một cái công lớn. Trôn ca đối với cái này biểu hiện rất đồng ý, chỉ là mấy ngày nay còn không tìm được cơ hội bái kiến xà nữ vương thôi. Nói phân hai đầu. Lại nói từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, tại xà vương sơn chúng quanh mấy đại yêu vương lãnh địa, liền phát sinh một chút bí ẩn mà chuyện kỳ quái. Nguyên bản, tại xà vương sơn chúng quanh, phân bố Kim Mao Hầu Vương, Khiếu Nguyệt Lang Vương, Thiên Nhãn Yêu Vương, Đà Sơn Vương, Ngư Long Vương, Làn Gió Thơm Yêu Vương rất nhiều yêu vương lãnh địa lớn nhỏ diện tích cũng đều không sai biệt nhiều. Nhưng bởi vì xà nữ vương đạo hạnh tăng nhiều, xà vương sơn chú định quật khởi, cho nên theo không thanh sơn mạch quý củ, đoạn trước thời gian những này yêu vương sơn cùng xà vương sơn ở giữa đã một lần nữa xác định địa bàn bên cạnh giới. Trừ hầu vương sơn bên ngoài, cái khác rất nhiều yêu vương sơn cột mốc nhau nhau rút lui hơn trăm dặm, cho xà vương sơn nhường ra càng lớn địa bàn. Chỉ có hầu vương sơn, bởi vì một mực cam nguyện làm xà vương sơn phụ thuộc, cho nên bản có thể duy trì không thay đổi. Thế nhưng là, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, xà vương sơn chúng quanh mấy đại yêu vương sơn toàn thể yêu tộc, lại phảng phất ước định cẩn thận như vậy, lại một lần nữa cùng nhau rút lui mấy chục dặm. Trước kia, liền nhau hai tòa yêu vương sơn tuần sơn tiểu đội, cách cột mốc biên giới, thậm chí có thể xa xa phất tay lên tiếng kêu gọi. Nhưng hôm nay, xà vương sơn cái khác yêu vương sơn ở giữa, lại lập tức nhiều hơn một đầu khu vực chân không. Phảng phất sông hộ thành, quay chung quanh xà vương sơn một vòng. Chỉ có hầu vương sơn phương hướng cũng không có dị động, hết thể như thường. Một màn này tự nhiên đưa tới xà vương sơn tuần sơn tiểu yêu nhóm cảnh giác, tiểu toàn phong nhóm cũng tới báo cho chư yêu đại thống lĩnh, tin tức rất nhanh lại truyền đến xà nữ vương trong lỗ thai. Nhưng sự tình dù sao cũng là phát sinh ở khác yêu vương địa bàn bên trên. Người ta yêu vương đem dưới tay mình yêu tộc triệt thoái phía sau mấy chục dặm, nhốt ngươi xà vương sơn chuyện gì? Cho nên xà nữ vương ngoại trừ đề cao cảnh giác, cũng để toàn phong doanh tăng cường tuần sát bên ngoài, cũng không có khác cử động. Nhưng mà xà vương sơn yêu tộc lại không chú ý tới, một chút đen như mực qua đen, thừa dịp màn đêm yểm hộ, lặng lẽ tại rất nhiều yêu vương sơn chủ động nhường ra khu vực chân không bên trong, chôn xuống rất nhiều hạt cỏ đồng dạng đồ vật. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Thanh Ngục Lĩnh, tất cả an bài xong. Ngũ quan Mỹ lệ lục y nữ tử nhìn lên trước mặt một da đen cao gầy chim yêu này yêu chính là Thanh Mục Lĩnh tam đại chim yêu chuẩn vương một trong quả đen chuẩn vương. Đại vương cứ việc yên tâm, yêu thụ hạt giống đều đã chôn xong. Quả đen chuẩn vương cặc cặc cười quái dị nói, đại đa số yêu vương kiên kỵ ngài uy danh, đều hết sức phối hợp liền rút đi thủ hạ. Chỉ có hầu vương sơn Kim Mao hầu vương, bởi vì từ trước đến nay Hắc Lân xà vương đi được có phần gần, vì giữ bí mật, thuộc hạ dứt khoát liền không có đi lôi kéo hắn, mà là trực tiếp để Đà Sơn Vương mời hắn đi làm khách. Đà Sơn Vương, luận thực lực nhưng so sánh Kim Mao Hầu Vương lợi hại hơn nhiều, Kim Mao Hầu Vương tự nhiên không dám đi, bây giờ sợ là thời gian ngắn không về được. Mà thuộc hạ đêm quả phân thân nhóm, cũng đã thừa cơ chui vào Hầu Vương Sơn, tìm địa phương chôn xuống hạt giống. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, xà Vương Sơn cùng nửa cái Hầu Vương Sơn đều sẽ bị nhốt. Quả đen chuẩn vương xiểm cười quyến rũ nói. Tốt. Thanh Linh yêu vương trong mắt tỏa ra ánh sáng, ẩn ẩn hiện lên một tia hận ý, vậy bây giờ liền xuất phát. Nàng nói, trong mắt toát ra yếu ớt lục quang, nhẹ nhàng vung tay lên. Ngay sau đó, cấu thành toàn bộ thanh mục lĩnh to lớn thanh linh yêu thụ, liền ầm ầm rung động. Đất rung núi chuyển. Nhanh nhanh nhanh. Vô số giống chim đại yêu cùng yêu tướng tại cành lá ở giữa xuyên thẳng qua, gấp trương chỉ huy lấy thanh mục lĩnh rất nhiều yêu tộc. Mà rất nhiều yêu binh yêu thú cũng tại cành lá ở giữa hoảng trương phi vọt. Một lát sau, mỗi một cái lớn nhỏ yêu tộc đều tìm được một mảnh to lớn lá cây ngồi xổm. Lên. Lục y nữ tử trong mắt quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia che trời tế nhật to lớn thanh linh yêu thụ, tùy ý mở rộng hướng bốn phương tám hướng, tạo thành một phương thiên địa rậm rạp tán cây, cũng bắt đầu hướng về co vào. To lớn lá cây nhao nhao cuốn lên, đem lớn nhỏ đám yêu tộc bao lấy, sau đó không ngừng trở về co lại. Theo cảnh lá dây leo không ngừng rút về, cả vùng không gian phảng phất đều tại tùy theo sụp đổ. Trong nháy mắt, cái kia đại thụ che trời liền biến mất không thấy, giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh trống trải. Còn có một cái lục y nữ tử phiêu phù ở giữa không trung, nàng mở ra trong lòng bàn tay có một viên tản ra mãnh liệt lục sắc quang mang óng ánh hạt giống. Hạt giống sáng bóng choáng lưu chuyển, tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức, phảng phất cái này một viên hạt giống bên trong liền ẩn chứa một phương thiên địa toàn bộ sinh mệnh lực. Hắc Lân Xà Vương. Lục y nữ tử nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ lộ ra cực kỳ đau lòng, dám hủy ta mẫu thân sông, ta cả đời tổng cộng 3 lần di chuyển cơ hội, cái này lần thứ 2 chính là vì đối phó ngươi. Ngươi đáng ra kiêu ngạo, bản vương tự mình di chuyển đi qua, ngươi xả vương sơn từ đây liền có thể tại Không Thanh Sơn mạch xóa tên. Đi. Nàng lật tay một cái, đem hạt giống cất kỹ, tiếp lấy liền hóa thành một đạo lục quang, hướng xả vương sơn phương hướng bay đi. Xả vương sơn lãnh địa. Một đạo lục quang từ chân trời bay tới, chưa tới gần, xả vương sơn chung quanh mặt đất liền bắt đầu không ngừng rung động. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đầu tráng kiện đến cực điểm lục sắc đằng mạn, nhận tác động, lập tức ở các đại yêu vương sơn triệt thoái phía sau nhường ra khu vực chân không bên trong phá đất mà lên, trong chớp mắt liền trưởng thành đến ngàn trượng dài, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng. Phảng phất vô số cự xà giữa trời cuồn vũ, quả nhiên là che khuất bầu trời. Vậy cái kia, đó là cái gì? Xà vương sơn tiểu yêu nhóm đều sợ ngây người, nhìn quanh tứ phương, đều có cơ hồ đụng phải chân trời lục sắc đằng mạn, phảng phất một đạo tường vây, đem toàn bộ xà vương sơn lãnh địa vây quanh. Hầu vương sơn thảm hại hơn, tường vây là từ hầu vương sơn lãnh địa nội bộ mọc ra, đem trọn vẹn 1/3 hầu vương sơn đều vây vào. Kim Mao hầu vương không tại, hầu vương sơn đại khỉ nhỏ nhóm đều dọa sợ, nhìn qua nhà mình yêu vương sơn bên trong đột nhiên xuất hiện cự đằng, run lẩy bẩy. Những này chính là thanh linh yêu thụ hạt giống thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo. Lúc trước thanh mục lĩnh khổng tước chuẩn vương cùng chư yêu đại thống lĩnh giao chiến, khổng tước yêu liền từng dùng hạt giống thúc từng sinh ra 3 cây thanh linh yêu thụ dây leo, này dây leo uy lực mạnh, thậm chí có thể ngạnh kháng chư yêu đại thống lĩnh xích lân yêu lửa. Mà bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới, dây leo đâu chỉ ngàn cái. Đây đều là thanh linh yêu vương nhiều năm như vậy đến, tân tân khổ khổ dựng dục hạt giống, tuy không sinh sôi năng lực, lại có thể sử dụng dây leo thuật thôi phát trong đó sinh mệnh lực, dùng để đối địch. Sau một khắc, rất nhiều dây leo nhưng lại bắt đầu chuyển động, một bên hướng lên sinh trưởng, một bên hướng ở giữa tụ lại, rất nhanh tại thật cao trên không địa phương sinh trưởng khép lại, phảng phất vô số dây leo xen lẫn thành một đạo thiên cung, đem bầu trời đều che đậy. Ngay sau đó, chân trời tới một đạo lục quang càng là một đầu va vào dây leo trong hải dương, một nháy mắt, vô số dây leo phảng phất có linh hồn, vô tận sinh mệnh lực lượng bộc phát, điên cuồng vũ động, rất nhiều cành lá không ngừng đàn sen sinh trưởng, càng ngày càng um tùm, chỉ chốc lát, nghiễm nhiên tạo thành không thua gì thanh mục lĩnh quy mô. Tựa như một cái cự đại hình tròn dây leo cái lồng, móc ngược tại xả vương sơn phía trên. Những này dây leo sen lẫn phương thức, càng là ẩn ẩn ẩn chứa huyền ảo, tại bọn chúng cuối cùng sen lẫn thành hình một nháy mắt, càng là ẩn ẩn có một loại phong cấm thiên địa cảm giác, để tất cả xả vương sơn yêu tộc đều cảm giác tâm đầu một trận kiềm chế. Thanh linh yêu thụ, thượng cổ dị chủng, nhưng tự thành một phương thiên địa. Đã nhưng hiện ra cây hình, gánh chịu vô số sinh linh, cũng có thể cưỡng ép nhốt một phương thế giới, đem mảnh thế giới này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Rầm rầm. Từng đóa to lớn lá cây tràn ra, lại có từng cái thanh mục lĩnh lớn nhỏ yêu tộc từ đó không ngừng đi ra. Thanh linh. Đúng lúc này, một đầu to lớn hắc xà trong nháy mắt đằng không mà lên, thanh âm phảng phất cửu thiên hàn đàm, ngươi vậy mà bản thể di chuyển đi qua. Dự định cùng ta xả vương sơn mở ra lãnh địa chi chiến hay sao? Lãnh địa chi chiến. Ai ngờ thanh linh yêu vương tiếng cười khẽ từ 4 phương 8 hướng truyền đến, ai muốn cùng ngươi khai chiến? Tam tổ 4 thánh không cho phép Không Thanh Sơn mạch yêu tộc tự giết lẫn nhau, ta sao dám làm trái? Ta lần này tới, không đánh không giết, nhưng đồng dạng để ngươi xả vương sơn từ đây xóa tên. Chương 600, chủ động khai chiến. Giờ này khắc này, ở trên không trung, cứ việc vô số dây leo cành lá đã vi phạm tiến vào xả vương sơn trên lãnh địa không, đem xả vương sơn trời đều che đậy, nhưng xả vương sơn cột mốc lại không phản ứng chút nào. Cái này không kỳ quái, cột mốc ảnh hưởng phạm vi cũng có hạn, tự nhiên không có khả năng vô hạn hướng lên kéo dài. Dây leo đầu tiên là tại xả vương sơn bên ngoài dọc theo hướng lên sinh trưởng, sau đó mới tại chỗ cực kỳ cao đan vào một chỗ, đã vượt xa khỏi xả vương sơn cột mốc phòng hộ phạm vi. Từ góc độ nào đó bên trên, hoàn toàn chính xác có thể nói, thanh mục lĩnh không có xâm nhập xả vương sơn một tơ một hào lãnh địa. Mặc dù thanh linh yêu thụ tự thành một phương thế giới, đã che đậy nhật nguyệt sắc trời, cả thiên địa linh khí đều phong tỏa, nhưng vô luận thanh linh yêu vương vẫn là nàng dưới trướng thanh mục lĩnh yêu tộc, lại đều không có chân chính bước vào xả vương sơn địa bàn. Chỉ là trong nháy mắt, xà nữ vương liền ẩn ẩn minh bạch thanh linh yêu vương ý nghĩ, ánh mắt của nàng càng thêm băng lạnh lên. Bởi vì bầu trời đều bị che đậy, lúc này rõ ràng là buổi sáng, thế nhưng là xả vương sơn thiếu lâm vào vô biên hắc ám. Thật là so ban đêm còn đen hơn, ban đêm tốt xấu còn có ánh trăng cùng tinh quang. Nhưng hôm nay xả vương sơn lãnh địa bên trong lại là thật đưa tay không thấy được năm ngón, một tia sáng đều không có. Đạo hạnh tương đối thấp yêu binh cùng đám yêu thú, khó tránh khỏi lâm vào một trận khủng hoảng. Bạch. Lúc này xà nữ vương há miệng, đột nhiên phun ra một đoàn ánh sáng sáng tỏ đoàn, bay lên không trung, như là treo một vầng trăng, ở trên mặt đất tung xuống một mảnh ngân huy. Trông thấy nhà mình đại vương cái kia bốn lượn bóng đen thân thể vẫn như cũ chiếm cứ ở trên không bên trong, rất nhiều xà vương sơn tiểu yêu tâm mới thoáng yên ổn. Ánh trăng chi thuật. Thanh linh yêu vương khinh thường cười khẽ từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại trong bụng ta, không có nhật nguyệt tinh hoa, không có thiên địa linh khí, ngươi tháng này ảnh chi thuật cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, căn bản sinh ra không được một tia nguyệt chi tinh hoa. Ngươi xà vương sơn yêu tộc yêu lực, chỉ biết càng dùng càng ít. Tiện nhân, ngươi hủy ta mẫu thân sông. Đây chính là ta đối với ngươi xả vương sơn trừng phạt, ngươi ngay tại cái này lồng giam bên trong, chậm rãi cảm thụ tuyệt vọng tư vị đi. Thanh linh yêu vương tiếng cười khẽ càng ngày càng xa, dần dần biến mất. Xa nữ vương Hàn Đàm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhưng vô tận dây leo cảnh lá liền thành một khối, khí tức cũng một mảnh hỗn độn, lại tìm không ra thanh linh yêu vương trụ của chỗ. Xa vương sơn sở thuộc nghe lệnh. Sau một khắc, xa nữ vương cái kia thanh lanh thanh âm liền không chút do dự vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ xa vương sơn trên lãnh địa. Tam đại doanh lập tức tập kết, cùng ta cùng một chỗ phá hủy cái này khỏa phá cây. Xà nữ vương nhưng sẽ không ngồi chờ chết, thanh linh yêu thụ không xa ngàn dặm di chuyển tới, căn bản chưa kịp ở chung quanh bố trí cột mốc, xà vương sơn hoàn toàn có thể chủ động xuất kích. Muốn đánh rồi. Tam đại doanh tập kết. Nhanh nhanh nhanh. Xà vương sơn đám yêu tộc nhãn tỉnh sáng lên, phảng phất tìm được chủ tâm cốt, cấp tốc hành động. Mấy ngày này, xà vương sơn địa bàn cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Tam đại doanh đều hấp thu một chút tìm tới dựa vào là yêu tộc, quy mô đều khuyết trương lớn đến mỗi doanh 3.000 yêu binh tả hưu. Tam đại doanh cộng lại chính là gần vạn tên tiểu yêu. Đây là một cổ lực lượng cường đại, so thanh mục lĩnh cũng không xê xích gì nhiều. Thanh mục lĩnh chính là có yêu tướng gần ngàn, yêu binh vừa qua khỏi vạn. Tăng thêm xà vương sơn tương lai một núi tam vương ở trong tầm tay, xà vương sơn đám yêu tộc trong lòng tự nhiên đều tràn đầy kiêu ngạo. Đều cảm thấy tương lai một mảnh quang minh, gặp được khác yêu vương sơn tiểu yêu. Xách một câu ta là xà vương sơn, cũng cảm thấy trên mặt lần có ánh sáng. Dưới tình huống như vậy, đông nhiên bị đông vực đệ nhất thanh mục lĩnh đánh tới cửa, ngoại trừ ban sơ bởi vì thiên địa ở giữa một vùng tăm tối cùng thanh linh yêu vương lớn lao tên tuổi mà có chút khủng hoảng bên ngoài, xà vương sơn yêu tộc rất nhanh ngược lại bị kích phát đấu trí. Thanh mục lĩnh lại như thế nào? Tương lai đông vực thứ nhất yêu vương sơn, nói không chừng liền biến thành chúng ta xà vương sơn. Xà nữ vương ra lệnh một tiếng. Toàn bộ xà vương sơn vô số yêu tộc liền đều hành động, tam đại doanh tập kết thành trận, tại ba vị đại thống lĩnh dẫn đầu dưới, phân biệt tiến công đông, nam, tây ba mặt, mà chính xà nữ vương thì bỗng nhiên một cái thần long bãi vĩ, xông về cánh bắc dây leo cự tường. Tất cả tiểu yêu ánh mắt đều nhìn chăm chú lên phía bắc. Bạch! Chỉ gặp một đạo mang theo kim sắc không giống bình thường dây leo, bỗng nhiên từ vô cùng vô tận dây leo trong hải dương đưa ra ngoài, mang theo uy thế kinh khủng, quất hướng Hắc Lân Vương xà thân thể khổng lồ. Kim sắc dây leo bên trên càng đứng đấy một cái áo xanh mỹ lệ nữ tử, phiêu nhiên đằng không mà lên, cùng dây leo cùng nhau công kích xà nữ vương. Tiện nhân, dựa vào bảo vật mới tăng lên tới hậu kỳ đạo hạnh, liền để ta tự mình đi thử một chút ngươi cân lượng. Lục ý nữ tử còn khẽ nói. Ầm ầm, đuôi gián quật, cùng kim sắc dây leo đụng vào nhau, lại là bất phân cao thấp. Xích lân yêu lửa, sóng lớn ngập trời, cũng đều bị lục ý nữ tử từng cái đón lấy, nhẹ nhõm hóa giải. Mà gần như đồng thời. Mặt khác ba phương hướng dây leo cự tường cũng vỡ ra một đường vết rách, từ đó xông ra ba cái khí tức cường đại chuẩn vương cấp bậc chim yêu, theo thứ tự là khổng tước chuẩn vương, quả đen chuẩn vương cùng kền kền chuẩn vương. Tam đại chim yêu chuẩn vương vừa ra tới liền đối mặt xà vương sơn ba đại thống lĩnh, căn bản không cho bọn hắn công kích dây leo cơ hội. Mà khi tam đại doanh rất nhiều yêu binh kêu gào xông lên thời điểm, cái kia dây leo khe hở bên trong nhưng lại đi ra từng cái thanh mục lĩnh yêu tộc, lít nha lít nhít, luận số lượng so xà vương sơn yêu tộc còn hơi nhiều. Ầm ầm, đủ mọi màu sắc yêu thuật công kích đụng vào nhau, xà vương sơn một phương lập tức đã rơi vào hạ phong. Xà nữ vương vừa cùng thanh linh yêu vương chiến đấu, một bên cũng chia tâm chú ý chiến cuộc, sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì làm bản mệnh yêu thuật trời sinh bị khắc chế nguyên nhân, nàng kỳ thật rất rõ ràng mình không cách nào đánh bại thanh linh. Mà dưới trướng yêu tộc lại đấu không lại thanh mục linh yêu tộc, ngay cả công kích đều không đụng tới dây leo, còn nói thế nào phá vỡ. Ông, xà vương sơn đỉnh núi chính. Một cái giả mua dâu trắng thân ảnh nghiêng nhìn bốn phía, trong mắt bắn ra hai đạo u bạch hết, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm thông qua thiên xà cùng trợ giúp truyền vào mỗi một cái xà vương sơn yêu tộc trong lỗ thai, chính là xà vương sơn quân sư Bạch Hàng bắt đầu chỉ huy. Hư hư thật thật, tấn công địch không sẵn sàng, tìm ra địch nhân điểm yếu sau đó trong nháy mắt chỉ huy yêu tộc tập công kích, sáng tạo cục bộ ưu thế, đây chính là Bạch Hàng am hiểu nhất. Đáng tiếc lần này nhưng không có phát huy ra vốn có hiệu quả. Mỗi khi Bạch Hàng thông qua một phen điều hành, dẫn ra bộ phận thanh mục lĩnh yêu tộc, chuẩn bị thừa cơ tiến công dây leo thời điểm, cái khác một chút thanh mục lĩnh chiếm ưu thế khu vực, liền sẽ có một chút dây leo đông nhiên từ cự tường bên trong vươn ra, bắt lấy còn đánh thẳng nổi kình thanh mục lĩnh yêu tộc, đông nhiên lôi kéo trở về. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với http://net. Những cái kia thanh mục lĩnh yêu tộc cũng không chống cự, mà là phi thường thuận theo bị kéo tiến dây leo chỗ sâu, một lát sau, thế mà liền từ một chỗ khác dây leo cự sau tường mị vỡ ra. Bọn hắn thế mà có thể mượn nhờ thanh linh yêu thụ dây leo, cực kỳ nhanh chóng chuyển di vị trí, từ đó cấp tốc trợ giúp bất luận cái gì cần trợ giúp địa phương. Kể từ đó, cơ hội hoàn toàn xóa đi Bạch Hàng ưu thế, vị này giàn mua yêu tộc sững sờ chỉ chốc lát về sau, lại là thở dài một tiếng, đối bên người một vị tuấn lãng yêu tộc thanh niên cùng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu nói, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, phải xem các ngươi. Chương 601, trồn vàng chiến Bạch Phong yêu vương. Ta sớm liền muốn động thủ. Đại thiếu gia trong mắt thả ra hàn quang, ma quyền sát trưởng, Bạch quân sư ngươi nói, ta nên công kích chỗ nào? Đại thiếu gia, ngươi liền đi mặt phía nam cùng chư yêu đại thống lĩnh cùng một chỗ. Ngươi nhìn bên kia, chư yêu đại thống lĩnh cũng còn không bạo phát vương phẩm huyết mạch, liền đã áp chế vị kia quả đen chuẩn vương, lại thêm ngươi xuất kỳ bất ý động thủ, nên có thể trong nháy mắt mở ra đột phá khẩu. Bạch Hằng tay vướt trong râu, như có điều suy nghĩ, về phần nhị tiểu thư, ngươi đạo hạnh quá thấp, liền không muốn lên sàn. Xa xa dùng uy áp khí tức trợ giúp một chút Bạch Tê đại thống lĩnh là được rồi. Ừm. Phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Một lát sau, mặt phía nam trên chiến trường, dẫn đầu phát sinh dị biến. Một đầu dài đến hơn 900 trượng Hắc Lân Vương xà, chợt phát hiện thân, vừa xuất hiện liền mang theo một đầu trong suốt phong long hư ảnh, giống giận đánh tới thanh mục lĩnh một phương quả đen chuẩn vương. Mà chư yêu đại thống lĩnh cũng cười hắc hắc, đã sớm chuẩn bị hắn cũng trong nháy mắt bạo phát vương phẩm huyết mạch. Cùng đại thiếu gia cùng nhau tiến công. Quả đen chuẩn vương vốn là tam đại chim yêu ở trong thực lực kém nhất một cái, hắn am hiểu hơn đảo mệnh cùng điều tra, gặp một màn này, lập tức hú lên quái dị, cũng không quay đầu lại liền hướng một bên chạy trốn. Chư yêu đại thống lĩnh cùng đại thiếu gia lại cũng lười truy, hai đạo kinh khủng công kích hướng thẳng đến dây leo cự tường bay đi. Đánh vỡ dây leo phong tỏa, đây mới là xả vương sơn một phương mục đích. Nếu không, thanh linh yêu thụ một mực phong cấm phương thiên địa này. Yêu tộc dựa vào sinh tồn thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa đều bị ngăn cách, xà vương sơn yêu tộc còn tu luyện thế nào? Đạo hạnh chỉ lại không ngừng thoái hóa. Mà lại nếu như không có ánh nắng, cả thảm thực vật đều sẽ khô héo, phổ thông động vật cũng sẽ lần lượt chết đi, đây không phải xâm nhập không xâm nhập lãnh địa vấn đề, nếu như vậy xuống dưới, xà vương sơn liền đem biến thành một mảnh tử địa. Đây là quyết không thể nhẫn. Ngay tại hai đạo đạt đến đạo anh sơ kỳ uy lực cường đại công kích sắp rơi xuống dây leo bên trên thời điểm, một đoàn xương mù xám bỗng nhiên từ dây leo bên trong tuôn ra, lập tức hóa giải hai đạo công kích. Đón lấy, một cái để xà vương sơn tất cả yêu tộc đều thân ảnh vô cùng quen thuộc, liền từ dây leo đằng sau đi ra. Một thân trường bào màu bạc, trong mắt màu bạc, một bộ âm tàn biểu lộ, chính là Khiếu Nguyệt Lang Vương. Khiếu Nguyệt Lang Vương, chư yêu đại thống lĩnh trợn tròn trong mắt. Là ngươi. Đại thiếu gia càng là trong nháy mắt đỏ mắt, hắn nhưng là rất rõ ràng, kẻ trước mắt này chính là hại chết mình cha ruột kẻ cầm đầu. Yêu vương khí tức đặc thù vẫn là rất rõ ràng, Khiếu Nguyệt Lang Vương bên này vừa đi ra khỏi dây leo cự tường, ở xa phía bắc xà nữ vương, cũng trong nháy mắt quay đầu trông lại. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy trong nháy mắt kịp phản ứng, nói khẽ với lục y nữ tử quát, thanh linh. Ngươi vậy mà cùng Khiếu Nguyệt cấu kết cùng một chỗ. Thôi đi, ta vẫn muốn giết chết ngươi tiện nhân kia, vừa vặn hắn cũng muốn, vì sao chúng ta không thể kết minh. Lục y nữ tử cười đắc ý, đúng rồi, quên nói cho ngươi. Ta thanh mục lĩnh bây giờ cũng là một núi tam vương. Bạch Phong, còn không ra gặp ngươi một chút trước kia nữ vương đại nhân. Vừa dứt lời, phía tây dây leo tường vây cũng vỡ ra một đường vết rách, một cái lao giả áo bào trắng vuốt màu xanh phong rực chậm chậm bay ra, chính là trước đây không lâu mới từ xà vương sơn địa lao đảo tẩu Bạch Phong tướng quân. Đại vương nói đùa, ngài mới là ta duy nhất nữ vương. Cái này hắc xà sớm không phải ta vương, ta ngược lại hận không thể đem nàng công việc lột nuốt sống. Bạch Phong tà tà cười một tiếng. Hắn cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương khác biệt. Khiếu Nguyệt Lang Vương nói thế nào cũng là uy tín lâu năm yêu vương, mà lại rất là thiện chiến, cùng thanh linh yêu vương chỉ là kết minh tính chất, mà Bạch Phong lại là tự nguyện thần phục với thanh linh yêu vương. Mục đích chỉ là vì thanh linh yêu vương cuối cùng bắt sống xà nữ vương, có thể giao cho hắn tùy ý xử trí, lấy báo ngàn năm tra tấn mối thủ. Bất quá hắn bây giờ cũng đã triệt để đã thức tỉnh vương phẩm huyết mạch, đạo hạnh cũng đột phá đến yêu anh sơ kỳ, luận thực lực kỳ thật cũng không thua gì Hầu Vương Sơn Kim Mao Hầu Vương. Phản đồ. Lúc trước bản vương liền nên trực tiếp giết ngươi. Xà nữ vương con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Phong. Ai ngờ Bạch Phong liếm môi một cái, lại là đối xà nữ vương dựng lên một cái xé rách quần áo, tùy ý nhào nặn động tác, cười ta nói, tôn quý xà nữ vương, ngươi vẫn là cầu nguyện tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta đi, nếu không ta chắc chắn phế bỏ ngươi yêu anh, để ngươi làm ta nữ nô, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ xà vương sơn, nghe được nhà mình đại vương bị dạng này vũ nhục, xà vương sơn yêu tộc một mảnh xôn xao. Xà nữ vương còn không tới kịp nổi giận, khác một thân ảnh lại là lại cũng chịu không được, đống nhiên xông lên thiên, lật tay lấy ra một cái cự đại nồi sát. Không phải trồn vàng là ai? Lúc trước Bạch Phong chính là hắn thả đi, trong lòng của hắn đối với chuyện này một mực có chút áy náy, mà xà nữ vương không chỉ có không có trách phạt hắn, ngược lại phong hắn làm hộ sơn thân vệ, cái này khiến hắn càng thêm hổ thẹn. Lúc này, lại nghe được Bạch Phong ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, trồn ca làm sao có thể còn kiềm chế được. Xà vương sơn phản đồ, còn có mặt mũi trở về. Ăn trước ngươi trồn ra ra một nồi. Trồn vàng hú lên quái dị, đống nhiên nào tới. Đồng thời trồn vàng phía sau, hai đôi màu xanh phong dực chấn động mãnh liệt, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu quấy nhiễu Bạch Phong sau lưng phong chi dực, chính là thu được vương phẩm thanh dực thuật chuyển thừa mới có thể đối cái khác phổ thông thanh dực thuật sinh ra sức áp chế. Bạch Phong thân ảnh hơi trao đảo một cái, tiếp lấy lại ổn định, nhìn chăm chú xem ra, lập tức cười ha ha, là ngươi cái vật nhỏ này. Còn không có cảm tạ ngươi thả ta ra đâu. A, ngươi còn muốn khống chế ta phong dực. Quên nói cho ngươi, ta thức tỉnh vương phẩm bản mệnh yêu thuật, đồng dạng cũng là không gió. Bây giờ ta thanh dực thuật cũng ẩn chứa một tia phong chi đạo, mà lại cùng ngươi cái kia một tia phong chi đạo không phải cùng một loại, ngươi làm sao có thể còn có thể khống chế ta phong dực. Hắn nói, phía sau hai đôi màu xanh phong dực lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa, thế mà từ cánh chim hình dạng biến thành cùng loại cánh rơi đồng dạng xương cánh, đồng dạng cũng là khí lưu màu xanh ngưng tụ mà thành, nhưng là trồn vàng lại chợt phát hiện mình căn bản không khống chế được đối phương phong dực. Chậm, thật chậm. Bạch Phong yêu vương động, một nháy mắt liền nhào tới trồn vàng trước mặt, mà lúc này trồn vàng nồi sắt lớn vừa mới bắt đầu vỗ xuống. Hô! Bạch Phong yêu vương nhẹ nhõm tránh ra nồi sắt lớn phía trước, thân hình phiêu hốt, còn có thời gian tại cái kia bình phẩm từ đầu đến chân, chậc chậc, cái này chính diện uy lực tựa hồ vẫn rất mạnh, đều cùng ta một kích toàn lực không sai biệt lắm, chỉ là quá cồng kềnh. Như thế cồng kềnh công kích, cũng muốn đánh tới ta. Hắn cười nhạo hai tiếng, tiếp lấy xương cánh chấn động, lại trong nháy mắt vây quanh trồn vàng sau lưng. Đối trồn ca cái hót khinh miệt nói, ngươi đánh không chúng ta, nhưng ta đánh ngươi lại là dễ dàng. Lúc trước còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đủ rào hoạt, không nghĩ tới cũng là chủ động chịu chết ngu xuẩn. Đi chết đi. Bạch Phong yêu vương trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một sợi gió tiễn, mắt thấy là phải đưa vào trồn vàng cái hót. Nhưng mà, bạch, trồn vàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hắn ánh mắt ở trong. Sau một khắc, lại bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại Bạch Phong yêu vương phía sau. Trong tay nổi sắt lớn chính lấy thế lôi đỉnh vạn quân nện xuống. Chương 602, linh khí yếu bớt. Trôn vàng thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Bạch Phong con mắt đều trợn tròn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trôn vàng thân ảnh cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy, chỉ có yêu cảm ứng mơ hồ cảm thấy một loại nào đó đạo chi lực ba động, thế nhưng cực kỳ bí ẩn. Bạch Phong hoàn toàn không biết đó là cái gì nói. Nhưng sau một khắc, sau đầu liền truyền đến một luồng kinh phong. Bạch Phong giật mình, nhưng muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Ầm. Một tiếng thanh thúy vang dội va chạm, nồi sắt lớn cái này chừng đạo anh sơ kỳ uy lực một cái mãnh liệt đánh ra, rắn rắn chắc chắc đập vào Bạch Phong trên ót. Cái ót là yếu ớt nhất địa phương một trong, dù là Bạch Phong đã là yêu vương cấp bậc thể chất, chúng một kích này cũng là trong nháy mắt trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm. Cổ họng càng là ngọn, kém chút liền một ngụm lao huyết phun ra. Coi như là chân chính yêu vương, cũng không dám bỏ mặc một cái chuẩn vương tùy ý công kích mình. Đạo anh sơ kỳ cấp bậc lực công kích đã có thể để cho yêu anh sơ kỳ yêu vương thụ thương. Bạch Phong yêu vương trong lòng kinh hoàng, liều mạng phe phẩy xương cánh, như con ruồi không đầu đồng dạng loạn bay lên, cũng mặc kệ phương hướng, dù sao chủ yếu là vì mau rời đi tại chỗ, miễn cho lại bị trồn vàng vỗ trúng. Nhưng trồn vàng đúng lý không tha người, nồi sắt lớn lại một lần huy động lên tới. Kỳ thật hắn liền ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là hai tay ôm lấy nồi sắt lớn, hung tợn vung đập không khí. Nhưng mỗi khi cảm giác góc độ không sai biệt lắm thời điểm, Trồn ca liền lại đột nhiên một cái thuần gì, trực tiếp đem Bạch Phong vừa lúc bày ra tại nồi sắt lớn ngay phía trước, không cần tốn nhiều sức liền có thể vỗ chúng. Tại cái khác xả vương sơn tiểu yêu nhóm xem ra, hộ sơn thân vệ trồn vàng đại nhân, chính là thân hình như quỷ mỹ lấp lóe, trong tay nồi sắt lớn giống như đập rồi, đem mới vừa rồi còn không ai bị nổi Bạch Phong yêu vương, đập kẹ ra quần, kêu thảm thiết liên tục. Đánh thật hay. Xả vương sơn tiểu yêu nhóm cũng nhịn không được hoan hô lên. Tại xả vương sơn yêu tộc trong lòng, Xà nữ vương chính là cao cao tại thượng băng sơn nữ thần, là tất cả mọi người sùng kính cùng ủng hộ nữ vương, cái này Bạch Phong dám trước mặt mọi người ngôn ngữ vũ nhục xà nữ vương, cũng sớm đã chọc chúng nộ. Nhưng cái kia Bạch Phong trên người vương phẩm uy áp, nhưng nói rõ hắn cũng là yêu vương, mọi người mặc dù phẫn nộ lại không còn biện pháp nào. Nhưng hôm nay cái này càn rỡ phản đồ, lại bị chúng ta xả vương sơn hộ sơn thân vệ hung hăng dạy dỗ, mà lại là không đầu không đuôi một trận cung đập, đơn giản quá hết giận được không? Trôn vàng! Trôn vàng! Trôn vàng! Hộ sơn thân vệ! Hộ sơn thân vệ! Hộ sơn thân vệ! Cũng không biết là ai dẫn đầu, rất nhiều tam đại doanh tiểu yêu nhóm đều cùng kêu lên hò hét trợ uy. Mà tại chiến trường địa phương khác, xà nữ vương, ba đại thống lĩnh, đại thiếu gia, cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đều có thể nhìn ra, trôn vàng là dùng một loại nào đó cổ quái di động thủ đoạn. Ngu xuẩn! Thanh linh yêu vương bỗng nhiên khó thở truyền âm, Bạch Phong ngươi cái này ngu xuẩn, đến bây giờ ngươi còn nhìn không ra mình căn bản tránh không rơi công kích của đối phương sao. Trợ to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, tên kia chỉ là cái yêu tướng mà thôi, ngươi chạy cái rắm. Đừng nói cho ta ngươi yêu tướng công kích cũng đỡ không nổi. Ừm. Bạch Phong chạy chối chết, chợt nghe truyền âm, mình cũng là sức sở, đúng à, tiểu tử kia chỉ là cái yêu tướng. Ta trốn không thoát, ngạnh kháng còn không được a. Hắn lập tức mừng rỡ. Xoẹt xoẹt. Yêu vương cấp bậc hùng hậu yêu lực dâng lên mà ra, trực tiếp hiện đầy trùng quanh thân thể, vô luận trồn vàng nổi sắt lớn từ phương hướng nào đánh tới, đều muốn trước đánh tới yêu vương cấp bậc yêu lực lên. Một chiêu này hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu, tiếp xuống. Trôn vàng nổi sắt lớn đánh ra liên tục 3 lần đều bị Bạch Phong ngăn trở, Bạch Phong lập tức lòng tin tăng nhiều. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Bạch Phong giữ tợn cười một tiếng, nhắm ngay cơ hội, đống nhiên phản kích. Nhưng mà, tại công kích của hắn sắp đánh trúng trôn vàng thân thể thời điểm, trôn vàng lại một lần trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở phía xa. Đáng chết. Bạch Phong lúc này mới ý thức được, trôn vàng cái kia quỷ dị lấp lóe thân pháp, không chỉ có thể dùng để truy kích mình, đồng thời cũng có thể dùng để chạy trốn. Cái này mang ý nghĩa, mặc dù hắn có thể ngăn trở trồn vàng công kích, nhưng quyền chủ động lại là hoàn toàn tại trồn vàng trong tay. Mình đánh không trúng hắn, hắn lại có thể 100% đánh trúng chính mình. Giống như vậy đem yêu lực tỏ khắp ra, toàn phương vị phòng ngự, đối yêu lực tiêu hao cũng là khá lớn, mà trong tay đối phương cái kia nổi sắt lớn cũng không biết có gì đó cổ quái. Rõ ràng phía trên bổ sung tiên lực cùng yêu lực cũng không tính là rất mạnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác độ nhanh chóng lại nặng hơn thiên quân. Chính diện uy lực hoàn toàn đạt đến yêu anh sơ kỳ chuẩn vương cấp bậc. Mình tiêu hao lớn, đối phương tiêu hao nhỏ, kia đến lóe sáng lại nhấp nháy thân pháp càng là nhìn không ra mảy may vẻ mệt mỏi, Bạch Phong tâm càng ngày càng nặng. Mình một cái yêu vương, thế mà không giải quyết được một cái yêu tướng. Quả thực là sỉ nhục. Cứ như vậy, trôn vàng triệt để cuốn lấy Bạch Phong, mà tại những chiến trường khác bên trên, xà nữ vương đối đầu thanh linh yêu vương, chư yêu đại thống lĩnh tạm thời phát nổ vương phẩm huyết mạch. Tại xà vương sơn nhị tiểu thư bán thánh phẩm uy áp phụ trợ dưới, khổ chiến khiếu nguyệt lang vương. Mà đại thiếu gia thực lực không thua gì chuẩn vương, thì dẫn theo mặt khác hai đại thống lĩnh, cùng thanh mục lĩnh ba vị chim yêu chuẩn vương đánh cho bất phân cao thấp. Những này cường giả đứng đầu, đều tại từng đôi chém giết. Đây cũng là bình thường nhất, bởi vì bất kỳ một cái nào nếu như lạc đàn, chỉ sợ đều có thể tùy ý tàn sát dưới đáy tiểu yêu nhóm, song vương cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy sinh. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng vô luận là yêu vương, chuẩn vương nhóm, vẫn là dưới mặt đất yêu binh yêu tướng nhóm, đều cơ hồ hao hết lực lượng, chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Xa vương sơn yêu tộc lui về lãnh địa bên trong, mà thanh mục linh yêu tộc cũng quay trở về rất nhiều dây leo ở trong. Một trận chiến này, tính được, kỳ thật vẫn là thanh mục linh một mực hơi chiếm thượng phong, nhưng khiếp sợ hắc hổ yêu thánh cảnh cáo, thanh mục linh cũng không có dám bước vào xa vương sơn lãnh địa, chỉ là tử thủ dây leo, kiên quyết đem xa vương sơn phong cấm. Tính toán thời gian. Bây giờ hẳn là buổi sáng, nhưng xà vương sơn lãnh địa lại như là nửa đêm, thậm chí so ban đêm còn đen hơn. Xà nữ vương đã truyền xuống một môn đơn giản trung cấp yêu thuật ngày diệu thuật, để tất cả yêu tướng học được. Những tiểu đội trưởng này, các đại đội trưởng, từng cái lấy còn thừa không nhiều yêu lực thúc ra một cái quang cầu, đại khái có thể bao phủ một cái đỉnh núi phạm vi, dưới trướng yêu binh, đám yêu thú, thì chen tại mảnh này lờ mờ sáng ngời phạm vi bên trong, cộng đồng vượt qua cái này dài dằng dặc gian nan hắc ám. Tất cả xà vương sơn yêu tộc, đều nghẹn thở ra một hơi, đang cố gắng khôi phục khí huyết chi lực, chờ đợi lấy trận tiếp theo đại chiến. Khẳng định còn sẽ có trận chiến đấu tiếp theo, xà vương sơn yêu tộc không có khả năng ngồi chờ chết. Chỉ là, yêu tộc bình thường khôi phục khí huyết chi lực biện pháp, chính là hấp thu thiên địa linh khí. Bây giờ nhiều như vậy yêu tộc đều hao hết yêu lực, hơn vạn yêu tộc cùng nhau hấp thụ thiên địa linh khí khôi phục yêu lực, chờ tất cả mọi người khôi phục tốt, một chút cảm giác tương đối nhạy cảm yêu tộc, đều ẩn ẩn hiện một vấn đề. Thiên địa linh khí, tựa hồ trở nên mỏng manh. Lập tức, xà vương sơn từ trên xuống dưới đám yêu tộc, lập tức nhớ tới thanh linh yêu vương trước đó nói qua một câu, ta cái này thanh linh yêu thụ tự thành thiên địa, có thể phong cấm nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, các ngươi xả vương sơn yêu tộc yêu lực, chỉ biết càng dùng càng ít. Trước đó cũng không có khắc sâu trải nghiệm, nhưng bây giờ, cảm thụ được rõ ràng trở nên mỏng manh mấy phần thiên địa linh khí, xả vương sơn yêu tộc trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Nghiêng xả vương sơn chi lực một trận chiến, đều không thể đột phá thanh linh yêu vương phong cấm. Vậy tương lai, gặp phải thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, mà thanh mục linh yêu tộc lại tùy thời có thể lấy tiếp xúc đến ngoại giới rồi rào linh khí cùng nhật nguyện tinh hoa, một trận chiến này, đánh như thế nào? Chương 603, yêu thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Cùng lúc đó, một đạo áo đen uy nghiêm thân ảnh thì là dáng lâm tại dây leo trong hải dương. Thanh linh yêu thụ khí tức một mảnh hỗn độn, từ bên ngoài căn bản phân biệt không ra trụ cột ở nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh dây leo hải dương. Bất quá cái này áo đen uy nghiêm thân ảnh lại là hoàn toàn không có bị mê hoặc, mà là trực tiếp dáng lâm tại thanh linh yêu thụ trọng yếu nhất cành lá ở trong. Hồ ca. Chính dựa nghiêng ở một cây dây leo bên trên nghỉ ngơi lục y nữ tử, lập tức đứng lên, có chút bất an nhìn về phía nam tử áo đen. Thanh linh. Ta hỏi ngươi, vì sao muốn đối xả vương sơn khai chiến? Là không đem ta để vào mắt ta. Hắc hổ yêu thánh sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí có chút tức giận, ta nói, đại kiếp sắp đến. Ta không thanh sơn mạch yêu tộc cắt không thể tự giết lẫn nhau, bên trong hao tổn lực lượng. Ngươi đây là cả ta cũng không nghe rồi sao? Hồ ca. Ai ngờ lục y nữ tử lại là khẽ cắn bờ môi, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, tiến lên vây quanh ở hắc hổ yêu thánh cánh tay, túi đầu lã chã trực khóc nói. Hồ ca, ngươi vì cái gì như thế che chở xà vương sơn, chẳng lẽ còn tại nhớ lấy đầu kia vảy đen xà nữ? Người ta tình cảm, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết ai mới là thực tình đối ngươi được không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì cái kia xà nữ động thủ với ta a? Nếu như hổ ca muốn động thủ, vậy liền động thủ đi. Coi như giết ta, Linh Nhi cũng tuyệt không phản kháng. Lục y nữ tử nói nâng lên khuôn mặt nhỏ, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo làm lòng người đau đau thương, một đôi mắt xanh lục cứ như vậy si ngốc nhìn xem nam tử áo đen. Ngươi hắc hổ yêu thánh lập tức nhíu mày, một lát sau, ngữ khí hơi trầm nói, ta làm sao lại đánh ngươi? Ta là hỏi ngươi vì cái gì không nghe lời của ta? Hổ ca, ta không có không nghe lời ngươi, ta đích sắc không có đối xả vương sơn khai chiến. Thanh linh yêu vương cái này lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, quay đầu ôn nhu nói, ngươi nhìn, ta đều không có bước vào xả vương sơn lãnh địa một bước, vừa mới qua đi một trận chiến, cũng chỉ là ngăn cản xả vương sơn yêu tộc công kích ta dây leo, cũng không phải là sinh liều chết, song phương cơ hồ đều không có cái gì thương vong. Mẫu hà của ta bị cái kia hắc lân xả vương hủy, ta khẳng định phải báo thù này. Nhưng ta cũng nguyện ý nghe hổ ca. Sẽ không để cho dưới đáy tiểu yêu đại lượng tử thương. Cho nên ta mới tự mình đến phong cấm xà vương sơn. Mấy người xà vương sơn yêu tộc nếm đến đau khổ, thậm chí đôi hắc lân xà vương thất vọng, nhao nhao thoát ly xà vương sơn, ta tự nhiên là biết thu tay lại. Hổ ca, ngươi phải biết mẫu hà đối ta trọng yếu bao nhiêu, vì báo thù, ta chỉ là để xà vương sơn chúng yêu ăn chút đau khổ, hơi chèn ép một chút xà vương sơn khí diễm, ngươi tổng không đến nỗi ngay cả cái này cũng không cho phép đi. Ta thế nhưng là đông vực thứ nhất yêu vương. Lục y nữ tử thân thể mềm mại dần dần rúc vào hắc hổ yêu thánh trong ngực, như cái tiểu nữ hài đồng dạng mang theo ủy khuất lay động nói. Ngươi a ngươi! Hắc hổ yêu thánh nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng lại là nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Linh Nhi, ngươi tổng cộng 3 lần bản thể di chuyển cơ hội, mỗi lần càng là tương đương với luân hồi tân sinh, có thể lăng không thêm ra vạn năm tuổi thọ. Trọng yếu như vậy cơ hội, làm gì lãng phí ở loại này vô vị đánh nhau vì thể diện bên trên. Hổ ca, đây cũng không phải là đánh nhau vì thể diện. Mẫu hà bị hủy, ta đều nhanh thương tâm chết rồi. Ngươi cũng không an ủi ta. Thanh linh yêu vương lại ủy khuất nói. Tốt. Tóm lại, ta vẫn là câu nói kia, không muốn tạo thành thương vong gì. Trong đó phân tức, chính ngươi châm trước đi. Hắc hổ yêu thánh lắc đầu, quay người muốn đi gấp. Cánh tay lại bị thanh linh yêu vương nắm chắc. Hổ ca, tối nay lại đi không được sao, Linh Nhi nhớ ngươi. Lục y nữ tử môi anh đào bám vào hắc hổ yêu thánh bên hai, thổ khí như lan. Hô hấp bên trong mang theo một cỗ tươi mát sinh mệnh tự nhiên khí tức, để cho người ta mê say. Hắc hổ yêu thánh cúi đầu nhìn về phía nàng. Sau đó liền bị sắc mặt đỏ hồng thanh linh yêu vương, kéo vào dây leo cùng cành lá chỗ sâu. Dây leo chi hải, như sóng biển chập trùng. Sau đó không lâu, xà vương sơn chúng yêu liền lại một lần nữa phát động đối dây leo cự tường xung kích. Lần này, chiến đấu vẫn như cũ đánh đến vô cùng giằng co. Luận thực lực. Xà vương sơn thực lực tổng hợp đích thật là so thanh mục lĩnh hơi thua nửa phần, tăng thêm dây leo có thể cấp tốc đem thanh mục lĩnh yêu tộc chuyển rời đến cần trợ giúp địa phương, tương đương với tùy thời điều chỉnh phòng ngự, cho nên toàn bộ dây leo cự tường liền như là ngưng tụ thành một cái thùng sắt đồng dạng chính thể, rất khó đột phá. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Lần này một trận chiến, Xà Vương Sơn bầy yêu tả sung hữu đột, lần nữa cơ hồ hao hết yêu lực, đều không thể đột phá phong cấm. Bất quá Thanh Mục Lĩnh vẫn không có thừa thắng xông lên, mà là lần nữa quay trở về dây leo ở trong nghỉ ngơi, không xâm phạm Xà Vương Sơn một tơ một hào lãnh địa. Cái này khiến Xà Vương Sơn yêu tộc trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng càng thêm không hiểu rõ nổi, không biết Thanh Linh yêu vương đến cùng muốn làm gì. Một phen khôi phục lại đến, hơn vạn yêu tộc hấp thu giữa thiên địa linh khí, lập tức khiến cho linh khí trở nên càng thêm mỏng manh, lần này càng thêm rõ ràng, cả rất nhiều năng lực cảm ứng yếu kém phổ thông tiểu yêu đều phát hiện vấn đề này. Bởi vì rất nhiều tiểu yêu khôi phục lại trạng thái toàn thịnh sử dụng thời gian, đều so bình thường lớn còn hơn một nửa. Lúc này mới vẹn vẹn thứ hai chiến. Trận thứ ba, trận thứ tư chiến đấu, rất nhanh lại liên tiếp bộc phát. Mà thiên địa linh khí trở nên mỏng manh thuyết pháp, rất nhanh được chứng minh, rốt cuộc không dối gạt được. Lập tức, Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm đều có chút phát hoảng lên, khí huyết chi lực là yêu tộc căn bản, nếu như không có khí huyết chi lực, yêu tộc cũng đơn giản là khí lực khá lớn động vật thôi. Cả bản mệnh yêu thuật đều khó mà thôi động. Mà khôi phục khí huyết chi lực, dễ dàng nhất được bổ sung nơi phát ra chính là thiên địa linh khí. Cái gọi là nhật nguyệt tinh hoa chỉ là một loại càng đặc thù một điểm thiên địa linh khí thôi. Nếu như không có thiên địa linh khí, muốn khôi phục nhanh trong khí huyết chi lực, vậy cũng chỉ có ăn cực kỳ chân quý linh vật, thiên tài địa bảo, hấp thụ bên trong thiên địa linh khí. Nhưng cái sau hiển nhiên càng thêm chân quý, rất không có khả năng xa xỉ lấy ra khôi phục yêu lực, mà lại số lượng cũng còn thiếu rất nhiều. Kỳ thật còn có một loại càng phương pháp đơn giản, đó chính là ăn. Cho dù là nhân loại đại lượng mất máu, cũng là có thể tự hành phục hồi từ từ, nguyên nhân chính là thân thể bản thân liền lại không ngừng sinh ra khí huyết, mà những này khí huyết nơi phát ra chính là đồ ăn. Bây giờ không có thiên địa linh khí tình huống dưới, yêu chỉ phải ăn nhiều chút thịt, cũng có thể tương đối nhanh khôi phục khí huyết chi lực. Thế là, tại thiên địa linh khí rõ ràng có chút không đủ tình huống dưới, có Xà Vương Sơn yêu tộc không thể không bắt đầu đại lượng bắt giữ con mồi đến ăn. Chỉ là mọi người đều biết, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Xà Vương Sơn phổ thông động vật là có hạn, theo thiên địa linh khí càng ngày càng ít, Xà Vương Sơn yêu tộc cũng không thể tất cả đều dùng ăn thịt để thay thế a. Vậy còn không phải đem Xà Vương Sơn phổ thông động vật đều ăn tuyệt. Sơn giã ăn chọc rồi. Lại nói thật ăn sạch về sau làm sao bây giờ? Ăn đất. Một loại khủng hoảng bắt đầu khó mà ức chế tại Xà Vương Sơn lan tràn ra. Trên thực tế, liên tục rất nhiều ngày đều không thấy ánh mặt trời. Sinh hoạt tại lâu dài trong bóng tối, vốn là dễ dàng làm cho lòng người bên trong sinh ra mặt trái cảm xúc. Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm có phản ứng như vậy cũng phi thường bình thường. Mà liên tại Xà Vương Sơn bị phong cấm ngày thứ 5, Thanh Mục Lĩnh một phương đống nhiên lại làm ra một cái kỳ quái cử động. Tại giống như hắc ám màn trời đồng dạng che đậy thiên địa dây leo cự trên tường, đống nhiên mở ra một cái miệng. Miệng rất nhỏ, mở tại phía chính bắc, diện tích tựa như một cái chuồng chó lớn nhỏ. Chỉ mơ hồ có hào quang nhỏ yếu cùng thiên địa linh khí từ chiếc kia tử bên trong lộ ra tới. Mà Thanh Linh yêu vương thanh âm cũng đúng lúc đó vang vọng đất trời, Xà Vương Sơn yêu tộc đều nghe cho kỹ. Chỉ muốn các ngươi tự nguyện rời khỏi Xà Vương Sơn, gia nhập ta Thanh Mục Lĩnh, liền có thể từ lỗ hổng này bên trong chui ra ngoài. Ta Thanh Linh yêu vương ở đây tuyên bố, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngược lại nguyện ý thu các ngươi trở thành dưới trướng của ta chi yêu. Không cần còn có lòng cầu gặp may, đây chính là lối ra duy nhất. Phải biết ta phong cấm, các ngươi Xà Vương Sơn căn bản không có mảy may đánh vỡ hy vọng, trước hôm nay các ngươi không đánh tan được, hôm nay về sau chỉ biết càng thêm không có khả năng. Bên ngoài là ánh nắng, là sung túc linh khí, còn có trở thành đông vực thứ nhất yêu Vương Sơn Thanh Mục Lĩnh yêu tộc vinh quang. Tại chúng ta không thanh sơn mạch, vì tốt hơn tương lai, đầu nhập vào mạnh hơn yêu vương là rất thường gặp sự tình. Ta nghĩ, các ngươi Xà Nữ Vương nếu là nổi danh đối dưới trướng yêu tộc tốt, như vậy hẳn là sẽ không ngăn cản các ngươi tự nguyện rời khỏi Xà Vương Sơn đi. Bóng tối vô tận bên trong, Thanh Linh yêu vương thanh âm rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái Xà Vương Sơn yêu tộc bên hai. Chương 604, mang nữ vương rời núi. Chi chi chi. Tại khoảng cách Xà Vương Sơn một chỗ không xa sơn lĩnh, chính là Đà Sơn Vương lãnh địa. Kim Mao Hầu Vương giờ phút này vò đầu bứt tai, gấp đến độ chi chi gọi, có lòng muốn đi, lại bị một tòa tối tăm mở mịt đại sơn hư ảnh định tại chỗ, khó mà rời đi. Đa Sơn Vương, quan hệ của ta và ngươi luôn luôn không sai, lần này vì cái gì lệnh không cho ta trở về cứu hải nhi của ta nhóm. Kim Mao Hầu Vương tức giận trừng mắt bên cạnh một cái đầu sinh ba cây sừng, dáng người thấp tráng yêu vương. Đã sớm nói nhiều lần lắm rồi, lần này Thanh Mục Lĩnh cùng Xà Vương Sơn tranh đấu, ngươi dính vào, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đa Sơn yêu vương lại là lắc đầu, không vội vã, miệng lớn sẽ rách lấy một cây cháy đen trâu chân sau, uống từng ngụm lớn lấy đục nổ rượu. về phần ngươi những cái kia các con. Ha ha, Thanh Linh đại tỷ sẽ không làm khó bọn hắn, nàng muốn đối phó chính là Xà Vương Sơn, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, hô lâu như vậy, muốn hay không uống một ngụm làm trơn hết hầu. Đà Sơn Yêu Vương nhìn một chút Kim Mao Hầu Vương, đông vui vẻ đem bình rượu đưa tới. Ngươi đi chết. Kim Mao Hầu Vương chán ghét xỉ một tiếng kinh miệt. Hầu yêu nhất tộc là nhất khéo tay yêu tộc, biết nấu nướng, biết nhưỡng linh quả rượu. Đà Sơn Vương trên tay thịt nướng cùng hồn tiểu hắn thấy đều là khó mà vào miệng kém đồ ăn. Không ăn được rồi. Thấp tráng Đà Sơn Vương nhún nhún vai, lại mình miệng lớn ăn uống. Một bên khác, Thanh Linh yêu thụ phong cấm ở trong. Xà Vương Sơn đỉnh núi chính, Xà Nữ Vương để cái khác yêu tộc đều tạm thời lui ra, trên đại điện chỉ còn lại có nàng cùng Trôn Vàng. Trôn Vàng, ngươi đến tột cùng có chuyện gì muốn nói cho ta biết, như thế bí ẩn, mà ngay cả Bạch Quân Sư cũng không cho nghe. Xà Nữ Vương kỳ quái nhìn xem Trôn Vàng. Bẩm Đại Vương, Trôn Vàng thì là thở sâu, nói ra bí mật của mình, ta có biện pháp có thể xuyên qua Thanh Linh yêu vương phong cấm, rời đi Xà Vương Sơn. Cái gì? Xà Nữ Vương lập tức đứng lên, thần sắc chấn kinh. Thanh Linh yêu thụ phong cấm. Đây chính là có thể tự thành một phương thiên địa. Theo lý thuyết, cành lá hình thành cái lồng, khẳng định có vô số khe hở, không có khả năng kín không kẽ hở, nhưng Thanh Linh yêu thụ phong cấm lại đem trong ngoài triệt để ngăn cách, như là hai thế giới, cả ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí đều thấu bất quá. Xà Vương Sơn yêu tộc bây giờ khốn cảnh, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu không, chỉ cần Thanh Mục lĩnh không bước vào Xà Vương Sơn lãnh địa, Xà Vương Sơn yêu tộc thì sợ gì cùng Thanh Mục lĩnh đối rông dài. Cùng lắm thì, coi như nhà mình yêu Vương Sơn trên đỉnh đầu có thêm một cái tròi hóng mát. Nhưng trong ngoài một ngăn cách, Xà Vương Sơn yêu tộc liền không có lực lượng chi nguyên, linh khí ngày càng suy yếu, tứ phía lại không chỗ có thể trốn, dưới đáy tiểu yêu nhóm khó tránh khỏi biết tuyệt vọng.